Cõi đời này chuyện, thật sự quỷ dị, xuyên qua tất cả sương mù giấu giếm sau, chân tướng chưa chắc làm cho người ta vui mừng. Bá. Mạc Ngữ biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo ra hiện tại hắc hồ bên cạnh, ánh mắt đảo qua hắn không có làm nhiều dừng lại, một chớp động lần nữa biến mất, ra hiện tại trên 9 tầng trời. Ánh trăng lờ mờ, tinh thần sương mù chiếu rọi xuống bổ thiên phong, tựa hồ cũng nhiều vài phần xu hướng suy tàn. Tổ linh lúc trước gọi về bóng trăng phủ xuống, sẽ rách cùng đại thế giới liên lạc, hiển nhiên đối với lần này nơi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mạc Ngữ cất bước, đi lên bổ thiên phong, hắn không có nghỉ chân, cứ như vậy vẫn tiến lên, cuối cùng đi tới bổ thiên phong chỗ cao nhất. Ngẩng đầu, chính là mịt mờ tinh không, đưa tay tựa hồ là có thể ôm trăng tròn vào lòng. Mạc Ngữ nhìn trên đỉnh đầu, kia tấm hư vô, ánh mắt dần dần trầm ngưng. Suy tư hồi lâu, hắn giơ tay lên, hướng hư vô điểm rơi. Một tia thần niệm, nhất thời từ đầu ngón tay bay ra, hướng về kia tấm hư vô đi về phía trước. Mạc Ngữ thần sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tinh mang nhanh chóng tuôn, như lâm đại địch. Rốt cục, thần niệm đã tới, có thể cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng, kia tấm hư vô thật không có vật gì. Mặc cho thần niệm quét qua, cũng không có nửa điểm thu hoạch. Mạc Ngữ cau mày, mặt lộ vẻ suy tư. Bổ Thiên Phong thượng thiên lôi, cùng ngoại giới thiên lôi, tồn tại nào đó vi diệu là không cùng, mặc dù cũng không rõ ràng, cũng là chất biến hóa. Cho nên, Bổ Thiên Phong giáng xuống thiên lôi, có thể cải thiện người tu hành tư chất, đào móc tiềm lực, thậm chí ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, làm tu vi tăng vọt đến bất khả tư nghị tầng thứ. Trở lên đủ loại, có nữa tổ linh lai lịch, để cho Mạc Ngữ sinh ra hoài nghi. Bổ Thiên Phong thượng, kia mảnh hắc ám hư vô trùng, có lẽ tồn tại đi thông thế giới ở ngoài lối đi. Cho nên, hắn lại tới đây, tiến hành sưu tầm. Chẳng qua là kết quả, cùng hắn trong tưởng tượng, cũng không giống với. Phán đoán sai lầm rồi sao? Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, trong lúc bất chợt, hắn cong ngón đúng ra, chỉ bụng băng liệt bay ra một giọt đỏ sẫm huyết châu, bắn vào kia tấm hư vô. Quỷ dị, huyết châu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như là xuyên thấu, nào đó vô hình vật chất bình thường. Oeng. Một phần cuồng bạo hấp lực, đông dương tử hư vô xuất hiện, mặc dù nơi đó nhìn lại không có bất kỳ biến hóa, nhưng ở Mạc Ngữ cảm ứng chung, giống như là một con mở ra ngủ lớn. Linh hồn kịch liệt chấn động, tựa hồ nếu bị cả kéo ra đi ra ngoài, lấy Mạc Ngữ tu vi, ở nơi này hấp lực dưới, cánh cũng không có nửa điểm chống lại lực. Thậm chí, hắn bản năng trong sinh ra vô cùng sợ hãi, tựa hồ này hấp lực đại biểu là nào đó hắn vĩnh viễn không muốn đụng chạm lấy truyền vật. Hướng. Mạc Ngữ gầm nhẹ, mạnh mẽ chặt đứt cùng kia tia thần niệm đang lúc cảm ứng, gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một bước về phía sau chợt lui. Liền khi hắn rời đi trong nháy mắt, Mạc Ngữ mơ hồ cảm nhận được nào đó vô hình ý chí phủ xuống tới đó, giống như là một con vô hình bàn tay to, chỉ trong gang tấc không có bắt lấy hắn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem chiều cao hắc bảo thấm ướt, Mạc Ngữ nín thở liễm tức, thu liễm tự thân toàn bộ lực lượng ba động, không dám cử động nữa bắn ra nửa điểm. Rất lâu sau đó, bao phủ linh hồn trên rét lạnh mới chậm rãi tàn đi. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, hoàn toàn rời đi bộ thiên phòng, cho tới giờ khắc này mới thật dài thở ra một hơi. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia tấm hư vô, hắn con ngươi hung hăng co rút lại, lộ ra thật sâu hồi hộp. Quả nhiên có vấn đề. Có lẽ, thật như hắn suy nghĩ, nơi này chính là năm đó tổ linh phủ xuống thời giờ, lưu lại đi thông thế giới ở ngoài lối đi. Mạc Ngữ trầm mặc, hồi lâu sau, nhẹ giọng nói, thì ra là cũng thật sự. Không sai, hắn vẫn cũng đang hoài nghi, chỉ sợ tự mình cùng tổ linh giao thủ sau, hắn như cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng tổ linh đến từ chính thế giới ở ngoài. Bởi vì kia ý nghĩa, chính hắn cũng không phải là thế gian này người. Nhưng hiện tại, rốt cục nhưng xác định được rồi. Mạc Ngữ trong miệng phát ra vẻ khổ sở, hắn lui về phía sau mấy bước, dựa vào một khối tảng đá ngồi xuống, đầu óc một mảnh hỗn độn, vô số ý niệm trong đầu kích động phập phồng, rồi lại thật giống như không có gì cả nghĩ, đần độn trầm mặc. Thời gian một hơi tức đi qua, Mạc Ngữ như cũ đoan tọa chứ, khẽ túi đầu trong mắt tựa như đóng không phải là đóng, giống như là nhập định, vừa thật giống như mất hồn. Hắn ngồi ở đó, trong trẻo lạnh lùng cô tịch, giống như là cùng thế giới này ngăn cách. Không biết đi qua bao lâu, theo than nhẹ, Mạc Ngữ ngẩng đầu, mở mịt trước mặt bảng, dần dần khôi phục kiên định. Chỉ sợ hết thảy, cũng như hắn suy nghĩ, nhưng hắn đã nhất định, cùng thế gian này không thể phân cách. Hắn có thân nhân, có bằng hữu, có vô số hoặc tàn khốc hoặc tốt đẹp chính là nhớ lại, cũng tùy thế gian này chịu tải, tại sao có thể trơ mắt nhìn nó bị triệt để hủy diệt? Huống chi, tổ linh chẳng qua là bị phong ấn, nếu như không thể đem nó giết chết, như vậy cuối cùng chết đã là hắn. Điểm này, từ rất xa 5 tháng trước, liền đã nhất định. Mạc Ngữ hít một hơi, tâm tư vừa động, điều phối sử dụng tổ địa lực, sự khôi phục sức khỏe lượng hao tổn. Cùng lúc đó, hắn tâm thần nhanh chóng chuyển động, phân tích suy nghĩ xuống. Tháp linh không tiếc vẫn lạc, phong kín tổ linh, hắn vừa nhân cơ hội mượn tiên dân tế đàn cùng 26 pho tượng trưởng sứ lực, đem phong ấn ra cố đến cực hạn, hẳn là có thể trì hoãn nó một thời gian ngắn. Trong lúc này, hắn có một ít chuyện cần muốn đi làm. Thứ nhất, hoàn thành tháp linh nguyện vọng, làm hết sức nhiều đích, bảo tồn hạ hải ngoại thiên thế giới sinh linh, đem bọn họ đưa vào tế thiên tháp. Chuyện này cũng không nóng nảy, chỉ cần mở ra cục diện là có thể nộp tùy những người khác tiếp nhận, ở mười mấy năm thậm chí mấy thập niên bên trong hoàn thành là tốt rồi. Về phần cuối cùng có thể bảo toàn bao nhiêu, Mạc Ngữ không làm bảo đảm, chỉ cần hết sức là tốt rồi. Chuyện thứ hai, nhưng cấp bách. Mạc Ngữ phải về ngoại vực, đi hướng ba núi năm biển chỗ ở, tìm được kia nơi hải cùng hải ở giữa trống không, cùng hắn trong đầu cái kia chút ít hình ảnh đối lập. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sau là hắn có thể hoàn toàn xác định mình đến tột cùng là người nào, sau đó bởi vậy nữa quyết định chuyện kế tiếp. Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ thu liễm tất cả ý niệm trong đầu, toàn lực khôi phục. 3 ngày sau. Bá. Mạc Ngữ mở hai mắt ra, một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại tổ địa phía trên. Hắn tự tay hướng tổ địa chỗ ở, hung hăng nắm chặt. Oeng. Tổ địa chấn động, vô số màu đen năng lượng hướng một chỗ nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện một viên đen nhánh viên châu. Vật này chỉ có tiểu nhi lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng tản ra, làm cho tâm thần người hồi hộp kinh khủng hơi thở, trong nháy mắt nổ bung đủ để đem một pho tượng đại chiến thần nổ thành phấn vụn. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là nó trong đó hàm chứa đại thế giới cùng tổ linh đồng thời hơi thở, ở hải ngoại thiên hoặc là ngoại vực thế giới vận dụng, trong nháy mắt là có thể đưa tới trời nổi giận. Đến lúc đó, kinh khủng hủy diệt lôi đình, có đem viên châu đánh chết người, cùng nhau bao phủ ở bên trong, đến lúc đó chỉ sợ mạnh như Mạc Ngữ như vậy đẳng cấp tồn tại, không có tiên dân tế đàn loại này nghịch tiên phòng ngự thủ đoạn, cũng muốn bị triệt để trọng thương. Bá, giơ tay lên đem viên châu lấy đi, Mạc Ngữ không hề nữa dừng lại, thân ảnh vừa động biến mất không thấy gì nữa. Hắn hôm nay cảnh giới, vẫn là chiến thần tầng thứ, cũng là này thiên địa, mạnh nhất một pho tượng. Đại chiến thần tu vi, thiện tay tiểu nhưng đánh tan. Toàn lực lên đường, tốc độ tự nhiên khó có thể tưởng tượng, bất quá ngắn ngủn nửa ngày, thân ảnh liền ra hiện tại đại thế giới cùng hoàng hôn đất tiếp giáp. Ừ, mới vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì đó đã qua. Một gã đại thế giới cường giả khuôn mặt kinh nghi. Mấy người còn lại sắc mặt biến hóa, vội vàng mọi nơi xem xét, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Tiểu tử ngươi nhìn hoa mắt sao? Đây là trong đại quân, ai có thể xông vào nơi này? Sợ bóng sợ gió một cuộc. Cười mắng mấy câu, mấy người bình tĩnh đi xuống, nhưng vĩnh viễn không biết, đang ở mới vừa rồi, đúng là có một đạo thân ảnh liền từ bọn họ trước mắt trải qua. Lấy Mạc Ngữ tu vi, cố ý giấu giếm, tự nhiên không có bị người phát hiện, xuyên qua đại quân chỗ ở, trực tiếp bước vào hoàng hôn đất. Hoang vu, tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ. Lấy Mạc Ngữ hôm nay cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, này vùng thiên địa trùng, đầy dây vô số tấm bể tan cảnh phát tác, cùng với thật sâu bi thương hơi thở. Ùng ùng. Trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên nổ vang, trong phút chốc phong vân biến sắc, một mảnh kinh khủng bóng tối xuất hiện. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tâm tư khẽ nhúc nhích, quanh thân hơi thở tùy theo thay đổi, hoàn toàn dung nhập vào hải ngoại thiên thế giới phát tác. Trên trời cao, này tấm người nào cũng chưa từng phát hiện bóng tối, run lên dưới chậm rãi tàn đi. Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1619, kẻ phản bội. Trong trung động, Phùng gia lão tổ cùng Long gia đại trưởng lão đồng thời biến mất ở hải ngoại thiên thế giới, khiến cho thật lớn chấn động. Quân bộ ngay cả hạ 17 nói khẩn cấp quân lệnh, vô số đại quân điều động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là, đại thế giới cũng không nhân cơ hội này đại cử xâm lấn, ngược lại biểu hiện so sánh với di vãng, càng thêm bình tĩnh. Kinh ngạc sau, không ít người nghĩ tới biến mất Phùng gia lão tổ cùng Long gia đại trưởng lão, có lẽ bọn họ ở trùng động chung làm cái gì, đối với đại thế giới tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, hai vị được nhận định đã vẫn là siêu cấp cường giả người, thu hoạch đến từ cả hải ngoại thiên tôn kính. Nhưng trên thực tế, tôn kính phải không có thể làm cơm ăn, càng không thể cho rằng núi dựa. Cho nên, canh giữ cửa ngõ nhìn chăm chú quang, hơi từ Phùng gia, Long gia rời đi thời điểm, âm thầm dòng nước xiết cựu đã bắt đầu khởi động. Phùng gia tựa hồ sớm có chuẩn bị, trực tiếp đảo hướng quân bộ, mặc dù giao ra thật lớn lợi ích, nhưng miễn cưỡng bảo vệ tự thân đầy đủ. Long gia phản ứng chậm chạp rất nhiều, quần long vô thủ một mảnh trong hỗn loạn, khi bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt thế cục đã không tha hòa hoãn lúc, cũng đã quá muộn. Hai khối thịt béo, một khối bị quân bộ độc chiếm, đây là Phùng gia lựa chọn, hơn nữa quân bộ siêu cường thực lực, chút thử dò xét bị Đoan Minh ngang nhiên xé nát sau, khắp nơi lựa chọn cam chịu. Dĩ nhiên, cuối cùng kết quả, quân bộ cũng muốn lui nhường một bước, còn dư lại Long gia, đem không được lại cắm tay, nếu không chắc chắn nên đón khắp nơi liên thủ áp chế. Cho nên, Long gia cuộc sống trở nên rất khó ai. Phàm là có tư cách, ăn một miếng thịt uống một ngụm súp, cũng sẽ không bỏ qua trận này thao thiết tình yến. Phụ thuộc vào Long gia người, tự nhiên tùy theo cùng nhau, lâm vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí thời khắc sinh tử. So sánh với như lúc này Tầm Vũ, không lâu lúc trước thiên địa chấn động, nhưng ngay sau đó buộc phát ra vượt xa ra tưởng tượng thiên địa nguyên lực, làm thiên địa đang lúc năng lượng dư thừa đến nào đó khó có thể tưởng tượng trình độ. Cùng người khác nhiều tu sĩ giống nhau, Tầm Vũ mượn tăng vọt thiên địa nguyên lực, tu vi liên tiếp đột phá, trực tiếp đạt tới tông sư cảnh đỉnh, bị chọn vào Long gia tư trong quân. Nếu ở thường ngày, đủ để cho vô số người hâm mộ, bởi vì Long gia tư quân địa vị, ở cả quân đội cũng cực kỳ thấy được, đại biểu tốt nhất đãi ngộ cùng tương lai tiền cảnh. Nhưng hiện nay, nhưng càng giống là một hố lửa. Nhưng Tầm Vũ như cũng không chút do dự nhảy đi vào, bởi vì chấp trưởng này chi mới xây tư quân là Long Giao đại nhân. Thiên địa nguyên lực tăng vọt chung, Long Giao đại nhân nhất cử bước vào chiến thần cảnh, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá, trong truyền thuyết đã tiến tới gần đến chiến thần cảnh đỉnh. Tùy thời cũng có thể bước ra mấu chốt một bước, trở thành đại chiến thần. Mọi người đều muốn Long Giao, coi là Long Gia mới đích chúa cứu thế. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn có thể thành tiểu đại chiến thần, Long Gia tất cả khốn cảnh đều muốn giải quyết dễ dàng, thậm chí có thể khôi phục dị vãng huy hoàng. Nhưng hiển nhiên, Long Gia địch nhân cũng hiểu điểm này, bọn họ dĩ nhiên không thể nào theo đuổi đến khỏe miệng thịt béo bay đi. Long Giao chính là duy nhất biến số, dĩ nhiên muốn gạt bỏ. Cho nên thì có hôm nay đích lưng phản bội, vây giết. Tầm Vũ ra sức đánh lui một gã quân tướng, trường kiếm chém qua lồng ngực của hắn, tảng lớn máu tươi rơi vào trên mặt nàng. Tựa hồ chịu không được, máu tươi trong đích mùi tanh, nàng nôn mửa liên tu, nhưng nổ ra cũng là màu đen máu khối. Đây là độc. tất cả Long gia tư quân đều ở trong lúc vô tình bị phục kịch độc, mà có thể làm được điểm này cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ có thể là nội ứng. Cho nên Tầm Vũ khó khăn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Trầm Mặc thân ảnh, lộ ra khó có thể tin. Đó là một gã Long gia người tu hành, có Long gia vô cùng thân cận huyết mạch, nếu không cũng không thể có thể bị đặt ở hậu cần quan tiếp liệu như vậy vị trí trọng yếu. Nhưng hắn lại phản bội, từ phía sau lưng cho Long Giao đại nhân âm hiểm một đao, cũng đưa bọn họ toàn bộ đưa vào địa ngục. Còn đang phản kháng người đã rất ít, vây giết tiến hành đến cuối cùng, tảng lớn trong quân người tu hành quay chung quanh chiến trường, bắt đầu hủy thi diệt tích. Tựa hồ cảm nhận được Tầm Vũ ánh mắt, tên này Long Gia người tu hành ngẩng đầu, lộ ra một tờ trắng bệnh khuôn mặt, đôi môi giật giật, nói: "Không trách ta, không trách ta, ta chỉ là muốn sống sót." Hắn tiến lên hai bước: "Tầm Vũ, ta biết ngươi vẫn cũng đối với ta có hảo cảm, hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền giúp ngươi giải độc để sống sót." Vây giết Tầm Vũ trong quân người tu hành, mặc dù cao mày, vẫn như cũ ngừng lại, hiển nhiên người này lời nói vô cùng có phân lượng. Tầm Vũ nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu: "Ta thừa nhận, trước kia đúng là đối với ngươi từng có hảo cảm, nhưng hiện tại đều đã kết thúc. Long Hàn, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau, cho nên ngày sau tất cả xấu hổ cùng sỉ nhục cảm giác đều muốn tùy một mình ngươi, ở dài dòng trong đời một mình thưởng thức. Hy vọng sau này, mỗi ngày nửa đêm mộng trở về lúc, ngươi sẽ không nghĩ tới thuộc hạ của mình bằng hữu huynh đệ thậm chí thân nhân, bởi vì bọn họ cũng là chết ở ngươi độc dưới tay." Long Hàn gầm thét: "Ngươi câm miệng!" Hắn khỏe miệng co giật, đáy mắt tràn đầy thô bạo điên cuồng, hiển nhiên cả người đã bị Tầm Vũ lời nói kích thích điên cuồng dọc theo. Long gia xong, ở Long Hoàng sau khi chết cũng đã xong, buồn cười Long Hiên đại nhân bọn họ còn tưởng rằng Mạc Ngữ có thể che chở Long gia. Bọn họ thật quá u mê, chẳng lẽ không biết, đây là bảo hộ luật gia, làm Mạc Ngữ đứng vững gót chân lúc, Long gia còn có thể tồn tại đi xuống sao? Cũng may, Mạc Ngữ cũng đã chết, hết thảy cũng trở lại vốn là quỹ đạo, ta lại lần nữa có giá trị. Chỉ cần sau ngày hôm nay, Long gia bị giết chết, ta có thể sống sót, thậm chí so sánh với hiện tại sống tốt hơn. Tầm Vũ mắt lộ giễu cợt, thì ra là ngươi đã sớm làm phản rồi. Long Hàn bình tĩnh đi xuống, nhưng trong lòng thô bạo điên cuồng, hắn phần này bình tĩnh, lộ ra vẻ phá lệ âm lãnh, không sai, Long Hoàng trước khi chết, ta liền đi tìm mới đích núi dựa, nhưng ta không có sai. Long gia kẻ xuống, các ngươi những thứ này dựa vào người tu hành, có lẽ vẫn có thể sống sót, nhưng chúng ta những thứ này xuất thân Long gia người đều phải chết, bị trảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn. Trên người của ta chỉ có một phần Long gia huyết mạch, không có được quá chỗ tốt gì, tại sao phải nên vì Long gia chôn cùng? Tầm Vũ cười lạnh, không có lợi. Nếu như ngươi không phải là họ Long, bằng tu vi của ngươi, có thể trở thành quan tiếp liệu, có thể đối với Long Giao đại nhân đâm ra chí mạng một đao. Nàng lắc đầu, ngươi chỉ là một tiểu nhân, một đem tánh mạng của mình nhìn cao hơn hết thảy, nhưng còn phải không ngừng vì mình kiếm cớ, ý đồ yên tam thoải mái tiểu nhân. Ta xem thường ngươi, ta khinh bị ngươi, cũng đem ở trước khi chết nguyền rủa ngươi. Long Hàn thét chói tai, giết nàng. Hiu, hiu. Tiếng xe do chung, mấy chi trường thương đâm tới. Tầm Vũ đột nhiên cảm thấy một trận rét lạnh, nàng dùng mình một cái, sau đó nhắm mắt lại, có chút tiếc nuối thở dài. Nàng thừa nhận, mình từng đối với Long Hàn thật có chút hảo cảm, nhưng nguyên nhân đây, nàng trước kia chưa từng nghĩ sâu quá, có lẽ là xấu hổ cho đối mặt, nhưng lập tức sẽ chết, để cho xấu hổ và vân vân cũng đi gặp quỷ sao? Đó là bởi vì, Long Hàn bóng lưng, từ khắc góc độ nhìn, cùng Mạc Ngữ đại nhân có chút giống a. Mặc dù biết, cả đời này cũng không thể, cũng không có tư cách cùng Mạc Ngữ đại nhân phát sinh cái gì, nhưng lại ngay cả nói ra được dũng khí cũng không có. Nay thật là, làm cho người ta tiếc nuối chuyện tình a. Tầm Vũ âm thầm nhíu môi, đang đợi tử vong. Phốc. Lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm, có máu tươi tắt đến trên mặt, ấm áp. Nhưng vì cái gì, không đau đây? Tầm Vũ mở mắt ra, nhìn bên cạnh mấy cô thi thể, trong mắt theo bản năng trở to. Trong tay bọn họ trường thương, quỷ dị về phía sau cong lên, mũi thương đâm xuyên qua cổ họng, trong con ngươi đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nghĩ đến, bọn họ cho đến chết, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người. Long Hàn thét chói tai, tảng lớn người tu hành gào thét mà đến, một màn này làm hắn trong lòng an tâm một chút, thanh âm càng phát ra bén nhọn, ai dám cứu Long gia người, tội đồng nhu nghịch. 3. 3. Tiếng bước chân vang lên, không có ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, Tầm Vũ bên cạnh liền có hơn một đạo thân ảnh, nhìn về phía Long Hàn, chậm rãi nói, bổn tọa rất nhanh muốn biết, Long gia mưu nghịch đắc tội tên, là ai cho. Giờ khắc này, Long Hàn trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, giống như là thấy được nào đó chuyện bất khả tư nghị tình, ngắn ngủi khiếp sợ sau tiểu biến thành hoàn toàn kinh hãi. Hắn há to mồm, nhưng thật giống như bị bóp chặt cổ họng, kêu cầu nhào nói không ra lời, trên mặt huyết sắc đã sớm ở nơi này trong quá trình biến mất sạch sẽ. Tầm Vũ trừng mắt nhìn, nữa trừng mắt nhìn, lần thứ ba trừng mắt nhìn. Sau đó nàng xác định mình không có nhìn lầm, cũng không phải là bởi vì trúng độc mà xuất hiện ảo giác. Mạc Ngữ đại nhân còn sống. Nàng không biết nơi nào đến khí lực, một bước mại đến Mạc Ngữ trước người, nhìn ánh mắt của hắn, chân thành nói, ta tên là Tầm Vũ, ta thích ngài. Không có cho Mạc Ngữ trả lời cơ hội, lớn tiếng nói xong câu đó, Tầm Vũ gọn gàng linh hoạt té xịu ở trong lòng ngực của hắn, một tia màu đen ở trên mặt nàng nhanh chóng quyết tán. Mạc Ngữ ôm lấy hắn, một ngón tay điểm tại mi tâm, cường đại tu vi trong nháy mắt bộc phát, đem trong cơ thể nàng độc tố bức đến mi tâm một chút. Tầm Vũ giữa lông mày giống như là nhiều hơn một viên đỏ sẫm nốt ruồi, nhưng ngay sau đó băng liệt, vài giọt độc máu chưa chảy ra, liền trực tiếp bốc hơi lên không thấy. Giết! Long Hàn quát lên, một quyền về phía trước chào ra. Vây tới trong quân người tu hành, ngang nhiên tùy theo xuất thủ, sát phạt quyết đoán khí thế cường đại, hiển nhiên là trong quân tinh nhuệ. Vô số lưu quang, sát na tràn ngập không gian, đem Mạc Ngữ, Tầm Vũ thân ảnh bao phủ. Mà lúc này, một quyền chào ra sau, Long Hàn không chút do dự xoay người bỏ chạy, hô hấp trong lúc liền bay ra cực xa. Hắn điên cuồng thúc dục tu vi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều là, cũng là đối với sinh mạng khát vọng. Ở phát hiện, thật sự là Mạc Ngữ trở về sau, Long Hàn liền mất đi tất cả chống lại ý chí. Hắn phát động công kích, chẳng qua là hy vọng dùng những thứ này trong quân người tu hành tánh mạng, đi trì hoãn thời gian, tranh thủ một đường sinh cơ. Trốn chỗ trốn. Long Hàn có thể đảm nhiệm quan tiếp liệu, không có gì ngoài Long gia thân phận ngoài, tu vi tự nhiên đã ở trình độ trở lên. Mấy hơi thở, đã chạy ra đếm trăm dặm, hắn biết phía trước đang tiến hành một cuộc lớn hơn nữa sát cục. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, có lẽ hôm nay, tiểu thật có thể nhặt về một mạng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Long Hàn thân thể chợt dừng lại, từ hắn hoảng sợ vẻ mặt đến xem, điều này hiển nhiên không phải của hắn quyết định. Ông. Không gian vặn mèo, giống như một cánh cửa đưa nhốt vào trong đó, chen trúc thành nát bấy, huyết nhục bắn tóe. Mạc Ngữ vẫn đứng tại chỗ, ôm hôn mê Tầm Vũ, thản nhiên nói, nếu như cứ như vậy để chạy thoát, bổn tọa này Long gia đại trưởng lão không khỏi quá mất chức a. Nói xong, tất cả hành tới lưu quang, run lên hỏng mất. Tùy theo cùng nhau bể tan cảnh, còn có chào ra chủ nhân của bọn nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1620, quỳ xuống. Chiến trường, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Có lẽ mấy hơi, có lẽ thật lâu, một gã Long gia tư quân kích động vô cùng quỳ xuống, tham kiến đại trưởng lão. Tham dự vây giết, vô số trong quân người tu hành mặt lộ vẻ trắng bệnh, không chút do dự xoay người, trốn hướng bốn phương tám hướng. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vì thiên chức, bọn họ cũng có xúc động chịu chết quyết tâm, nhưng lúc này là trọng yếu hơn, là muốn đem Long gia đại trưởng lão trở về tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mạc Ngữ khẽ to mày, dưới chân một bước. Một tiếng chân kêu, đại địa tùy theo rung động, này rung động khuyết tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ ở bên trong. Sau đó, chạy trốn quân đội người tu hành, ở nơi này rung động hạ lăng không bạo liệt. Trong phạm vi Long gia còn sống tư quân thì nhất tề phun ra một ngụm hắc huyết, hơi thở trở nên càng thêm mệt mỏi, nhưng rồi rít mặt lộ vẻ ý mừng. Đa tạ đại trưởng lão. Này một ngụm hắc huyết, ói tấn liêu bên trong cơ thể của bọn họ kịch độc, cũng là bảo vệ tính mạng. Một gã tư quân thống lĩnh dãy rủa hành lễ, cầu xin đại trưởng lão cứu cứu Long Giao đại nhân. Mạc Ngữ phất tay áo, đem Tầm Vũ đưa qua, chiếu cố nàng xuống. Đột nhiên sau đó xoay người, nhìn Long Hàn bỏ chạy phương hướng, thản nhiên nói, yên tâm, hắn không chết được. Thanh âm chưa dứt, Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo thân ảnh điên cuồng chém giết đến cùng nhau. Trong đó khí thế nhất cuồng bạo người, lấy một địch chúng lại vẫn không rơi vào thế hạ phong, mỗi lần bị thương này đều muốn đối thủ bị thương nặng đánh lui. Nhưng hắn nữa như thế nào cuồng bạo cường hãn, chung quy là huyết nhục chi thân thể, theo thương thế càng ngày càng nặng, lực lượng không thể tránh khỏi suy yếu. Oeng. Trong tiếng nổ, một gã khôi ngô quân tướng bay rất ra ngoài, hắn ngực giáp thật sâu ao hãm, lộ ra một con rõ ràng quyền ấn, trong lỗ mũi máu tươi phun dũng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bay thẳng đến ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, lại là mấy ngụm máu tươi liên tiếp phun ra, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Hiển nhiên đã mất đi tái chiến lực, mà giờ khắc này, cùng hắn khoanh chân chữa thương, chừng 13 người nhiều. Hứa Bi Đông chứa đựng cười lạnh, phất tay một cái, phía sau liền lại có một người bay ra, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, đem cố gắng phá vòng vây thân ảnh lần nữa quanh lui về. Hắn mặt lộ vẻ than thở, trong mắt trong lúc nhưng càng phát ra băng hàn, Long Giao, không nghĩ tới mọi người, cũng khinh thường ngươi, nếu như cho ngươi thêm một ít thời gian, chỉ sợ ngươi thật có thể nhất cử đột phá đại chiến thần. Nhưng bổn tọa nếu xuất thủ, cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, hiện tại bổn tọa dưới trướng, chiến thần cảnh có rất nhiều. Ngươi có thể ngay cả đả thương 13, bổn tọa tiểu cho người thêm 30. Vung tha đi, không nên nữa chống cự, chẳng qua là thụ nhiều chút ít da thịt nổi khổ thôi. Oeng. Một quyền đánh bay người trước mắt, Long Giao phun ra một ngụm hắc huyết, nhưng trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm biến hóa, chỉ là một vị lạnh lạnh, thô bạo, giờ phút này ngẩng đầu, hướng Hứa Bi Đông xem ra một cái, muốn giết ta, bằng bọn họ còn chưa đủ, ngươi không muốn chờ đợi thêm nữa, tiểu tự mình xuất thủ, chớ cùng nương môn dường như núp ở phía sau mặt. Hứa Bi Đông mỉm cười, ta rất nhanh hiểu rõ Long Gia, so sánh với trong tương tượng của ngươi, muốn càng thêm hiểu rõ. Cho nên ngươi không cần cố gắng dụ dỗ bổn tọa xuất thủ, sau đó thi triển giải thể đại pháp, kéo bổn tọa chôn cùng. Ngươi nhìn, ta đã biết liễu, ngươi cuối cùng lá bài tẩy, tại sao còn muốn tiếp tục kiên trì đây? Long Giao trong mắt hơi co lại, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, chuyện này là Long Gia cực kỳ bí mật, Hứa Bi Đông lại biết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc hắn tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Biết cũng biết sao, hắn sẽ chết liễu, Long Gia cũng đem tùy theo diệt vong, tự nhiên cũng tiểu không có cần thiết nữa đi tìm cái kia không biết tên gia tộc gian tế. Có lẽ, cái này gian tế có thể ở sau ngày hôm nay sống sót sao? Như vậy bất luận hắn thay đổi tên hay là như thế nào, Long Gia chung quy có thể bảo lưu lại một phần huyết mạch. Long Giao lần nữa cao mày, bởi vì hắn phát hiện mình lại cũng sẽ sinh ra về huyết mạch chuyển thừa loại này không thú vị trí cực ý niệm trong đầu. Xem ra thật sự kiên trì không nổi nữa. Hắn vừa nhìn thoáng qua, xa xa tránh ra Hứa Bi Đông, đáy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như không phải là chúng độc lời nói, có lẽ còn có thể liều mạng kéo hắn cùng chết. Nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là khiến cái này người cùng hắn chôn cùng liễu. Vâng. Long Giao hơi thở đột nhiên trở nên càng thêm thô bạo, hắn thân thể khẽ trường lớn, đem trên người trường bào căng nứt mở vô số lỗ hổng, lộ ra phía dưới mạch máu gồ cao huyết đủ. Hứa Bi Đông nụ cười rực rỡ, rốt cục đưa bước tử liễu. Dưới chân vừa động, hắn thân ảnh lui về phía sau. Đây cũng không phải là nhát gan, mà là cấp trên ứng hữu cẩn thận. Nhất là, ở đột phá đại chiến thần, trở thành trong thiên địa chân chính chí cường giả, có khá dài vô tận thọ nguyên sau, tự nhiên muốn càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Vây công Long Giao mấy tên chiến thần cảnh, gương mặt đồng thời trở nên tái nhợt, nhưng không có bất kỳ một người lui về phía sau, công kích ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Động thủ lúc trước, bọn họ sẽ biết, có lẽ đem nên đón vận mệnh, nếu thật đến phiên mình, kia liền không có đường lui. Cũng may, đại cung phụng đáp ứng liễu, đều nghe theo chú ý bọn họ thân quyến hậu bối. Long Giao giải thể đại pháp cũng không có thi triển ra, bởi vì này lúc, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại hắn phía sau, giơ tay lên đặt tại hắn chỗ lưng, liền đem hết thể thô bạo đè. Mấy tên chiến thần cảnh người tu hành, trong lòng phát ra ý mừng, dù sao không có người nào thật nguyện ý chết đi. Mạc Ngữ, Hứa Bi Đông thấp giọng hô, mắt lộ chấn động. Hắn trong lòng hiện lên một vẻ bối rối, bất quá đảo mắt, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, lấy đại chiến thần tu vi, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu Mạc Ngữ cảnh giới. Chiến thần cảnh, thì ra là hắn chẳng qua là chiến thần cảnh. Hứa Bi Đông sắc mặt quy về bình tĩnh, thần thái thong dong, trong ánh mắt tự nhiên toát ra một phần trên cao nhìn xuống. Chiến thần cùng đại chiến thần, chỉ kém một chữ, cũng là bùn đất đến tinh thần chênh lệch. Nếu như thế, hắn cần gì kinh hoàng? Không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống được trở lại, nhưng ngươi cho rằng, hiện tại Hải Ngoại Thiên, còn là trước kia Hải Ngoại Thiên sao? Hứa Bi Đông cười to, ngươi muốn thay đổi lần hôm nay kết cục, kia liền đem một mình ngươi, cùng nhau mai táng sao? Long Giao cao mày, xoay người lạnh lùng xem ra, không một chút được cứu sau hứng hữu cảm kích, chỉ có lạnh như băng cùng đùa cợt, ngươi nếu trở lại, nên đi Long Gia ư? Mang một số người cao bay xa chạy, mà không phải chạy tới nơi này, không công bị mất tánh mạng của mình. Mạc Ngữ lắc đầu, ngươi phải biết rằng, ta mới vừa không ra tay, ngươi hội này đã biến thành trên mặt đất một đống thịt não. Long Giao cười lạnh, ngươi xuất thủ đây. Bất quá là chờ một chút, nơi này sẽ xuất hiện hai đống thịt não thôi. Dừng một chút, hắn mặt lộ vẻ túc mục, chân thành nói, bất quá ít nhất còn có một chút chỗ tốt, đó chính là để cho ta có thể ngay mặt nói cho ngươi biết, ta đã đuổi theo ngươi. Chiến thần cảnh. Từ điểm đó nhìn, Long Giao cũng không nói sai. Nhưng sự thật đây, Mạc Ngữ nhìn hắn, cười cười, chờ ngươi sống sót, lo lắng nữa những thứ này sao? Giơ tay lên, một chưởng vỗ vào Long Giao lồng ngực, một trận xương cốt ngắn vỡ thành, hắn lồng ngực ao hám đi xuống, sau lưng nổ tung vẩy ra ra vô số thịt vụn nát huyết. Long Giao chúng độc nặng nhất, vừa không tiếp thật nhiều điên cuồng thúc dục tu vi, độc tố đã sớm xâm nhập cốt tủy huyết mạch, chỉ có hạ nặng tay mới có thể đem độc bức ra. Khụ khụ. Long Giao kịch liệt ho khan, xen lẫn máu tanh, trong mắt rêu cận càng đậm, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi so sánh với trong tưởng tượng hơn ngu xuẩn, ta vốn đang là tự nhiên bạo phát năng lực, nhưng bây giờ ngay cả tự bạo cũng làm không được liễu. Cứu ta. Ngươi giải được rồi độc, có thể giết được dụng Hứa Bi Đông sao? Mạc Ngữ gật đầu, có thể. Cuồng vọng. Hứa Bi Đông gầm lên, trên mặt hắn nụ cười thu lại, âm trầm tới cực điểm. Mạc Ngữ xuất hiện bắt đầu, cánh vẫn không nhìn hắn, chính là một cái, cũng chưa từng nhìn lại. Loại này không nhìn, giống như là chạm đến nghịch lân, để cho Hứa Bi Đông lồng ngực cách nhìn, lửa giận rào rạt. Mạc Ngữ, ngươi cho rằng bổn tọa còn là trước kia cái kia, có thể bị ngươi uy hiếp Hứa Bi Đông sao? Hôm nay, ngươi nếu xuất hiện, liền không muốn đi. Giơ tay lên điểm rơi, giết bọn họ. Là, vâng đúng, đại cung phụng. Một đám chiến thần cảnh ầm ầm tuân mệnh, bao gồm trong lúc chữa thương 13 người, cũng đứng thẳng thân thể. Oeng, oeng, oeng. 43 nói chiến thần cảnh hơi thở, sát na đánh vào trời cao, khuấy phong vân. Mạc Ngữ tròng mắt trống rông hí mắt. Long Giao cười lạnh, bị sợ tráng văng sao? Trước đó không lâu, thiên địa nguyên lực tăng vọt, vô số tu sĩ tu vi đột phá, chiến thần cảnh mặc dù vẫn là nhất phương cường giả, số lượng cũng đã rất nhiều. Ngụ ý, ngươi hiện tại căn bản không có kiêu ngạo tư cách. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, đại khái đoán được nguyên nhân, thiên địa nguyên lực tăng vọt, trợ giúp vô số hải ngoại thiên tu sĩ tu vi đột phá, chỉ sợ là tháp linh lưu lại hậu thủ. Mượn hắn vẫn là cơ hội, đem hải ngoại thiên cuối cùng lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra, tạo nên một nhóm cường giả. Chẳng lẽ hắn đã dự liệu được đại thế giới xâm lấn, đem không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Mạc Ngữ cao mày, trong lòng nhưng xông ra một tia phức tạp, sát cơ hơi liễm. Dù sao, những người trước mắt này cũng nhận chịu tháp linh cuối cùng gì trách. Tiểu xem như dạ, cho hắn một phần mặt mũi sao? Hứa Bi Đông ở bên trong, không người nào có thể nghĩ đến, mới vừa trong nháy mắt, bọn họ đã ở sinh tử gian đi qua một lần. Giết! Quát lên, 43 chiến thần cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Thô bạo sát ý, ngập trời hơi thở, sát na tràn ngập thiên địa. Long Giao đĩnh trực lưng eo, khóe miệng khinh thường nhếch lên, chính là nên đón tử vong, hắn cũng biểu hiện kiệt ngao bất tuần. Nhưng sau một khắc, thần sắc hắn khẽ biến, khinh thường cứng tại trên mặt. Bởi vì, 43 chiến thần cảnh, nhất thể cương tại nguyên chỗ. Bọn họ buộc phát ngập trời hơi thở, giống như là một trận khói xanh, đảo mắt tiêu tán không thấy. Mạc Ngữ đứng chắp tay, hắn trên đỉnh đầu, nhưng nhiều hơn một tòa bảo tháp. Tháp cao 9 tầng, đen nhánh vẻ, mặc dù vẹn vẹn trăm trượng cao, nhưng ánh mắt rơi xuống, nhưng thật giống như đối mặt toàn bộ thế giới. Vô hình áp chế, trực tiếp tác dụng ở linh hồn tầng thứ, không nhìn lực lượng, cảnh giới, hoàn toàn chấn áp. Thế Thiên Tháp. Hứa Bi Đông thét chói tai, hắn trừng to mắt, đều là khó có thể tin. Không thể tin được, Mạc Ngữ lại chiếm được Thế Thiên Tháp nhật khả, càng thêm không thể tin được, Thế Thiên Tháp cánh có, như vậy khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng. Giống như, nó đại biểu thiên địa ý chí. Tháp Linh vẫn lạc, hắn luyện chế Tế Thiên Tháp, bảo tồn Hải Ngoại Thiên Thế Giới, cuối cùng một phần bổn nguyên. Chính là bởi vì như thế, Hải Ngoại Thiên Thế Giới mới có thể ở giới hồn tàn đi sau, như cũng tạm thời tồn tại lưu lại đi. Cho nên, mặc dù Hứa Bi Đông không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật. Tế Thiên Tháp liền đại biểu Hải Ngoại Thiên Thế Giới cao nhất ý chí, mà Mạc Ngữ hiện tại chính là này cổ ý chí thực tế trưởng khống giả, bởi vì hắn là Tế Thiên Tháp chủ nhân. Ở Tháp Linh tiêu tan sau, nhận chủ tiểu tự động hoàn thành. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, ánh mắt rơi vào Hứa Bi Đông trên người, vô hình ánh mắt dường như hổ, có khó có thể thừa nhận áp lực. Quỳ xuống. Đơn giản hai chữ từ trong miệng hắn phát ra, không lịch sự bất kỳ lực lượng thúc dục, cánh ở thiên địa trong lúc không ngừng quanh quẩn. Càng ngày càng vang, hô hấp trong lúc liền hóa thành, hạo hạo đãng đãng tiếng gầm con nước lớn. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Giống như là hàng tỷ sinh linh cùng nhau gầm thét, mang theo không tha chống lại cường đại ý chí. Hứa Bi Đông gương mặt đỏ lên, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ, đến từ bản năng trong đích kính sợ, sợ hãi. Thân thể nhỏ bé, quỳ rạp xuống đất mặt. Quanh thân, đi theo hắn mà đến 43 người chiến thần cảnh, ở nơi này lại càng đã sớm bò lổm nổm trên mặt đất, thân thể lạnh run run sợ. Long Giao khó khăn quay đầu, nhìn bên cạnh Mạc Ngữ, chỉ sợ kiệt ngạo thô bạo như hắn, giờ phút này cũng là cảm xúc mênh mông, đầu óc trống rỗng. Mạc Ngữ xoay người, mỉm cười, ta nói rồi, có thể giết hắn, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, ta không muốn giết hắn. Hắn phất tay áo, Tế Thiên Tháp khẽ run, tràn ngập thiên địa kinh khủng áp chế, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hứa Bi Đông, ngươi đi báo cho Hải Ngoại Thiên Thế Giới, tất cả chiến thần cảnh trở lên tu sĩ, cho 5 ngày bên trong đã tới Long Gia đại chỗ ở, bổn tọa đem ở nơi đâu tuyên bố một việc. Cút đi. Hứa Bi Đông không nói một lời, xoay người rời đi, chớp động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. 43 người chiến thần cảnh cũng không dám như thế, tái nhợt nghiêm mặt hành lễ, mới lần lượt rời đi. Long Giao hít một hơi, ít nhất mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, ta thu hồi lúc trước lời nói, nhưng ngươi dựa vào là thần khí oai, ta cũng không tâm phục. Thu hồi, hiển nhiên là lúc trước đã truy cản kịp ngươi tuyên ngôn. Mạc Ngữ lắc đầu, có thể hay không mình đi? Có thể. Kia thì đi đi. Long Giao đột nhiên cau mày, lạnh giọng nói, cho dù ngươi thật trở thành Hải Ngoại Thiên đứng đầu, cũng mơ tưởng ta quỳ lại ngươi. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó cười cười, ta vô tình trở thành Hải Ngoại Thiên đứng đầu, 5 ngày sau, ngươi sẽ biết được. Mấy hơi sau, Long Giao cau mày, uy, ta đang gọi ngươi. Khốn kiếp, ta có thể đi, lại không thể bay, mau xuống đây mang theo ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1621, nhu cầu nghịch thiên cải mệnh bi kịch. Long Giao cho là, Mạc Ngữ có thể có hôm nay như thế, là dựa vào thần khí lực. Trên thực tế, có giống như trước ý niệm trong đầu, không phải hắn một người. So sánh với như lúc này mặt trầm như nước, trong mắt chỗ sâu, nhưng cực nóng vô cùng Hứa Bi Đông. Hắn đối diện là một khô gầy lão ông, cầm trong tay cổ hệ sừng hiệu quả trượng. Chính là Hải Ngoại Thiên một khắc pho tượng siêu cường người, từng cùng Mạc Ngữ cùng nhau tiến vào trùng động lộc trợ ông. Nhưng quỷ dị chính là, giờ phút này hắn quanh thân tử vong hơi thở, cánh so sánh với ở trùng động lúc, giảm đi hơn phân nửa. Mơ hồ đột nhiên, lộ ra một phần tinh thuần bừng bừng sinh cơ. Lộc trợ ông khẽ cau mày, trong mắt trầm ngưng, Tế Thiên Tháp cho dù là thiên địa thần vật, cũng tuyệt đối không thể có kinh người như thế uy năng. Hứa Bi Đông nói, quả thật như thế, nhưng bổn tọa sẽ không cảm ứng sai, càng thêm sẽ không, ở loại chuyện này thượng, cùng trưởng ông nói giỡn. Thấy Lộc trưởng ông còn đang do dự, hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Trưởng ông, chỉ sợ đột phá đại chiến thần cảnh giới, bởi vì năm đó vấn đề, ngươi bản thân thọ nguyên, như cũ lưu lại không nhiều lắm đâu." Và anh, Lộc trưởng ông áo bảo không gió cổ lay động, hoàng hôn trong con người, bộc phát ra khiếp người hàn quang, chuyện này, không nhọc đại cung phụng quan tâm. Hứa Bi Đông thần sắc bình tĩnh, bổn tọa vô tình thử dò xét trưởng ông, chẳng qua là cho ngươi điểm ra một có thể. Nếu Tế Thiên Tháp, cả có thể có, nào đó trình độ thượng đích thiên địa ý chí, như vậy có lẽ ta và ngươi có thể mượn thần khí lực, hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, từ nay về sau cùng Hải Ngoại Thiên Thế Giới tan ra làm một thể, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần đồng huy. 3. Quải trượng nhẹ đánh mặt đất, cả tòa đại điện, tất cả đá xanh trong nháy mắt vỡ thành phấn vụn, cường đại cấm trận lực lượng không còn kịp nữa làm ra phản ứng, đã bị tồi khô lạp hủ xé thành phấn vụn. Lộc trượng ông trong mắt tinh mang bùng lên, đại cung phụng, ngươi nên biết, tại này kiện sự tình thượng, lửa gạt lão phu đem sẽ là như thế nào hậu quả. Hiện tại ngươi còn có đổi lời nói cơ hội. Hứa Bi Đông lắc đầu, bổn tọa nếu mở miệng, tự nhiên có mấy phần nắm chặt. Hôm nay chỉ hỏi trưởng ông một câu, nhưng nguyện cùng ta liên thủ, vung tay đánh cược một lần. Lộc trưởng ông quanh thân hơi thở thu lại, khôi phục thành tuổi già sức yếu bộ dáng, thản nhiên nói, đại cung phụng cần lão phu làm cái gì? Hứa Bi Đông trầm giọng nói, nghe nói dưới Liêu thần tọa có một từ xưa tới nay truyền thừa bộ lạc, tên là Phong tộc. Nay tộc thiên phú chính là cường đại phong ấn lực, nghe nói cả tộc lực, thậm chí có thể đem này thiên địa mạnh mẽ phong ấn chốc lát. Lộc trưởng ông trong mắt hơi co lại, đại cung phụng thật là thủ đoạn, lại ngay cả phong tộc tồn tại cũng có thể biết được. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, bổn tọa chẳng bao giờ đối với trưởng ông cùng Liêu thần có nửa điểm hắn độc, điểm này kính xin tin tưởng. Hứa Bi Đông thật tình giải thích. Lộc trưởng ông trầm mặc mấy hơi, nói, ngươi nếu biết phong tộc, kia nên hiểu, này nhất tộc đối với Liêu thần mà nói, là bực nào trọng yếu. Khoát tay, ngăn cản Hứa Bi Đông mở miệng, hắn tiếp tục nói, lão phu có thể nói động Liêu thần, dẫn dắt phong tộc tiền lai, không tiếc thật nhiều tạm thời phong ấn Tế Thiên Tháp. Nhưng chuyện này, lão phu cùng Liêu thần liên thủ, cũng đủ để làm được. Vì sao còn muốn cùng đại cung phụng liên thủ? Hứa Bi Đông mỉm cười, nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì thế gian này chỉ có bổn tọa một người biết được như thế nào mượn thiên địa ý chí hoàn thành lịch thiên cải mệnh. Dĩ nhiên, trước ông cùng Liễu Thần còn sống 5 tháng khá dài vô tận, có lẽ cũng có thể tìm tới những biện pháp khác, nhưng bổn tọa bảo đảm, phương pháp của ta thành công tỷ lệ cao nhất. Cao bao nhiêu? Ít nhất 6 thành năm chặt. Lộc Trượng ông đứng dậy, 5 ngày sau, lão phu cùng Liễu Thần có đúng lúc đã tới Long Gia. Bá. Hắn thân ảnh không thấy. Hứa Bi Đông trên mặt nụ cười rốt cục trở nên rực rỡ, nhưng chỉ duy trì vô cùng trong thời gian ngắn tiểu thu lại không thấy, trong mắt chỗ sâu xông ra như thủy triều lạnh lạnh ba động. Mạc Ngữ, ngươi sai lầm lớn nhất chính là bỏ qua cho bổn tọa. Chỉ sợ ngươi có thần khí nơi tay, 5 ngày sau, bổn tọa như cũ muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bấp bênh Long Gia đột nhiên khôi phục căn bình, sau đó một đạo làm thế nhân khiếp sợ tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp hải ngoại tiên. Long Gia ghế khách đại trưởng lão, trong truyền thuyết đã vẫn lạc ở trùng động trong đích siêu cấp cường giả người Mạc Ngữ, hiện thân hoàng hôn đất, nhất cử chấn áp 43 pho tượng chiến thần cảnh, lực áp thần môn đại cung phụng Hứa Bi Đông, thực lực đạt tới sâu không lường được cảnh giới. Hơn nữa, càng làm cho hải ngoại thiên khắp nơi thế lực lo sợ bất an chính là Long Gia ghế khách đại trưởng lão Mạc Ngữ mượn Hứa Bi Đông chi miệng, hướng cả hải ngoại thiên ban bố triệu hoán lệnh, tất cả chiến thần cảnh cùng trở lên cường giả 5 ngày sau tề tụ Long Gia. Đây là muốn thu được về tính sổ sao? Đông đảo đối với Long Gia âm thầm xuất thủ hoặc gây áp bách thế lực, nhất thời hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Khác một nhóm người là mất đi này triệu hoán lệnh chung, chiếm được cùng Long Giao lúc ban đầu giống nhau ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ lực áp Hứa Bi Đông, trong truyền thuyết vị này ẩn môn đại cung phụng, mà ngay cả xuất thủ dũng khí cũng không có, liền túi đầu nhận thua. Điểm này đủ để chứng minh kia cường đại. Triệu tập khắp nơi, nhất cử xác lập hải ngoại thiên đứng đầu địa vị, chỉ là muốn vừa nghĩ, tự làm cho lòng người triệu mênh mông, tiện đà tâm thần an tâm một chút. Bởi vì hải ngoại thiên đứng đầu Mạc Ngữ cùng Long Gia ghế khách đại trưởng lão Mạc Ngữ hoàn toàn bất đồng thân phận, có hoàn toàn bất đồng nhu cầu. Hắn muốn là vô số thần phục người, mà không phải vô số cỗ thi thể lạnh băng. Có thể không bàn về cho là Mạc Ngữ là muốn thu được về tính sổ, hay là muốn nhất cử xác lập hải ngoại thiên đứng đầu thân phận, đối mặt Mạc Ngữ triệu hoán lệnh, bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Cho nên, ngắn ngủi bối rối chần chờ sau, hải ngoại thiên bát phương vô số cường giả, nhất tề động thân hướng Long Gia mà đến. Long Gia, trung cửa mở rộng ra, Long Hiên cầm đầu, tất cả Long Gia trực hệ người tu hành kính cẩn mà đứng, khuôn mặt kích động mừng như điên. Mạc Ngữ đại nhân trở lại. Này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời tuyệt vời nhất tin tức. Nghĩ đến lúc trước, cơ hồ bao phủ cả Long Gia kinh đảo hải lãng, nhìn lại hôm nay gió êm sóng lặng, hết thảy thoáng như cách ngộng. Nhưng này, chung quy không phải là ngộng. Hoàng hôn đất, Tư Quân bị phản bội vây giết chuyện, đã truyền về Long Gia, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu Long Gia thật chết đi, Long Gia trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, bị xé nát thành vô số khối, tiểu này đỏ sẫm máu tươi bị cắn nuốt sạch sẽ. Đại trưởng lão trở lại. Cho nên, Long Gia bảo vệ. Tất cả Long Gia người, từ đáy lòng chỗ sâu nhất, sinh ra vô tận cảm kích. Thậm chí hôm nay, ở nên đón lúc trước, Long Hiên trở Long Gia cao tầng, đã chạm mặt đạt thành chung nhận thức. Nếu đại trưởng lão thật sự có toan tính trở thành hải ngoại thiên đứng đầu, Long Gia liền buông tha cho tất cả cửu hận, toàn lực ủng hộ. Cho ra điều phán đoán này thì là bởi vì Mạc Ngữ ở Hoàng Hôn Đất tha thứ Hứa Bi Đông cùng 43 người chiến thần cảnh cường giả bất tử. Bây giờ nhìn, đây không thể nghi ngờ là một loại bảo tồn hải ngoại thiên toàn thân thực lực cách làm, phù hợp hải ngoại thiên đứng đầu lợi ích. Bá. Hai đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại giữa không trung, lập tức bị trong khi chờ đợi mọi người phát hiện. Tới. Đại trưởng lão trở lại. Long Hiên cầm đầu, nơi này mọi người kính cẩn quỳ rạp trên đất. Cung nên đại trưởng lão. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, phất tay, tất cả đứng lên sao? Dạ. Vô số ánh mắt, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, kia phân cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ, cơ hồ làm không khí thiêu đốt. Long Giao nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, mặc dù ta đối với ngươi như cũ không có hảo cảm, nhưng đứng ở Long Gia góc độ, ta như cũ muốn tạ ơn ngươi. Trầm mặc hạ xuống, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, ta không phải không thừa nhận, lão tổ năm đó an bài, đích xác là đúng đích. Nói xong, Long Giao chưa cho Mạc Ngữ cơ hội mở miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn trong mắt, trầm giọng nói, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ buông tha, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhường ngươi biết, ta Long Giao mới là Long Gia Định Hải Thần Trâm. Bá. Hắn trực tiếp bay vào Long Gia đại chỗ ở. Long Hiên mặt lộ vẻ lo lắng, cẩn thận nói, đại trưởng lão. Mạc Ngữ khoát tay, nhìn Long Giao rời đi phương hướng, mặt lộ vẻ nụ cười, người này quả nhiên kiệt ngạo bạo ngược dưới, Long Giao nội tâm còn là một, tránh không được tranh cường háo thắng lòng đích thanh niên. Thấy Mạc Ngữ vẫn không nhúc nhích giận, Long Hiên trong lòng đại định, giọng điệu càng phát ra kính cẩn, đại trưởng lão, ngài triệu hoán lệnh truyền khắp hải ngoại tiên, chúng nhiều cường giả đã độc thân, không biết ngài cần gì, Long Gia có thể đụng sớm bố trí. Đây chính là thử dò xét. Nếu như Mạc Ngữ muốn trở thành hải ngoại thiên đứng đầu, như vậy rộng lớn tế thiên tế đàn, tự nhiên không thể thiếu. Thật ra thì, Long Gia âm thầm đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần Mạc Ngữ mở miệng, bọn họ là có thể trong thời gian ngắn nhất đem chọn đại điện chuẩn bị thỏa đáng. Mạc Ngữ liếc hắn một cái, ánh mắt cũng không thế nào sắc bén, lại làm cho Long Hiên thân thể vi cường, thật sâu khom lưng đi xuống. Bổ tọa vô tình trở thành hải ngoại thiên đứng đầu, cho nên các ngươi không cần sợ chuẩn bị, chỉ mở xuất viện trước đất chống là tốt rồi, bổn tọa phải ở chỗ này tuyên bố một vô cùng chuyện trọng yếu. Trước đó, bổn tọa muốn tính tu, các ngươi không nên tới quấy rầy. Nói xong, hắn cất bước tiến vào Long Gia. Long Hiên cùng một đám Long gia người tu hành không người đưa tiễn, trên mặt nhưng đồng thời lộ ra nghi ngờ. Đại trưởng lão không làm Hải Ngoại Tiên đứng đầu, kia vì sao phải triệu tập thế gian tất cả cường giả? Chuyện trọng yếu. Chẳng lẽ thế gian này còn có so sánh với trở thành Hải Ngoại Tiên đứng đầu càng thêm chuyện trọng yếu sao? Không có ai nghĩ đến không, chỉ có thể nói cao nhân làm việc, quả phi phàm tục sở có thể hiểu được. Thúc phụ. Một gã Long gia tam đại mở miệng. Long Hiên hít một hơi, còn đứng ngây đó làm gì, theo đại ý của trưởng lão làm, đem nhà cửa trước đất trống, lập tức mở đi ra ngoài. Ách. Thúc phụ, đối diện không xa, chính là Việt quân cơ viện. Long Hiên cười lạnh, Hứa Bi Đông ở đại trưởng lão trước mặt cũng muốn túi đầu, Đoan Minh đại nhân cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn sẽ vì điểm này chuyện nhỏ, Phật Liêu đại ý của trưởng lão. Ngươi mặc dù đi làm, bản thân ta muốn nhìn, ai dám ngăn trở? Dạ, ta lập tức đi. Tên này Long gia tam đại ánh mắt sáng lên, xoay người hô quát mấy tiếng, mang theo mấy Long gia tiểu bối, hẳn là trực tiếp tiểu muốn động thủ. Trong khoảng thời gian này, Long gia chịu đủ khi nhục hành hạ, từng không chỉ một lần, hướng quân bộ cầu cứu, niệm ở Long Hoàng năm đó đích tình phân, ra tay giúp Long gia một thanh. Đoan Minh vẫn tránh mà không cách nhìn, mặc dù là có chút bất đắc dĩ, Long gia trên giới sau lại cũng dần dần hiểu, nhưng trong lòng một ngụm đoán khí, vẫn như cũ tồn tại. Hôm nay, đã có cơ hội, tự nhiên muốn tìm một chút quân bộ xui, ra vừa ra này miệng ác khí. Quả nhiên, quân bộ đối với Long gia dỡ bỏ việc quân cơ viện cử động, không có nửa điểm cự tuyệt, chẳng qua là hạ lệnh bỏ chạy tất cả nhân viên. Một lát sau, cho bụi phóng lên cao, đứng nghiêm không biết bao nhiêu năm việc quân cơ viện, Hải Ngoại Thiên quân đội là tối trọng yếu quân sự cơ cấu một trong, bị san thành bình địa. Đất trống dọn dẹp thỏa đáng, Long gia chỉnh trọng chuyện lạ phái tư quân đóng ở, thủ vệ xâm nghiêm chỉ đợi 5 ngày sau, khắp nơi cường giả tề tụ hơn thế. 4. Đúng vậy, Hứa Bi Đông chính là bi kịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1622, thời điểm bắt đầu bi kịch. 5 ngày thoáng qua rồi biến mất. Long gia đại chỗ ở trước, khổng lồ trên đất trống, đã chi chít đứng đầy tu sĩ. Đại trưởng lão không có hạ lệnh, chuẩn bị bất kỳ ghế ngồi, Long Hiên suy tư một hai, liền định không hề nữa để ý tới. Tiểu để cho bọn họ đứng. Ngươi là nhất phương thành chủ cũng tốt, ẩn môn tông chủ cũng được, cho dù là quân bộ đại tướng, tất cả đều là giống nhau. Tất cả đều không có ngồi. Không ít người tu hành, mặt lộ vẻ âm trầm, hôm nay có tư cách tới, yếu nhất cũng là chiến thần cảnh sơ giai. Ở Hải Ngoại Thiên cho dù địa phương nào, cũng sẽ bị tôn sùng là thượng tân, nhưng hôm nay lại ngay cả ngồi đích địa phương cũng không có. Thật sự khinh người quá đáng. Cũng không lâu, khi bọn hắn phát hiện quân bộ đứng đầu, quân đội hôm nay duy nhất chí cường giả, Đoan Minh đại nhân đến tới sau, như cũ chỉ có thể đứng sau, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, đáy lòng không cam lòng, căm tức, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Đoan Minh đại nhân cũng là loại này đãi ngộ, huống chi bọn họ. Ma Điểm cũng biểu lộ Long gia hôm nay đầy đủ lo lắng. Quân chủ, một gã trong quân đại tướng khuôn mặt tức giận, Long gia thật là quá đáng, thuộc hạ đi hướng bọn họ đòi thuyết pháp. Người này cử chỉ đang lúc long hành hổ bộ, quanh thân khí thế trầm ngưng như núi, nhưng mơ hồ đột nhiên làm cho người ta một loại mưa gió sắp đến kinh khủng áp bách. Đó là bởi vì, hắn tu vi đã đạt đến cực hạn, đụng chạm lấy đột phá dọc theo, quanh thân lực lượng tán giật mà đưa đến. Nay đại tướng lại có chiến thần cảnh đỉnh tu vi, so sánh với Long gia khí thế mạnh hơn, tựa hồ tùy thời cũng có thể bước ra mấu chốt một bước, trở thành trong quân thứ 2 tôn đại chiến thần. Dù vậy, hắn đối với Đoan Minh như cũ kính cẩn vạn phần, có biết vị này quân bộ đứng đầu thực lực, tất nhiên cường hãn tới cực điểm. Đoan Minh giơ tay lên, thản nhiên nói, không cần nhiều chuyện, chờ ở này. Nhưng đại tướng còn muốn nói gì nữa? Đoan Minh cau mày, hắn liền lập tức câm mồm, túi đầu thối lui đến một bên, nhưng trong mắt quét về phía Long gia đại chỗ ở, như cũ tràn đầy sảng giọng bạo ngược. Đang lúc này, tiếng xe gió chung, hơn 10 đạo thân ảnh gáo thét tới. Cầm đầu, chính là ẩn môn đại cung phụng, Hứa Bi Đông. Đoan Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng hắn đụng chạm, hơi gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Hứa Bi Đông rơi xuống, chắp tay, ra mắt quân chủ. Đoan Minh hoàn lễ, đại cung phụng không cần phải khách khí. Hứa Bi Đông đứng dậy, quét qua Long gia nhắm đại môn, trong mắt hơi trầm xuống, phát ra một tia lanh ý, mặc ngự trở về, Long gia ngạo khí, quả nhiên càng thêm làm tầm trọng thêm, quân chủ thân phận, lại cũng không thể để cho bọn họ mở cửa ra nên đón. Đoan Minh thần sắc bình thản, tựa hồ phát hiện không tới, hắn trong lời nói khích bác ý, thản nhiên nói, Long gia làm như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ có thực lực như vậy. Hứa Bi Đông sắc mặt trầm xuống. Đoan Minh những lời này, không khác vạch trần thương thế của hắn sẹo. Người nào không biết, năm ngày trước hoàng hôn đất, Mạc Ngữ lực áp thần môn đại cung phụng, bị làm cho sợ đến hắn không dám ra tay, này mới có một làm gọi về Hải Ngoại Thiên tất cả cường giả uy thế. Mạc Ngữ quát khởi, hắn chính là đá cây chân. Nhưng rất nhanh, Hứa Bi Đông tiểu khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, quân chủ lời ấy cũng rất đúng. Nói xong, hắn chắp chắp tay, xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Đoan Minh đáy mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất. Lấy hắn đối với Hứa Bi Đông hiểu, vị này nhìn như trầm ổn rộng rãi ẩn môn đại cung phụng, trong ngoài cũng không như một. Hôm nay hắn lại biểu hiện như vậy bình tĩnh. Đoan Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Long gia đại chỗ ở, trong mắt dần dần sáng ngời. Xem ra hôm nay sẽ không quá bình tĩnh a. 5 ngày thời gian, đủ để cho tất cả chiến thần cảnh, nói trước chạy tới Long gia chỗ ở cho nên ngày thứ 5, mặt trời lên cao lúc, đại chỗ ở trước trên đất trống, tiểu mấy có lẽ đã đứng đầy. Dần dần, mọi người không tái mở miệng, trầm mặc đợi chờ, Long gia đại chỗ ở mở cửa. Hơn 200 chiến thần cảnh trở lên tu sĩ, chính là thu liễm lực lượng, riêng của mình khí cơ dây dưa, như cũng tạo thành một đoàn vô cùng kinh khủng uy thế. Không gian tựa hồ ngưng kết, trên đỉnh đầu tầng mây giống như là bị một con vô hình bàn tay to xé nát, khiến cho ánh nắng không bị nửa điểm che giấu sái rơi xuống, tương đối những địa phương khác lộ ra vẻ phá lệ rực rỡ. Hứa Bi Đông cao mày, bởi vì cho tới giờ khắc này ước định tốt lộc trợ ông Liêu Thần còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đổi ý? Không đúng, Liêu Thần có lẽ còn có thể đợi chờ, nhưng lộc trợ ông tuyệt sẽ không bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thở, hắn nhất định sẽ nói dùng Liêu Thần. Hứa Bi Đông đáy mắt hiện lên cường đại tự tin, bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn lộc trưởng ông cùng Liêu Thần quan hệ giữa. Liêu Thần không thể nào trơ mắt nhìn lộc trưởng ông bởi vì thọ nguyên khô kiệt chết đi. Đang lúc này, Long Gia đại môn lặng yên không một tiếng động mở ra, Long Hiên chờ Long Gia cao tầng bước nhanh đi ra đứng ở cửa chính hai bên, túi đầu thần sắc kính cẩn trí cực. Chỉ có Long Giao như cũ ngẩng cao đầu, thần sắc mơ hồ bất thiện. Mạc Ngữ cất bước ra, ánh mắt đảo qua không có nửa điểm cử động, trên đất trống chúng nhiều cường giả sắc mặt nhưng hơi đổi, bộ ngực tựa như nhiều khối tảng đá lớn, chính là hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong lòng nghiêm nghị, vô số hải ngoại thiên cường giả cúi đầu hành lễ, tham kiến đại trưởng lão. Đứng, chỉ có Đoan Minh, Hứa Bi Đông, kịp phía sau bọn họ người. Đoan Minh phía sau, sắp phá cảnh quân tướng, lại càng vẻ mặt kiên ngạo, trong mắt lạnh lạnh trung truyền lại ra cường đại chiến ý. Chỉ sợ tin tức đã được đến chứng thật, hoàng hôn đất bên trong, Mạc Ngữ đúng là lực gáp Hứa Bi Đông, để cho hắn không dám ra tay liền xoay người rút đi, hắn như cũ không có nửa điểm sợ hãi. Mạc Ngữ đối với Đoan Minh gật đầu, ánh mắt quét qua Hứa Bi Đông, nhưng không có bất kỳ tỏ vẻ, thản nhiên nói, "Chư vị." Hắn thanh âm mới vừa lên, tựu bị đột nhiên phủ xuống bàng bạc hơi thở cắt đứt. Phương xa trời cao, hai đạo thân ảnh cất bước mà đến, vô hình uy thế liền giống như thủy triều, hướng tiền phương chạy trồm tịch quyển. Ùng ùng, nổ kinh thiên. Long Gia đại chỗ ở ngoài, vô số tu sĩ trừng to mắt, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn. Quả nhiên, muốn trở thành hải ngoại tiên đứng đầu, không là nhất kiện đơn giản sự tình. Giảo cục người xuất hiện, hơn nữa hai vị này, đúng là có giảo cục thực lực. Lộc Trượng ông, Liêu Thần. Theo thiên địa nguyên lực tăng vọt, hải ngoại thiên thế giới cường giả bạo tăng, mấy tên lần nữa đột phá, trở thành đại chiến thần chí cường giả, nhất thời trở nên càng thêm quang huy ánh sáng ngọc. Lộc Trượng ông, Liêu Thần tên, trong một ngày chuyển khắp hải ngoại thiên, vô số tu sĩ quy thuận dựa vào, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành một, cơ hồ có thể cùng ẩn môn sánh ngang thế lực cường đại. Thế gian còn sống lâu nhất siêu cấp cường giả người, tiên thiên liễu mục tu hành đắc đạo, hai người bất kỳ một cái nào, cũng là hải ngoại thiên cường đại nhất người tu hành, liên thủ lại càng có thể nói vô địch. Hiện tại, bọn họ tới. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Hứa Bi Đông khỏe miệng một tia cười lạnh, liền đã lớn khai đoán được là chuyện gì xảy ra. Thần sắc hắn không thay đổi, thản nhiên nói, "Lộc Trượng ông, Liêu Thần, đã lâu không gặp." Liêu Thần trầm mặc không nói, Lộc Trượng ông mặt lộ vẻ cười lạnh, nghe nói hôm nay, đại trưởng lão muốn thành tựu Hải Ngoại Thiên đứng đầu nghiệp bá, lão phu hai người đặc biệt tới xem lễ. Nói là xem lễ, này thái độ, nhưng thực tại bất thiện. Mạc Ngữ bình tĩnh như trước, lắc đầu, bổn tọa vô tình trở thành Hải Ngoại Thiên đứng đầu. Lộc Trượng ông ngẩn ra, bên cạnh Liêu Thần, bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Gia đại chỗ ở trước, lại càng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Mạc Ngữ hắn vô tình trở thành Hải Ngoại Thiên đứng đầu, mọi người ý niệm đầu tiên là cái này không thể nào, lớn như thế trận chiến, triệu tập bát phương cường giả tề tụ, chẳng lẽ là vì cử hành tiệc trà sao? Hừ, lớn nhất có thể là vị này Long Gia đại cung phụng mắt thấy Lộc Trượng ông Liêu Thần liên thủ tới, bị dọa đến không dám nhắc lại liễu, này thật đúng là thiên đại chê cười. Một nghĩ đến đây, mọi người trong ánh mắt kính sợ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra giễu cợt. Nhưng Hứa Bi Đông, Lộc Trượng ông, Liêu Thần lại không cho là như vậy. Bọn họ biết Tế Thiên Tháp uy năng, Mạc Ngữ có thể nắm giữ cái này thần khí, chỉ sợ Lộc Trượng ông, Liêu Thần liên thủ, cũng căn bản không đủ gây sợ. Như vậy nói cách khác, Mạc Ngữ thật sự vô tình làm Hải Ngoại Thiên đứng đầu. Người này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hôm nay lớn như thế trận thế, vừa là vì cái gì? Liêu Thần hít một hơi, trầm giọng nói, "Lộc huynh, chuyện gì xảy ra?" Lộc Trượng ông trên mặt cứng đờ, hắn thuyết phục Liêu Thần xuất thủ, một cái trọng yếu lý do, chính là Mạc Ngữ cố ý trở thành Hải Ngoại Thiên đứng đầu, muốn bọn họ túi đầu xương thần. Vốn là những lời này cũng không tính nói dối, nhưng hiện tại nhưng thành trắng trợn lừa gạt. Lộc Trượng ông vội vàng nói, "Liêu huynh, chuyện này là ta không có kiểm chứng rõ ràng, ta hơi bị trước lời nói hướng ngươi nói xin lỗi." Hắn biết rõ Liêu Thần tâm tính, trực tiếp nhận lầm, quả nhiên để cho hắn sắc mặt hơi trì hoãn, thấy thế tâm tư vừa động, nói, "Liêu huynh, nếu là chúng ta hiểu lầm, vậy thì không cần nữa gây chiến liễu." Lộc Trượng ông xoay người, mặt lộ vẻ nụ cười, "Hôm nay cũng là hiểu lầm, nếu có chỗ thất lễ, kính xin đại trưởng lao tha lỗi." Mạc Ngữ khoát tay, "Vô phương." Lộc Trượng ông cười to, "Đại trưởng lão sảng khoái, đã như vậy, lão phu cứ việc nói thẳng liễu. Nghe nói đại trưởng lão trong tay có một chuyện thiên địa thần khí, nhưng chấp trưởng bộ phận thiên địa ý chí, lão phu khẩn cầu đại trưởng lão, đem này thần khí tạm thời lão phu dùng một chút." Liêu Thần chắp tay, "Ta lấy bổn mạng thể, ta hai người tuyệt sẽ không, đối với thần khí có chút mơ ước lòng, mà chuyện này sau, nhất định sẽ cho đại trưởng lão phong hậu hồi báo." Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, nhìn Lộc Trượng ông một cái, "Xin lỗi, ta không thể ra mượn." Liêu Thần cau mày, "Tại sao? Chúng ta bảo đảm sẽ không đối với thần khí tạo thành bất kỳ tổn thương." Mạc Ngữ lắc đầu, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, mạnh mẽ tăng trưởng thọ nguyên, chuyện này có tổn thương Tế Thiên Tháp, ta không cách nào đáp ứng. Một tiếng cười lạnh, Hứa Bi Đông bay lên giữa không trung, nói xạo. Thiên địa ý chí vô cùng vô tận, chính là hao tổn một chút, cũng sẽ ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, gì nói tổn thương vừa nói. Chỉ sợ là Mạc Ngữ ngươi không muốn mượn sao? Lộc Trượng ông mặt trầm như nước, lão phu thọ nguyên không nhiều lắm, không cam lòng lúc đó vẫn lạc, xin đại trưởng lão giơ cao đánh khẽ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ta nói liêu, không thể cho ngươi mượn. Lộc Trượng ông thân thể run rẩy, hít sâu một hơi, xoay người, Liêu huynh, hôm nay cho dù Mạc Ngữ không làm Hải Ngoại Thiên đứng đầu, lão phu cũng phải xuất thủ cùng hắn chiến quá một cuộc, ngươi nếu không nguyện xuất thủ, ta cũng không trách ngươi. Liêu Thần trầm mặc, mấy hơi sau chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão, thật không lo lắng nữa. Mạc Ngữ lắc đầu. Như thế, cũng chỉ có thể đắc tội. Liêu Thần một bước tiến lên. Oanh. Phía sau hắn, Liễu Mộc Ảnh xuất hiện, bích lục thần quang bắt đầu khởi động như nước thủy triều, chiếu rọi bên trời cao. Đại chiến thần cảnh bàng bạc khí thế, tịch quyền bát phương. Lộc Trượng ông thần sắc kích động, chợt phất tay áo cười to, Mạc Ngữ, mặc dù ngươi có thần khí nơi tay, thì như thế nào? Oanh. Quải trượng bay ra, huyễn hóa ra chín thải thần hiệu mai. Hứa Bi Đông cười lạnh, như thế việc trọng đại, bổn tọa há có thể bỏ qua, hôm nay liền nữa lanh giáo hạ xuống, tế thiên tháp ai. Giống. Phía sau hắn, hiện lên đại xà hư ảnh, sinh cửu đầu, mọi người dự tợn. Ba tôn đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người xuất thủ, rung trời lay địa. Thiên địa trong lúc, tựa như hóa thân làm nộ hải, sóng lớn mênh mông. Bén nhọn khí cơ, đem Mạc Ngữ thân ảnh xa xa khóa. Hô. Hắc bảo cổ lay động, tóc đen bắn lên, Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, dưới chân đứng thẳng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Liền giống như là một khối nộ hải trong đích đá ngầm, trầm mặc không nói, nhưng không thể phá vỡ. Ông. Trên đỉnh đầu, trăm trượng chín tầng màu đen tế thiên tháp xuất hiện, vô hình áp chế sát na phủ xuống, trực tiếp tác dụng ở mọi người linh hồn trên. Đoan Minh tâm thần đại chấn, chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng tế thiên tháp. Hắn mặc dù đã có biết, nhưng tận mắt nhìn thấy tế thiên tháp, trong lòng hay là hùng hăng co rút lại. Loại này uy áp, chấp trưởng bộ phận thiên địa ý chí. Không, hơn phải nói, tế thiên tháp bản thân, giống như là toàn bộ thế giới. Điều này sao có thể? Đang ở mọi người bị tế thiên tháp kinh sợ, tâm thần sợ hãi vạn phần. Hứa Bi Đông, Lộc Trượng ông trong mắt hiện lên tinh mang, đồng thời gầm thét, Liêu Thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1623, thế gian người nào có thể giết ta? Tiên Thiên Liễu Thần gỗ thể, để cho Liễu Thần có khó có thể tưởng tượng khá dài thọ nguyên, hắn cơ hồ mắt thấy Hải Ngoại Thiên thế giới, từ hồng hoang năm tháng cho đến hôm nay Thương Hải Tam Điển. Đối với thế giới này, có thường nhân khó có thể tưởng tượng khắc sâu hiểu rõ, cho nên ở trước đó không lâu xuất hiện thiên địa nguyên lực tăng vọt chung, hắn đạt được chỗ tốt giống như trước lớn khó có thể tưởng tượng. Liễu Thần chính là lập tức chân chính Hải Ngoại Thiên đệ nhất cường giả. Và anh, phía sau hắn, Liễu Mộc Ảnh tăng vọt, đảo mắt vượt qua trăm vạn trượng, che khuất bầu trời. Ô ô chặt cây, chợt quét ngang đi ra ngoài, mang theo rừng rực như mặt trời quang mang, nặng nghề hành kích ở trời cao trên. Ông, một ngọn cửa đá liền ở nơi này kinh khủng hành kích, trực tiếp làm vỡ nát không gian, phủ xuống. Cửa là màu xanh, lại cũng không lộ vẻ nửa điểm hoa bát, mà là một loại thâm trầm tới cực điểm tối tăm, tựa hồ kinh nghiệm một chút cũng không có tận năm tháng lắng đọng, cuối cùng diễn biến mà thành. Một con cổ xưa ký hiệu, khắc dấu cho hai miếng cửa đá trong lúc, le que tuyến điều nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng bất kỳ rơi xuống ánh mắt, cũng sẽ trong nháy mắt trở nên kinh hãi, từ trong linh hồn sinh ra một phần sợ hãi thật sâu, cái loại này một loại giam cầm, phong ấn, trấn áp, bị đè nén làm cho người ta khó có thể thở dốc. Phong. Liêu Thần trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Thạch cửa mở ra, mọi người toàn thân bao phủ ở áo bào xanh ở dưới thân ảnh, từ đó nối đuôi nhau ra. Áo bào xanh màu sắc cùng cửa đá hoàn toàn giống nhau, từ xa nhìn lại, giống như bọn họ là trực tiếp từ thạch trong cửa đi ra. Một tia kỳ dị ba động từ trên người bọn họ phát ra, cũng không thế nào cường đại, lại làm cho cả vùng thiên địa trong phút chốc sinh ra kịch liệt phản ứng. Ùng ùng. Có lôi ở trời cao gầm thét. Vù vù hô. Có gió ở trên hư không tiêm gào thét. Đông đông đông. Có đại địa chấn động như cổ. Bởi vì bọn họ là phong tộc, là vốn là không nên ra đời hậu thế đang lúc tộc quần. Bọn họ sinh ở thiên địa, lại bị thiên địa chán ghét, nếu như không phải là Liêu Thần xuất thủ, lấy vô thượng thần thông che chở kia tộc, phong tộc đã sớm ở thời gian sông dài trung tan thành mây khói. Cho nên, phong tộc phụng Liêu Thần làm chủ, tôn kia hiệu lệnh. 1137 người. Đây là phong tộc, kinh nghiệm 5 tháng sau, khó khăn truyền thừa đến nay, còn lại toàn bộ tộc nhân. Vô luận lao kém bệnh ấu, vào thời khắc này, toàn bộ phủ xuống thế gian. Bởi vì bọn họ muốn ở hôm nay cùng phong tộc địch nhân lớn nhất đánh một trận. Cũng là cả phong tộc, từ mãi mãi 5 tháng tới nay, liền vẫn truyền thừa xuống tới mãnh liệt tín niệm. Bọn họ tin chắc, chỉ có chiến thắng nó, tộc quân mới có thể nhận được thừa nhận, từ vận rủi chung tránh thoát. Địch nhân này, chính là thế gian, chính là này thiên địa, chính là Hải Ngoại Thiên. Không cần chỉ dẫn, bản năng trong đích cảm ứng, để cho 1137 đạo mục quang đồng thời rơi vào trên tế thiên tháp. Sau đó, những ánh mắt này trở nên ngưng trọng, cùng nhiệt, hoán hận trong, bao hàm sợ hãi thật sâu cùng hướng tới. Vô cùng phức tạp. Nhưng phong tộc hành động kế tiếp lại cũng không phức tạp, đơn giản tới cực điểm, nhưng cũng thảm thiết, tàn nhẫn đến cực hạn. Oanh. Phía trước nhất, 107 phong tộc tộc nhân, trên người áo bào xanh đồng thời bốc cháy lên, ngọn lửa kia cũng là thâm trầm màu xanh. Cũng không rừng rực, cũng không bạo ngược, nhưng một cách tự nhiên, thả ra một phần làm cho lòng người quý quyết tuyệt. Bọn họ ở thiêu đốt mình, là hoàn toàn thiêu đốt, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, lấy hồn phi phách tán làm đại giá, đổi lấy tới phong tộc lực lượng mạnh nhất. Phong ấn này thiên địa, chiến thắng này thiên địa, vì phong tộc nhu cầu một tương lai. Phía sau, 30 tên phong tộc thiếu niên thiếu nữ, liền là bọn hắn vì tộc quần lưu lại mồi lửa. Phong. Thanh âm trầm thấp, từ 107 đạo thân ảnh trong miệng đồng thời phát ra, đều nhịp. Sau đó, bọn họ đồng thời, một bước về phía trước bắn ra. Hưu. Hóa thành 107 đạo lưu quang, bay về phía tế thiên tháp. Phong tộc tộc nhân biến thành lưu quang cũng không nhanh, nhưng quỷ dị, cả vùng thiên địa tựa như có lẽ đã bị khắc một loại quy tắc bao phủ. Ở nơi này quy tắc dưới, không có bất kỳ tồn tại có thể tránh ra lưu quang khóa, cho dù là thiên địa bản thân. Tế thiên tháp đã mất đi tháp linh, nhưng thiên địa thần khí bản năng vẫn còn ở, đối mặt phong tộc lưu quang, tựa hồ cảm nhận được nào đó uy hiếp. Ông. Tháp thân rung động, vô cùng thiên địa uy áp, trong phút chốc phủ xuống, đem nó tầng tầng thủ hộ ở bên trong. Nay áp chế đã đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ, chỉ sợ đại chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, nếu lúc này xông vào trong đó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bạo thể mà chết. Bởi vì, nó đại biểu thiên địa cao nhất ý chí, phàm là nơi cho dưới trời đất người, đều không thể chống lại. Lưu quang tiến vào uy áp phạm vi, màu sắc nhất thời lờ mờ đi xuống, nhưng này lờ mờ cũng không có nghĩa là suy yếu, ngược lại để cho như vậy màu xanh trở nên càng thêm thâm trầm. Bọn họ giống như là trong biển rộng nghịch sóng mà đi cá lội, điên cuồng đong đưa cái đuôi, hao tổn tánh mạng tiến hành đánh sâu vào. Có lẽ loại này thiêu đốt tánh mạng cử động, cho bọn họ lực lượng vô cùng, lưu quang xuyên thấu thiên địa uy áp ngăn trở, như thiêu thân lao đầu vào lửa, rơi vào trên tế thiên tháp. Màu đen tháp thân, trong nháy mắt bị màu xanh bao trùm, sau đó trong thiên địa kia phân, để cho mọi người tâm thần run sợ kinh khủng uy áp, run lên dưới, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phong tộc thành công. 107 tộc nhân, lấy tự thân tánh mạng làm đại giá, đem tế thiên tháp phong ấn. Cũng chính là, phong ấn cả thiên địa. Mặc dù, này phong ấn nhất định, chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, cũng đã là không cách nào tưởng tượng vĩ đại. Sinh ở thiên địa, lại có thể phong ấn thiên địa, có lẽ khi hắn cửa thức tỉnh rồi, loại này kinh khủng lực lượng sau, liền nhất định, nếu bị thiên địa vứt bỏ. Còn thừa lại 30 phong tộc tộc nhân chung, truyền đến nước mắt ròng ròng thanh âm, nhưng bọn họ động tác, nhưng không có nửa điểm dừng lại, không biết thông qua loại thủ đoạn nào, trong nháy mắt bay đến trên tế thiên tháp, ở 9 tầng trên thân tháp quanh chân mà ngồi. Bọn họ không phải là tiếp tục phong ấn, mà là đang thông qua nào đó bí ẩn thủ đoạn, hấp thu trên tế thiên tháp hơi thở. Bởi vì, bọn họ muốn thay đổi phong tộc vận mệnh. Hôm nay, Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông cố gắng nghịch thiên cải mệnh, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần đồng huy, thành tựu bất tử bất diệt. Phong tộc giống như trước ở nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ cũng muốn thành công. Cho nên, Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông trên mặt, đồng thời lộ ra nụ cười, trong mắt chỗ sâu cực nóng, cũng nửa che không thể che hết. Chỉ có Liêu Thần, tựa hồ cũng không cảm thấy cao hứng, khẽ túi đầu mặt lộ vẻ buồn bã, nhìn biến thành màu xanh tế thiên tháp, ánh mắt toát ra vẻ đau thương. Hắn cùng với Lộc Trượng Ông, là thế nhân đều biết thật là tốt hữu, nhưng từ ra đời tới nay, liền vẫn làm bạn của hắn, cũng là phong tộc. Bọn họ phụng hắn làm chủ, nhưng đồng dạng là Liêu Thần thân mật nhất đồng bạn. Nếu như không phải là phong tộc quyết định ở hôm nay, hoàn thành tộc quần truyền thừa ý chí, khiêu chiến thiên địa vai nghịch thiên cải mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lộc Trượng Ông, để cho phong tộc xuất thủ. Phong tộc có thể thành công sao? Liêu Thần không biết, hắn chỉ biết là mình phải đem hết toàn lực, trình độ lớn nhất thượng trợ giúp bọn họ. Cho nên, hắn ngẩng đầu, mắt thần tướng Mạc Ngữ khóa, cường đại tinh thần ý chí, tựa như là núi đứng rơi. Liêu Thần không cho phép Mạc Ngữ tại này kiện sự tình quấy nhiều đến phong tộc. Thay đổi bất ngờ, thế cục nghịch chuyển. Phong tộc phủ xuống, phong ấn tế thiên tháp, tay cầm thần khí uy đắp hải ngoại thiên Mạc Ngữ, trong nháy mắt lâm vào hiểm cảnh. Mọi người lúc này mới phát hiện hắn lại chỉ có chiến thần cảnh tu vi. Mà giờ khắc này, hắn sở mặt đúng đích, cũng là ba tôn đại chiến thần. Kết cục, còn cần suy nghĩ sao? Long gia mọi người trên mặt lộ ra tái nhợt, nếu đại trưởng lão bất chắc, Long gia tất nhiên hôi phi yên diệt. Long Giao thần sắc lạnh lùng, trong mắt chỗ sâu nhiều tia thô bạo dâng lên. 5 ngày thời gian căn bản không đủ để khôi phục thương thế, nhưng ít ra hắn đã có tự bạo nắm chặt. Nghĩ hủy diệt Long gia, liền cùng hắn cùng nhau chung đi hoàng tuyển sao? Bá. Long Giao thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ bên người, quanh thân hơi thở bay lên cùng bạo chí cực. Nhưng sau một khắc, một bàn tay ấn lên hắn đầu vai, liền đưa tất cả hơi thở trong nháy mắt phá vỡ. Long Giao mãnh liệt xoay người, gầm nhẹ, vung. Mạc Ngữ lắc đầu, vung ra cho ngươi đi muốn chết sao? Long Giao trong mắt lạnh lạnh, ta không ra tay, giống nhau chết. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ lãnh trào, hay là nói, ngươi có nắm chắc tự mình chiến ba tôn đại chiến thần? Điều này hiển nhiên dạng nữa rõ ràng bất quá đùa cợt, ai có thể cũng không nghĩ tới. Sau một khắc, Mạc Ngữ cánh thật gật đầu, có thể. Thanh âm không cao, nhưng giờ khắc này rơi vào mọi người trong tai, nhưng tựa như trăm vạn lôi đỉnh. Cuồng vọng, vô số đại thế giới cường giả nội tâm chê cười, mượn thần khí oai, ngươi nhưng lực gáp thiên địa. Nhưng hôm nay thần khí đã bị phong ấn, và ngươi chiến thần cảnh tu vi, so sánh với chúng ta có lẽ cũng còn không bằng, lại mưu toan khiêu chiến ba tôn chí cường giả, quả thực không biết nếu nói. Long Giao ngây ngốc, nhưng ngay sau đó lanh trào càng hơn, nếu như ngươi thật có thể làm được, ta liền hoàn toàn nhận thua, sau này gặp nhất định không mình hành lễ kính cẩn thăm hỏi. Nhưng này trung quy là không thể nào. Nếu như ngươi là nghĩ trì hoãn thời gian, kia hay là buông tha đi, đối diện lao già kia, người không phải là lòng dạ độc ác, sẽ cho ngươi cơ hội. Cho nên, vung, nếu không ta lập tức thi triển giải thể đại pháp, tin tưởng ta, ta thật có thể làm được. Mạc Ngữ đột nhiên mỉm cười, ta nhớ lấy. Long Giao trong mắt thô bạo đại thịnh, Mạc Ngữ, không nên nữa nếm thử cực hạn của ta, một lần cuối cùng, bùng. Mạc Ngữ phủi, đem long dao ném về phía Long Hiên, ngươi muốn tự bạo, hay cùng thúc thúc của ngươi bọn họ cùng chết sao? Nhưng nếu như còn không muốn chết, ngươi mở to mắt coi trọng. Sau đó hiểu rõ ràng, ngày sau thấy ta, ứng với nên như thế nào không người, như thế nào thăm hỏi. Đối với lần này, ta rất nhanh mong đợi. Nói xong, không có nhìn lại long dao, hắn mang đầu mục quang quét qua Tế Thiên Tháp, trong mắt khẽ chớp động, lộ ra một phần tiếc hận. Phong tộc, nếu là lúc trước, có lẽ bọn họ thật có thể thay đổi tộc quần vận mệnh, nhưng bây giờ đã chậm. Tháp linh chết đi, hải ngoại thiên thế giới quy tắc liền không thể nữa sửa đổi, chỉ có thể duy trì vốn có quy tích, không ngừng về phía trước, cho đến cuối cùng hủy diệt. Liêu Thần đột nhiên mở miệng, Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi đáp ứng, chủ động trợ giúp phong tộc, bổn tôn là được bảo đảm, lúc trước đề nghị như cũ hữu hiệu. Thần khí là chúng ta cùng mượn, mà sau, như cũ sẽ cho ngươi phong hậu bồi bổ lại. Lộc Trư ông, Hứa Bi Đông sắc mặt đại biến, Liêu Thần không thể. Liêu Thần khoát tay, chân thành nói, chỉ cần ngươi thể, không phải chuyện hôm nay, tiến hành bất kỳ truy cứu, bổn tôn trở lên hứa hẹn, lập tức có thể thực hiện. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Liêu Thần, phong tộc chuyện, bổn tọa không thể ra sức. Hơn nữa, ta lúc trước đã nói qua, thần khí không thể ra mượn, điểm này cũng là sự thật. Lộc Trượng ông cười lạnh, Liêu Minh, ngươi nghe được, thẳng đến hiện tại, Mạc Ngữ như cũ cuồng vọng. Hứa Bi Đông mặt lộ vẻ lạnh lạnh, kia liền giết hắn rồi, ta và ngươi liên thủ chấp trưởng thần khí, giống như trước có thể làm được đây hết thảy. Liêu Thần trầm mặc. Tiên tiên Liễu Mục, không chỉ có sống lâu nhất, thực lực mạnh nhất, khí cơ cảm ứng năng lực giống như trước phi phàm. Cho nên, chỉ sợ Mạc Ngữ là chiến thần cảnh, không có nửa điểm dị thường, hắn như cũ cảm thấy một tia bất an. Chính là bởi vì như thế, từ vừa mới bắt đầu, Liêu Thần mới sẽ không ngừng nếm thử dùng ôn hòa đích phương pháp xử lý đạt tới mục đích. Nhưng hiện nay, tựa hồ là không có cơ hội liễu. Liêu Thần ngẩng đầu, nhưng không đợi hắn nói gì, Mạc Ngữ liền nở nụ cười. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tiếng cười ở thiên địa trong lúc không ngừng quanh quẩn, hóa thành quần quần thanh triều. Thế gian này, người nào có thể giết ta? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1624, mạnh nhất chiến thần. Không phải là hỏi ngược lại, không phải là hỏi thăm, không phải là chần chờ, chẳng qua là đơn giản trắng ra đều thuật. Băng thẳng, lạnh nhạt, nhưng tự tin đến mức tận cùng. Đây là hải ngoại thiên, cũng không phải là đại thế giới, không có tổ linh tồn tại. Tháp linh đã tàn đi, Tế Thiên Tháp lấy hắn làm chủ, thiên địa ý chí cho nắm trong tay. Cho nên, Mạc Ngữ thật sự ở tự thuật một sự thật. Cho nên, hắn mới có thể nói, thế gian này, người nào có thể giết ta? Nhưng trừ Mạc Ngữ ở ngoài, không có ai biết những thứ này, tự nhiên cũng sẽ không nhận khả lời của hắn, ngược lại cảm thấy giống như là nghe được một cái thiên đại chê cười. Chính là chiến thần cảnh, đối mặt ba tôn chí cường giả, hơn nữa còn có Liêu Thần, mạnh mẽ như vậy đến khó có thể tưởng tượng tồn tại, lại còn dám biểu hiện như thế càng rỡ. Nay thật là một việc làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nhưng nó chính là xảy ra, đang ở hiện tại, đang ở bọn họ trước mắt. Long gia đại chỗ ở trước, theo Mạc Ngữ thanh âm rơi xuống, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chẳng qua là không khí, nhưng trở nên cực kỳ quỷ dị, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, kính sợ, tôn kính đã hoàn toàn biến mất, có chẳng qua là hài hước cười nhạo cùng thương hại. Giống như đang nhìn một kẻ điên, hay hoặc giả là một con đối mặt quần quật mà đến bánh xe, nhưng không biết tự lượng sức mình giơ tay lên cánh tay đường lang. Châu châu đá xe. Hải ngoại thiên thế giới, mặc dù không có cái này thành ngữ, nhưng ý tứ đại khái, nhưng di động hiện tại mọi người trong lòng. Chỉ có Liêu Thần ngoại lệ. Hắn ở Mạc Ngữ trong tiếng cười, cảm nhận được bệ nghệ thiên địa cường đại khí phách, sâu trong đáy lòng kia tia bất an trở nên càng thêm nồng đậm. Cho nên, hắn sắc mặt càng phát ra túc mục. Nay vẻ mặt, rơi ở trong mắt người ngoài, cũng là tức giận chí cực, mà bày biện ra âm trầm. Hứa Bi Đông cảm thấy, có thể xuất thủ. Phong tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn phong ấn, dù sao cũng là chấp trưởng thiên địa ý chí thần khí, nữa chỉ hoan đi xuống, một khi xuất hiện không ổn, liền thật sự hối hận không kịp. Mạc Ngữ, hôm nay trận này trò khơi hài là lúc kết thúc. Đang khi nói chuyện, Hứa Bi Đông phía sau, cựu đầu đại xà hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, vô hình uy thế sát na bao phủ toàn trường. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kính sợ, khẽ cúi đầu, hướng vị này trí cường giả biểu đạt của mình tôn kính. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ bên hai đã nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là thê lương bi thảm. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen hay. Bá. Vô số người chợt ngẩng đầu, tự thấy mới vừa uy đắc bắt phương, cường giả phong phạm triển lộ không bỏ sót Hứa Bi Đông, lấy một loại buồn bã kiên quyết phương thức về phía sau cẳng. Kia đường cong, hình như là bị tiện tay đánh bay. Trong lỗ mũi máu tươi cuồn cuộn, hắn một cái cánh tay mềm nhũn như diện điều loại rũ cục lấy, nội bộ xương vỡ thành phấn vụn. Hơn kinh khủng chính là, trong đó lưu lại lực lượng như cũ điên cuồng tàn sát bừa bãi, lấy đại chiến thần cảnh cường đại tu vi, ở lực lượng này cũng căn bản không cách nào chống cự, không cách nào làm thương thế khôi phục. Hứa Bi Đông ngụm lớn hộc máu, con ngươi tròn tròn, gắt gao ngó trừng Mạc Ngữ, thét chói tai, ngươi không phải là chiến thần cảnh. Một trường đánh bay ẩn môn đại cung phụng, phế thứ nhất cánh tay, miệng mũi phun huyết. Như vậy uy năng, làm sao có thể là chiến thần cảnh người tu hành có thể có? Hứa Bi Đông lời nói, cơ hồ trong nháy mắt phải có được liêu, tất cả mắt thấy người nhận khả. Sau đó, những ánh mắt kia sẽ thấy độ trở nên hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, vị này long gia ghế khách đại trưởng lão, cư nhiên như thử âm hiểm, ở thần khí oai, còn cất giấu kinh người thực lực. Nhất định kết cục lần nữa trở nên khó bề phân biệt, những thứ kia đùa cợt cùng lanh trảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Long Hiên chờ long ra mọi người, thật dài thở ra một hơi, này mới phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chật, lại có chút ít xấu hổ, lại đối với đại trưởng lão như thế không có tự tin, càng thêm cố gắng đứng thẳng thân thể, ánh mắt bén nhọn quét về phía quanh thân. Mới vừa rồi là người nào ở cản rỡ? Đứng ra nhìn một cái. Nhưng hiện tại, tự nhiên sẽ không có người đứng ra, ở Long Giao mọi người ánh mắt nhìn gần, rối rít túi đầu. Long Giao thần sắc lạnh lùng, gương mặt căng thẳng, trong miệng tựa hồ thấp giọng mắng một câu, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên một tia buông lỏng cùng nhàn nhạt vui sướng. Hắn không có nói láo, nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn, cứ như vậy chết đi. Nhất là, khi hắn đã đụng chạm đến liễu, cao hơn cảnh giới cánh cửa trước. Có thể coi là hôm nay sau, có thể làm tiếp đột phá, tựa hồ như cũ khoảng cách hắn rất xa a. Long Giao ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người, lộ ra mấy phần phức tạp, nhưng càng nhiều là như cũng là tôn trọng. Có thể tưởng tượng đến, lúc trước hắn nói, cùng với Mạc Ngự trả lời, Long Giao sắc mặt lần không nhịn được, hoàn toàn âm chìm xuống. Chuyện như cũng không có hết thể đều kết thúc, hắn đã tại suy nghĩ, mình là không phải là lập tức tuyên bố bế quan, sau trăm tuổi tái xuất hiện, hay hoặc là trực tiếp rời đi Long Gia, trên thế gian sông sáo ma luyện. Đúng vậy, Long Giao đối với Mạc Ngự có lòng tin. Ở đã trải qua hoàng hôn đất, cùng mới vừa phá vỡ một màn sau, hắn đối với Mạc Ngự liền không hề nữa có bất kỳ hoài nghi. Nếu Mạc Ngự nói có thể độc lập ứng đối ba tôn chí cường giả, kia liền nhất định có thể. Bất quá lúc này, nhưng có người như cũ lòng mang may mắn. Hứa Bi Đông thét chói tai, Lộc Trượng Ông, Liêu Thần đồng loạt ra tay, chấn giết Mạc Ngự. Hắn trong lòng sợ hãi và phần, nhưng việc đã đến nước này, liền không có đường lui. Hoàng hôn đất lúc, Mạc Ngự tha cho hắn một lần, như vậy hôm nay, liền tuyệt đối không thể có thể nữa để cho hắn sống sót. Lộc Trượng Ông cắn răng, thân ảnh vừa động, tiểu phải xuất thủ. Liêu Thần ngăn trở, Lộc huynh. Lộc Trượng Ông hít sâu một cái, Liêu huynh, ngươi nên rõ ràng, lão phu sống không được quá lâu. Mặc dù ta đã sống đầy đủ khá dài, so sánh với thế gian này phần lớn sinh linh cũng muốn khá dài, đối với ngươi như cũng không muốn chết đi, nhất là ở ta tiếp tục đột phá, cảm nhận được tu hành cuối, vẫn có một tấm hải khoát thiên vô ích thời điểm. Cho nên, lão phu muốn đi vật lộn đỏ sức một lần, nếu như hôm nay bất chắc, kính xin Liễu huynh hỗ trợ, thay chiếu cố một chút lão phu hậu duệ. Nói xong, hắn một bước bắn ra, trên đỉnh đầu chín thải thần hiệu mai, hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đi. Xưng hiệu trên, có chín thải thần quang ngưng tụ, thả ra vô tận phong duệ khí, giống như là hai cây thần kiếm, nhưng đem thiên địa xuyên thủng. Hứa Bi Đông gầm thét, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó rào rạt tiêu đốt, phía sau lờ mờ đi xuống đại xà hư ảnh, lần nữa trở nên chân thật. Càng kinh người hơn chính là, nó chín cái đầu thượng, thập tám đôi mắt, đồng thời biến thành huyết sắc, vô tận hung tàn thô bạo hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Giống, giống, giống. Cựu đầu chu lên, sau đó há mồm, riêng của mình phun ra một viên viên châu, mặc dù chẳng qua là hư ảnh, nhưng viên châu xuất hiện, lại làm cho cả vùng thiên địa trong phút chốc lờ mờ đi xuống. Âm lãnh hơi thở theo lỗ chân lông chui vào, làm nơi đây mọi người giật nảy mình dùng mình một cái. Sau đó mới phát hiện, thân thể mặt ngoài cũng bất chi bất giác ngưng kết ra một tầng màu đen băng xương. Hứa Bi Đông hơi thở trong nháy mắt để bại, chín viên viên châu phun ra, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Lờ mờ mệt mỏi trí cực trong mắt, lộ ra một tia khát vọng, nhìn chằm chằm bọn họ, hướng Mạc Ngự vênh khứ. Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông liên thủ, đồng thời buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, đại chiến thần cảnh chí cường giả uy thế triển lộ không bỏ sót, trong nháy mắt xỏ xuyên qua thiên địa, vênh tới Mạc Ngự trước người. Vô số người thân ảnh chợt lui, không hy vọng mình bị cuốn vào trận này kinh khủng chém giết, nhưng con ngươi nhưng chừng đến lớn nhất, không muốn bỏ qua nửa điểm kế tiếp kinh thiên va chạm. Nhưng Mạc Ngữ ứng đối, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, hắn không có bộc phát thần thông, không có trận địa sẵn sàng đón quân địch, chẳng qua là giơ tay lên vượt qua trưởng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng vẽ. Động tác giống như là lao đi trên cửa hơi nước, hoặc như là xua đuổi đi quay trùng quanh bên cạnh con muỗi. Sau đó, chín thải thần hiệu mai gào thét, thân thể hỏng mất. Sau đó, chín viên viên châu rung động, vỡ thành phấn vụn. Phương viên trăm trượng không gian, sát na biến thành bóng tối, là cái loại nảy thâm trầm tới cực điểm đen, ánh mắt rơi xuống, linh hồn đều giống như nếu bị kéo ra đi ra ngoài, tựa hồ nhưng đem hết thể nuốt hết. Trăm trượng ở ngoài thì hết thể bình thường như trước, không có nửa điểm lực lượng dư ba khuyết tán đi ra ngoài. Không có thấy kinh thiên động địa va chạm, mới vừa hoảng hốt tránh lui động tác, liền lộ ra vẻ phá lệ buồn cười. Nhưng lúc này, nhưng không có một người có thể cười được, bọn họ vô ý thức há to mồm, lại dùng chút ít lực lời nói, thật làm cho người lo lắng, bọn họ có sinh sôi cưỡng gây cảm của mình. Có lúc trước tiện tay đánh bay Hứa Bi Đông một màn, mọi người yên tĩnh dự liệu được, trận này chém giết kết quả vô cùng có khả năng là Mạc Ngự thủ thắng, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến, hắn có ngày thường như thế dễ dàng. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, Mạc Ngự đối với lực lượng hoàn mỹ nắm trong tay, không ngừng nắm trong tay hắn lực lượng của mình, còn nghĩ Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông hai người lực lượng, cầm cho chỉ trưởng trong lúc. Đây là so sánh với Mạc Ngự dễ dàng đánh bại hai đại chí cường giả, hơn kinh hai chuyện tình, bởi vì nó đại biểu, trận này chém giết từ vừa bắt đầu, tự hoàn toàn bị vây Mạc Ngự nắm giữ. Chẳng qua là ý niệm trong đầu chuyển động, nghĩ đến hai đại chí cường giả, đối mặt Mạc Ngữ cánh như ấu trẻ nhỏ loại chút nào không có lực phản kháng, đáy lòng của mọi người liền không khỏi sinh ra một phần sợ hãi vẻ sợ hãi. Oanh! Như biển rộng loại bích lục thần quang bộc phát, đem bay rất ra ngoài Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông đón vào trong đó, lực phản chấn truyền lại, làm liễu một ảnh kịch liệt rung động. Vô số chắc cây, trên không trung điên cuồng lắc lư, đem này lực chấn động tán vào hư vô, Sau đó mọi người trên đỉnh đầu trời cao liền xuất hiện vô số đạo khổng lồ tiếng vỡ ra, tựa như thiên băng. Liêu Thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, chành chặt mặc ngữ, trong con ngươi tinh mang bùng lên, cực hạn trên. Mặc ngữ thu tay lại, lắc đầu, bổn tọa chẳng qua là chiến thần cảnh, nhưng là, này thiên địa đang lúc mạnh nhất chiến thần. Bởi vì ta đúng là có cực hạn cảnh trở lên lực lượng. Liêu Thần trầm mặc mấy hơi, đột nhiên nói, ngươi biến mất thời gian, đi lại thế giới. Mặc ngữ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liêu Thần gật đầu, quả thế. Bổn tôn đột phá đại chiến thần cảnh giới sau, cũng đã nhưng để xác định, trên đường lớn vẫn có thiên địa. Đáng tiếc. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, mấy hơi sau mới chậm rãi nói, hải ngoại thiên thế giới, tựa hồ xuất hiện nào đó biến hóa, mặc dù thiên địa nguyên lực tăng vọt, nhưng không có cách nào trợ giúp ta tái tiến một bước. Thật giống như đây hết thảy cũng là dâng lên pha mạn, mặc dù ánh sáng ngọc chói mắt, lại cũng không chân thật. Bản năng nói cho ta biết, tiến vào đại thế giới mới có tiếp tục đột phá có thể. Mặc ngữ trầm mặc, tâm trên đầu nhưng có tràn ngập chấn động. Liêu Thần có thể sinh ra loại cảm ứng này, kia liền cho thấy hắn đã có tiếp tục đột phá nội tình. Nếu như tháp linh tồn tại, hải ngoại thiên thế giới như cũ đầy đủ, nó vô cùng có khả năng nhất cử tăng lên, thành tựu cực hạn trên. Trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc ngữ ý niệm trong đầu đã phát sinh thay đổi. Hắn muốn thu dùng Liêu Thần, cực hạn cảnh trở lên, đủ để khi hắn cùng tổ linh ở giữa chém giết chung, phát huy thật lớn tác dụng. Nhưng mặt ngoài, mặc ngữ thần sắc không có chút nào biến hóa, thản nhiên nói, Liêu Thần, ngươi cảm ứng không sai, mà vốn là chính là bổn tọa hôm nay muốn tuyên bố chuyện tình. Dừng một chút, hắn trong mắt run lên, nhưng là ở tuyên bố chuyện này lúc trước, Liêu Thần có phải hay không hẳn là đem hai người bọn họ giao cho bổn tọa xử trí? Màu xanh biết thần quang trung, Lộc Trượng Ông, Hứa Bi Đông mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tu vi đạt tới bọn họ tầng này lần, đại cũng có thể cảm nhận được cực hạn cảnh tồn tại, tự nhiên cũng rõ ràng kia đại biểu như thế nào lực lượng cùng uy năng. Liêu Thần cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể là Mạc Ngữ đối thủ. Điểm này là sự thật, nhưng bọn hắn đã đoán sai, Liêu Thần kế tiếp ứng đối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1625, bi kịch tấm màn rơi xuống cùng Liêu Thần cơ hội. Liêu Thần im miệng không nói, đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tựa như đang suy tư vô cùng chuyện trọng yếu, thần thái túc mục trí cực. Mấy hơi sau, hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, xin đại trưởng lão chỉ giáo. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ngươi không phải là bổn tọa đối thủ. Này tuyệt không phải cuồng vọng. Liêu Thần cường thịnh trở lại, bởi vì bản thể nguyên do, thần lực cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng nó chung quy chẳng qua là đại chiến thần tầng thứ. Cực hạn trở xuống, cực hạn trở lên. Một đường chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Liêu Thần gật đầu, bổn tôn đúng là không phải là đại trưởng lao đối thủ, nhưng ta nghĩ muốn thường thử một lần. Hắn trong mắt thần quang chớp động, lộ ra kiên định. Mạc Ngữ khoát tay, bổn tọa nhưng tha cho Lộc Trượng Ông, nhưng Hứa Bi Đông hẳn phải chết. Hoàng hôn đất, bổn tọa tha cho hắn một lần, liền sẽ không cho thêm cơ hội thứ hai. Bích Lục thần quang trung, Lộc Trượng Ông mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Bi Đông sắc mặt thì trong nháy mắt xám xịt, trong mắt đều là tuyệt vọng. Liêu Thần liền giật mình, tựa như không có nghĩ đến điểm này, một chút chần chờ, nói: "Đa tạ đại trưởng lão." Phất tay áo vung lên, Bích Lục thần quang tản đi, Lộc Trượng Ông rơi ở một bên, Hứa Bi Đông lại bị chấn bay tới. Hắn để ý, bạn cũng chỉ có Lộc Trượng Ông một người mà thôi. Huống chi chuyện hôm nay, xét đến cùng, là bởi vì Hứa Bi Đông dựng lên, Liêu Thần đối với hắn thủ không có hảo cảm. Vị này ẩn môn đại cung phụng, ở tử vong gần tới lúc, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nữa cũng không cách nào duy trì. Đại trưởng lão tha mạng. Ta sai lầm rồi, ta thật biết sai rồi. Mạc Ngữ giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi. Ông. Không gian chợt rung động, chợt xuất hiện một con hắc động, liền tựa như một miệng mở lớn, đem Hứa Bi Đông trong nháy mắt cắn nuốt. Sau đó, vị này ẩn môn đại cung phụng hơi thở, liền từ trong thiên địa hoàn toàn tiêu tán. Một màn này, để cho vô số tu sĩ cái chán mồ hôi rơi như mưa. Lộc Trượng Ông lại càng nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, nếu không phải Liễu Thần nguyên do, hắn lúc này đã rơi vào cùng Hứa Bi Đông giống nhau kết quả. Được ở, chuyện rốt cục kiện một giai đoạn, một đoạn. Lộc Trượng Ông không mình hành lễ, tạ ơn đại trưởng lão khoan dung độ lượng. Xoay người, hổ thẹn nói, Liêu huynh, chúng ta đi thôi. Liêu Thần trầm mặc. Lộc Trượng Ông sắc mặt biến hóa, lộ ra lo âu. Liêu Thần không người, đại trưởng lão, xin hỏi có hay không có thể trợ giúp phong tộc. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào trên tế thiên tháp, mặt lộ vẻ tức hận, xin lỗi, bổn tọa hưu tâm vô lực. Liêu Thần mặt lộ vẻ bi thương. Hắn không nghi ngờ, lời này tính là chân thật, lấy Mạc Ngữ tu vi, căn bản không cần như thế. Muốn cự tuyệt, nói thẳng chính là, ai có thể bắt buộc hắn nửa điểm? Trầm mặc hơn càng lâu, Liêu Thần hít một hơi, xin đại trưởng lão chỉ giáo. Đây là hắn lần thứ hai nói ra những lời này, bình tĩnh trí cực, so với lần đầu tiên, càng thêm kiên định. Có loại vứt bỏ hết thảy, vung tay đánh cược một lần đắc ý vị. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, Liêu Thần, ngươi thật cho là, bổn tọa không đành lòng giết ngươi. Lộc Trượng Ông khẩn trương, đại trưởng lão xin chớ tức giận, Liêu Thần chẳng qua là tâm hệ phong tộc, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Mạc Ngữ cũng không nói tiếp, nhìn Liêu Thần. Liêu Thần không người, bởi vì bản thể chi tùy, ta cuộc đời này cũng không có cơ hội bước ra hải ngoại thiên thế giới. Cho nên, cùng đại trưởng lão đánh một trận, mượn sinh tử gian ma luyện, có lẽ chính là ta cuối cùng lên cấp cơ hội. Xin đại trưởng lão, xuất thủ lúc không nên có nửa điểm giữ lại, bổn tôn chính là cuối cùng chết bởi đại trưởng lão tay, cũng không tiếc nuối. Lời này, tương đương giải thích. Nhưng Mạc Ngữ, nhưng nhìn ra Liễu nhiều hơn, không chút lưu tình nói, ngươi muốn vì phong tộc tranh thủ hơn nhiều thời gian, hay hoặc giả là hy vọng may mắn đột phá sau, trợ giúp phong tộc nghịch thiên cải mệnh. Liêu Thần trong mắt hơi co lại, chợt bình tĩnh. Mạc Ngữ lắc đầu, buông tha đi, phong tộc nghịch thiên cải mệnh một chuyện, không có bất kỳ có thể, chỉ sợ ngươi hiện nay đã là cực hạn cảnh trên, cũng giống như trước thúc thủ vô sách. Liêu Thần trên mặt bi thương nặng hơn, ta từ ra đời linh trí không lâu, liền cùng phong tộc gặp nhau quen biết, bọn họ phụng ta làm chủ, nhưng ở trong lòng ta cũng là thân cận nhất đồng bạn. Ta không thể trơ mắt nhìn phong tộc tuyệt diệt, cho nên xin đại trưởng lão đáp ứng. Mạc Ngữ trầm mặc, trong lòng nhưng sinh ra một tia tán thưởng. Liêu Thần tuy không phải nhân tộc, nhưng lại một viên hết sức chân thành lòng, điểm này để cho hắn cực kỳ hài lòng. Có thể tưởng tượng đến, Liêu Thần bản thể vì tiên thiên liễu mục, vô tận năm tháng, đã cùng hải ngoại thiên thế giới tan ra làm một thể, không cách nào nữa chốc ra. Mạc Ngữ chân mày liền không nhịn được nhăn lại. Tháp linh tản đi, tế thiên tháp duy trì không được quá lâu, nếu đại thế giới một khi sầm lấn, hải ngoại thiên thế giới sẽ là trong tay của hắn, vô cùng kinh khủng một đạo đòn sát thủ. Đến lúc đó, Liêu Thần tất nhiên muốn tùy theo cùng nhau vẫn lạc. Nói cách khác, Liêu Thần còn lại thời gian không nhiều lắm liễu, đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng giá trị lợi dụng cũng cắt giảm hơn phân nửa. Nhưng hắn nghĩ một lát, nhưng chậm rãi gật đầu, "Tốt, bổn tọa cho ngươi cơ hội." Đúng là muốn cho Liêu Thần một cái cơ hội. Một, có lẽ có thể sống sót cơ hội. Mặc dù, cơ hội này thật nhiều, đem có thể có dạng, hải ngoại thiên thế giới tồn tại trên thế gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng vậy thì như thế nào? Mạc Ngữ đáp ứng Tháp Linh hứa hẹn, hắn đã làm được, huống chi tế thiên tháp nội bộ không gian vốn là có hạn. Nếu không thể nào mang đi tất cả hải ngoại thiên sinh linh, liền không bằng dùng những thứ này thế gian, vì Liêu Thần đổi lấy một cơ hội này. Dĩ nhiên, xét đến cùng, nguyên nhân trọng yếu nhất là Mạc Ngữ thưởng thức hắn, nhận khả hắn, mà Liêu Thần sống, đúng là có thể cho hắn vô cùng trợ giúp lớn. Từ điểm đó suy nghĩ, Mạc Ngữ lựa chọn là ích kỷ, nhưng này thiên địa, ai không ích kỷ đây? Mạc Ngữ cũng không ngày nấy, thản nhiên bình tĩnh. Bất quá, mặc dù hắn đã làm tốt cho Liêu Thần cơ hội chuẩn bị, nhưng cũng phải nhìn chính hắn có thể hay không nắm chặt. Nếu không, như cũng là hẳn phải chết kết quả. Liêu Thần trong mắt đột nhiên phát sáng, hít sâu một hơi, kính cẩn hành lễ, đa tạ. Hắn đứng dậy, đứng thẳng thân thể, cường đại đến khó có thể tưởng tượng hơi thở, nhất thời từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra, giống như là một đạo nước lũ, mang theo không thể ngăn cản bàng bạc khí thế, tịch quyển thập phương thiên địa. Ông, Liêu Mục ảnh điên cuồng tăng vọt, 100 vạn trượng, 200 vạn trượng, 300 vạn trượng, cuối cùng đạt tới kinh khủng vô cùng 900 vạn trượng, chân chính tận trời đạp đất, chân chính che khuất bầu trời, bích lục thần quang đan vào thành biển rộng, đem trời cao bao trùm. Liêu Thần từ ra đời tới nay, vô tận trong năm tháng, lần đầu tiên không có chút nào giữ lại, bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng. Thế nhân kinh hãi. Vô số hải ngoại thiên cường giả, mở to mắt mặt lộ vẻ tái nhợt, bộ ngực như áp núi lớn, cảm thấy khó có thể thở dốc. Quân bộ đứng đầu Đoan Minh mặt lộ vẻ rung động, mặc dù hắn vẫn rõ ràng, Liêu Thần sâu không lường được, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn cánh cường đại đến như thế mức độ kinh người. Đại chiến thần đỉnh. Không. Nếu so với đây càng mạnh, bởi vì hắn bản thân đã chạm đến tới đỉnh phong chi cảnh, nhưng hoàn toàn không thể tới đánh đồng. Đoan Minh hít sâu một cái, đã hiểu, Liêu Thần chân chính cảnh giới. Hắn đã bước lên đột phá quan khẩu, chỉ kém cuối cùng một cổ lực lượng, thôi động hắn bước vào mới đích thiên địa. Liêu Thần, quả nhiên là hải ngoại thiên, mạnh nhất tồn tại. Cũng đúng là có, một tia khiêu chiến Mạc Ngữ có thể. Đoan Minh trong mắt thần quang bùng lên, nhìn chằm chằm trong sân, không muốn bỏ qua trận này, nhất định là hải ngoại thiên thế giới ra đời tới nay, mạnh nhất chém giết trong đích bất kỳ một màn. Hơn nữa, hôm nay những thứ này hình ảnh, đem có thể có ở rất nhiều năm sau, trở thành trợ giúp hắn đột phá, tuyệt đại trợ lực. Ông Liêu Mục ảnh chấn động, hàng tỷ con liễu cảnh, đeo phong lôi xu thế bộc phát. Liêu Thần xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1626, thu phục Liêu Thần. Liêu Thần so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, hắn cùng với cực hạn trên cảnh chênh lệch, bởi vì hắn nay đã rõ ràng đụng chạm đến liễu này một cảnh giới. Cho nên, Liêu Thần biết, mình không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền đem hết toàn lực. Hắn muốn mượn Mạc Ngữ vai, làm tự thân lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, lấy sinh tử gian đại kinh khủng, bức bách ra toàn bộ tiềm lực, đi mưu cầu, có lẽ cũng không tồn tại một đường cơ hội. Hưu, hưu, hưu. Hàng tỷ cánh liễu, cuốn động mênh mông quần quần thần quang, tựa như một cuộc màu xanh biếc lưu tinh mưa, từ trên 9 tầng trời mà đến. Long gia đại chỗ ở trên đất trống, tất cả mắt thấy cảnh này hải ngoại thiên cường giả, nhất thể kêu rên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ không phải là những thứ này lưu tinh khóa mục tiêu, liền đã khó có thể thừa nhận, có thể tưởng tượng tượng kia uy năng, kinh khủng đến loại nào tình cảnh. Mau lui lại. Lùi sau. Kinh hô chung, chúng nhiều cường giả tiếp tục chật lui, một mực thối lui ra liễu một ảnh bao phủ phạm vi, bộ ngực quay cuồng khí huyết mới miễn cưỡng bình phục. Nơi này khoảng cách chiến trường đã cực xa, nhưng trong sân đầy đủ mọi thứ, cũng có thể rõ ràng thấy. Tựa hồ tồn tại nào đó vô hình lực, đem trận chiến này quang hướng chư thiên, rõ ràng ánh vào tất cả mắt thấy người đầu góc. Mạc Ngữ ngẩng đầu, thần sắc hắn trầm ngưng, mặt mày trong lúc tự nhiên xúc tích một phần uy nghiêm, trong mắt mở hạp nhìn như bình thản, nhưng thỉnh thoảng có một tia quang mang chớp quá, liền tựa như lôi đỉnh phá cửu thiên. Nhìn về phía hàng tỷ rút ra rơi liễu cảnh, hắn tự tay năm ngón tay chống giống cầm, hướng trên đỉnh đầu cầm xuống. Này nắm chặt, thiên địa trong lúc quy tắc điên cuồng rung động, chợt hỏng mất vừa lấy nhanh hơn tốc độ, gây dựng lại tạo thành mới đích quy tắc. Đêm này thiên địa toàn bộ hóa thành lao ngục, trong phạm vi đầy đủ mọi thứ đều bị trấn áp. Này, chính là cực hạn cảnh trở lên uy năng, cũng là kia kinh khủng chi nguyên. Bọn họ đã ra ngoài này thiên địa, không chỉ có không bị thiên địa quy tắc giam cầm, mà là thì ngược lại, nhưng đem thiên địa quy tắc thao túng nơi tay, tùy tâm ý mà biến. Hơn nữa, ở hải ngoại thiên thế giới, Mạc Ngữ hiện nay đồng đẳng với chân chính thế giới đứng đầu. Thiên địa ý chí sẽ không bài xích, trấn áp cử động của hắn, liền càng thêm có thể đem cực hạn cảnh trở lên uy năng bộc phát đến mức tận cùng. Sát na, hàng tỷ cánh liễu tùy cấp tốc rút ra rơi biến thành tĩnh, giống như là lâm vào vô hình khối băng, bị triệt để đông lại. Liêu Thần gương mặt lộ ra tái nhợt, thần thông bị trấn áp, chấn động cắn trả hắn đã bị thương. Thương thế kia thế, nếu đặt ở những người còn lại trên người, chỉ sợ cùng Liêu Thần ngang hàng cảnh giới, cũng muốn trực tiếp trọng thương cấp huyết. Nhưng Liêu Thần gỗ thể, trải qua khá dài đến khó có thể tưởng tượng 5 tháng sinh trưởng, sở dựng dục ra lực lượng, quả thực mạnh bất khả tư nghị, giống như là một phương đại hải. Chỉ sợ Mạc Ngữ, ở lực lượng tuyệt đối số lượng thượng, cũng không cách nào cùng Liêu Thần đánh đồng. Cho nên giờ phút này, mặc dù trên biển đã ba đảo cuồn cuộn, cho dù không đạt tới đánh tan đê biển trình độ. Liêu Thần gầm nhẹ, cả người hắn bắt đầu phát ra tia sáng, không phải là bích lục, mà là một loại tinh khiết trắng. Cùng màu xanh biết thần quang so sánh với, nó càng thêm thuần thúy, càng thêm thâm thúy, giống như là đại biểu nào đó bổn nguyên. Ở nơi này bạch sắc quang mang, Liêu Thần thân thể trở nên trong suốt, tựa hồ thiêu đốt mình, tia sáng tan ra làm một thể. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn từ này bạch quang trung cảm nhận được vô cùng bắt ngát đắc ý cảnh. Đó là tránh thoát Liêu hết thảy, tấn nhập hoàn toàn mới thiên địa, nên đón hải khoát thiên vô ích. Đó là cực hạn trở lên. Tháp linh tiêu tán, hải ngoại thiên thế giới mặt ngoài thiên địa nguyên lực tăng vọt, tiến vào trước nay chưa có phồn vinh, nhưng đây hết thảy chẳng qua là tốt mã rẻ tuổi, căn nguyên đã hủy diệt. Liêu Thần vì vậy, không chiếm được thế giới lực trợ giúp, không cách nào vượt qua một bước, tiến vào cực hạn trở lên. Nhưng hiện tại, hắn lại thông qua thiêu đốt lực lượng của mình, mạnh mẽ chống đỡ thực lực của mình, tấn nhập cực hạn trở lên cảnh giới. Chỉ sợ, nay cảnh giới chỉ có thể duy trì vô cùng trong thời gian ngắn, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Một cây tuyến điểu ở trời cao dưới hiện lên, bọn họ tráng kiện mà tinh mịn, đan vào ở chung một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ cả Liễu Mộc Ảnh. Bang, bang, bang. Từng tiếng một hưởng, trong lúc bất chợt truyền ra, giống như là căng thẳng dây thừng, sắp gãy toái. Sau đó, đan vào thành này mở lớn lưới tuyến điểu, liền thật ngăn ra Liễu. Bang. Vô số liêu cảnh trùng hoạch tự do, bắn ra ra bích lục thần quang, cũng bắt đầu tản mắt ra, từng sợi tinh thuần bạch sắc quang ngất, ngang nhiên rút ra rơi. Mạc Ngữ hít một hơi, lồng ngực khẽ khua lên, cả người hơi thở trong phút chốc biến hóa. Nếu như lúc trước, hắn giống như là một ngọn đứng nghiêm ở thiên địa ở giữa núi cao, mặc dù hùng vĩ hiểm trở làm cho người ta lấy cường đại áp chế, lại cũng không người gây sự. Như vậy hiện tại, Mạc Ngữ chính là một mảnh nổi giận đại dương mênh mông, kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát, đã không thể nói là phô thiên cái địa, mà là trực tiếp tiếp trưởng này thiên địa. Tất cả quy tắc đều ở dưới người hắn run rẩy, toàn bộ thế giới trở thành lĩnh vực của hắn. Một quyền chào ra, không có ai có thể nói ra một quyền này cảm giác, bởi vì làm một quyền này chào ra lúc, bọn họ cả đầu óc trong nháy mắt lâm vào trống không, thân thể cứng quọng, linh hồn bản năng trung run sợ, thét chói tai. Giờ khắc này, trong thiên địa đầy đủ mọi thứ biến mất, chỉ có Mạc Ngữ một quyền này. Chính là trên đỉnh đầu, những thứ kia mỗi một cái cũng xúc tích hủy thiên diệt địa vai cảnh liễu, cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng, như hạo nguyệt ngôi sao thần. Kế tiếp, kinh thiên nổ. Là thật nổ, từ thiên địa khai ích, thế gian liền nữa không xuất hiện quá loại trình độ này kinh khủng tiếng gầm. Đoan Minh muộn hanh nhất thanh, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn con ngươi trợn to tinh mang bùng lên, tựa hồ muốn một màn này in dấu ấn đến linh hồn chỗ sâu nhất. Đại chiến thần cảnh quân bộ đứng đầu cũng bị thương cấp huyết, còn lại hải ngoại thiên thế giới cường giả lại càng chật vật không chịu nổi. Tiêu thảm thiết trung, thất khiếu chảy máu, tu vi yếu nhất, thậm chí trực tiếp ngất đi. Đứng ở Đoan Minh phía sau, tên kia kiệt ngạo quân tướng, giờ phút này đã sớm thu hồi khiêu khích, trong đôi mắt có chẳng qua là hoảng sợ. Hắn rất cường đại, cơ hồ tiểu muốn đi vào đại chiến thần cảnh, chính là bởi vì như thế, mới có thể so với những người khác, càng thêm rõ ràng cảm nhận được chém giết song phương kinh khủng. Đừng bảo là một quyền một ngón tay, hắn thậm chí hoài nghi vô luận Mạc Ngữ hay là Liêu Thần, vào thời khắc này trạng thái, chỉ cần một cái ánh mắt là có thể để cho hắn bạo thể mà chết. Thật sự là kinh khủng. Thần quang hỗn loạn, kích động cho hư vô trong lúc, xé rách trời cao lộ ra vô tận bóng tối, tùy ý phát tiết thô bạo cùng hủy diệt. Mạc Ngữ cùng Liêu Thần dưới chân, đại địa giải thể, không phải là tiếng vỡ ra trải rộng, mà là trực tiếp biến mất, tạo thành sâu không thấy đáy vực sâu. Nhưng Long Gia đại chỗ ở, như cũ bảo tồn đầy đủ, giống như là có một tầng vô hình bình chướng, đem tất cả đánh sâu vào mà đến lực lượng, trực tiếp triệt tiêu căn nuốt. Cho nên, trước mắt tiểu xuất hiện vô cùng có thị giác đánh sâu vào một màn. Trời cao trên thần quang tàn sát bừa bãi, vỡ ra vô tận bóng tối, đại địa giải thể hóa, phương viên trong vòng trăm dặm đều thành vực sâu. Ở nơi này vực sâu, Long Gia di động giữa không trung, phía dưới đại địa toàn bộ không thấy, nội bộ nhưng không tổn hại một gạch một ngói. Điều này hiển nhiên là đến từ Mạc Ngữ che chở. Chỉ này một chút, đã chỉ ra trận này va chạm kết cục. Liêu Thần bên ngoài cơ thể bạch quang thu lại, toàn bộ thân hình vẫn như cũ hiện ra, hơi mờ hình dáng. Thiêu đốt bổn nguyên, mạnh mẽ tấn nhập cực hạn cảnh trở lên, một khi tăng vọt lực lượng biến mất, không đủ để nữa chống đỡ cảnh giới của hắn, Liêu Thần sẽ theo cảnh giới hỏng mất mà hủy diệt. Nhưng trên mặt hắn, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra một phần thật sâu thỏa mãn, lẩm bẩm nói, thì ra là, đây chính là cực hạn trở lên a. Mạc Ngữ gật đầu, ngươi hiểu. Liêu Thần thở dài, gật đầu, quả nhiên không ai có thể thay đổi. Dừng một chút, thần sắc hắn trở nên phức tạp, thế gian này thật muốn hủy diệt sao? Tấn nhập cực hạn trở lên, siêu thoát thiên địa, cũng có thể chân chính thấy rõ này thiên địa. Liêu Thần mặc dù là ở hỏi thăm, nhưng trong lòng đã phán định. Đúng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, này vốn là bổn tọa hôm nay triệu tập khắp nơi, muốn tuyên bố chuyện tình. Liêu Thần cười khổ lắc đầu, hải ngoại thiên thế giới cũng muốn hủy diệt, Mạc Ngữ dĩ nhiên sẽ không đi làm, cái gì hải ngoại thiên đứng đầu? Nghĩ đến hắn cùng với Lộc Trợ ông, Hứa Bi Đông lúc trước suy nghĩ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó, hắn bình tĩnh đi xuống, thì ra là, ta chung quy là muốn chết, kia liền hoàn toàn không có tiếng nói. Hải ngoại thiên thế giới hỏng mất sắp tới, hắn cùng với thế giới nhất thể, tự nhiên muốn chết. Nhất định tử vong, sống lâu mấy năm, ít sống mấy năm, đối với Liêu Thần mà nói, liền không có khác nhau. Hôm nay có thể lấy cái chết mất thật nhiều, ngắn ngủi tấn nhập cực hạn cảnh trở lên, bước chân vào đại đạo cuối mới thiên địa, hắn còn có gì tiếc nuối? Liêu Thần nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức, giờ phút này cảnh giới. Mấy hơi sau, hắn mở mắt ra, đối với Mạc Ngữ hành lễ, vừa nhìn thoáng qua trên tế thiên tháp phong tộc tộc nhân, xoay người rời đi. Cái chết của hắn, nhất định kinh thiên động địa, nếu ở chỗ này hỏng mất cảnh giới, sợ là trừ Mạc Ngữ ở ngoài, ai cũng sống không được tới. Bá. Liêu Thần biến mất. Mạc Ngữ nhìn hắn biến mất nơi, mấy hơi sau khẽ mỉm cười, sau đó, hắn thân ảnh tùy theo không thấy. Thiên địa cuối, một viên liễu mục sinh dài, mấy trượng thô, gần cao hơn trăm trượng, cũng không thế nào thu hút. Nhưng nó chính là Liễu Thần bản thể. Không gian lóe lên, Liễu Thần cất bước ra, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, này viên liễu mục liền bốc cháy lên. Màu trắng ngọn lửa, để cho màu xanh biếc liễu cành lá liễu, nhanh chóng khô vàng đi xuống, giống như là tánh mạng của hắn đang hóa thành cho bụi. Liễu Thần đứng ở liễu mục, nhẹ nhàng thở dài. Trong lúc bất chợt, hắn khẽ nhíu mày, xoay người về phía sau nhìn lại. Ánh mắt liền cùng Mạc Ngữ gặp nhau. Liễu Thần chắp tay, đại trưởng lão còn có chuyện gì? Mạc Ngữ đi thẳng vào vấn đề, ta có thể cứu ngươi. Dĩ nhiên, kia cũng là bởi vì ngươi bắt được cơ hội cuối cùng. Thiêu đốt bổn nguyên, tấn nhập cực hạn trở lên, đồng đẳng với mở ra Liêu Tân chức quá trình, chỉ có Liêu Thần làm được điểm này, Mạc Ngữ mới có thể giúp hắn. Hô. Trong thiên địa, cuồng phong được khởi. Liêu Thần trong mắt thần quang bùng lên, lời ấy thật không? Mạc Ngữ cười cười, nếu không bổn tọa vì sao tới đây, là muốn nhìn một cuộc kinh thiên thuốc phiện hòa sao? Liêu Thần hút khí, không có chút gì do dự, không ngời, cam vị đại nhân khu xử. Ông. Một đạo ký hiệu ra hiện tại hắn mi tâm, nhưng ngay sau đó tiêu tán. Hắn cùng với Mạc Ngữ trong lúc, liền nhiều hơn một phần liên lạc. Mạc Ngữ vi quái lạ, ngươi biết bổn tọa yêu cầu. Liêu Thần đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, đại nhân tha thứ Lộc Hinh lúc, liền đã có phần này ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ hơi trầm mặc, nhưng ngay sau đó cười to. Liêu Thần có hết sức chân thành lòng, lại cũng không ngu dốt, còn sống một chút cũng không có tận năm tháng, tự nhiên hãy nhìn lòng người. Nay không khỏi, để cho Mạc Ngữ đối với hắn, hơn nhiều mấy phần hài lòng. Giơ tay lên, hư không chấn động, Tế Thiên Tháp phá khai thiên địa phủ xuống. Tháp thượng màu xanh biến mất, đại biểu 107 phong tộc tộc nhân đã hoàn toàn tiêu tán. 30 phong tộc thiếu nam thiếu nữ thì không biết tung tích. Liêu Thần trong mắt vi ảm. Mạc Ngữ cười một ngón tay, trên Tế Thiên Tháp, nơi nào đó đột nhiên đại phong quang minh, màu đen biến mất trở nên trong suốt. Rõ ràng lộ ra nhất phương tiểu thiên địa cảnh tượng, 30 phong tộc thiếu nam thiếu nữ đang vẻ mặt kinh nghi thử thoát đi. Ta không thể thay đổi phong tộc vận mệnh, nhưng có thể bảo đảm bọn họ tồn tại sống sót. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, vào đi thôi, hấp thu trong tháp cuối cùng đích thiên địa bổn nguyên, hoàn thành cảnh giới đột phá. Liêu Thần chắp tay, dạ. Hắn xoay người, một bước bước vào Tế Thiên Tháp. Phía sau, rào rạt thiêu đốt liễu mục, tùy theo không thấy. Sau một khắc, liễu mục ảnh ra hiện tại Tế Thiên Tháp trung kia phương tiểu thế giới, ở cắm rễ ở Tế Thiên Tháp nội bộ thế giới. Ông lưu lại hải ngoại tiên thế giới bổn nguyên, gào thét hội tụ. Liêu Thần không có lên tiếng cảm tạ, thậm chí ngay cả cảm kích vẻ mặt cũng chưa từng lộ ra, liền đón nhận Mạc Ngữ chân quý tặng. Đó là bởi vì, hắn nhận định sau, đúng là Mạc Ngữ kiếm trong tay, cho vượt mọi chông gai. Như thế, tự nhiên không cần nữa nói thêm cái gì. Mạc Ngữ hiểu điểm này, cho nên trên mặt hắn nụ cười trở nên phá lệ rực rỡ, được Liêu Thần tương trợ, ngày sau cùng tổ linh đánh một trận, hắn liền càng nhiều mấy phần phần thắng. Bá. Hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1627, người tầm bảo. Trời cao gầm thét, đen nhánh chung, hàng tỷ lôi sáng long lánh. Sóng biển đánh thiên, quay cuồng tàn sát bừa bãi, chừng mấy ngàn mấy vạn trượng cao. Kinh khủng lực lượng đủ để đem hết thảy xông vào sinh linh, sẽ thành phấn vụn. Nơi này là thiên ngoại hải, sinh linh cấm khu, tuyệt tích đất. Nhưng lúc này, nhưng có một đạo thân ảnh đang hành tẩu ở này hải vực trong. Sở trải qua nơi, lôi đình dừng lại thanh âm, sóng biển tở bình thường, chính là trong bóng tối cũng bắt đầu buông thả trùng sáng. Chiếu rọi ở trên người hắn, như đi lại ở nhân gian thần cách. Một bộ hắc bảo, tóc đen trong mắt đen, tuấn mỹ không giống người phàm. Người này chính là Mạc Ngữ. Quanh thân dị tượng, cũng không phải là hắn lực lượng áp chế sở hiện, mà là này phương thiên ngoại hải, bản năng chung đối với hắn kính sợ, không dám chọc giận nửa điểm. Đi lại ở chỗ này, Mạc Ngữ trong đôi mắt, trùng sáng bắt đầu khởi động. Nay cùng năm đó, hắn lần đầu bước vào nơi đây lúc, xê xích đâu chỉ một trời một vực. Bị tả thế giới vĩnh đọa ma vực cường giả đuổi giết, bất đắc dĩ trốn vào thiên ngoại hải lúc, Mạc Ngữ nơi nào nghĩ tới, sẽ có như kinh người thu hoạch. Hiện tại, hắn phải đi về liễu. Vĩnh đọa ma vực. Nếu như xác định trong lòng suy nghĩ, nơi này đã dạ, hắn mục tiêu kế tiếp. Về phần hải ngoại thiên thế giới chuyện tình, cũng đã an bài thỏa đáng, nghĩ đến tuyên bố chân tướng sau, hải ngoại thiên thế giới chúng nhiều cường giả trên mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, Mạc Ngự thần sắc khẩn trương. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể phủ xuống trở lại ngoại vực. Long gia đại chỗ ở, như cũ treo cho trên vực sâu, giờ phút này chống đỡ nó tồn tại, là tới từ ở Tế Thiên Tháp lực lượng. 9 tầng Tế Thiên Tháp, đã sớm không phải là trăm trượng bộ dáng, khôi phục bản thể sau, chừng trăm vạn trượng cao. Tiêu đứng nghiêm cho, Mạc Ngự, Liêu thần kịch chiến, sở sinh ra kinh khủng trong vực sâu. Giờ phút này, đang có liên tục không ngừng hải ngoại thiên sinh linh, xếp thành thật dài không thấy cuối đội ngũ, liên tục không ngừng tiến vào trong tháp. Đoan Minh đứng ở dưới tháp Tế Thiên, nhìn trước mắt một màn, mắt lộ phức tạp. Chỉ sợ, Tế Thiên Tháp có thể an trí hàng tỷ sinh linh, nhưng ở cả hải ngoại thiên thế giới, khổng lồ số đếm thượng, như cũng là nhỏ nhất tỷ lệ. Không cách nào tiến vào trong đó, liền chỉ có thể đi theo thế gian này, ở trong vòng 10 năm hủy diệt. Bởi vì, Mạc Ngự đại nhân cho ra cực hạn, chính là 10 năm. Đại nhân, Phùng gia Dương Nguyệt đã dọn dẹp xong, thuộc hạ cẩn thận tra hỏi quá, thật sự bọn hắn là đại thế giới gian tế. Kiệt Ngạo quân tướng trầm giọng mở miệng, trên mặt có che không thể che hết chấn động, hiển nhiên đối với Phùng gia tra hỏi kết quả, thật to ngoài dự liệu của hắn. Đoan Minh trầm mặc hạ xuống, chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Mạc Ngự đại nhân nếu phân phó, liền không nên có sai. Bởi vì không có cái kia cần thiết, thật muốn hủy diệt Phùng gia, chỉ ở hắn trở tay trong lúc. Huống chi giờ phút này, cùng cả thế gian hủy diệt so sánh với, dọn dẹp Phùng gia chuyện, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đi xuống đi, duy trì tốt trật tự, không nên phát sinh tao loạn. Kiệt Ngạo quân tướng có người, dạ. Hắn hành lễ, nhưng không có rời đi, đôi môi giật giật, tối nghĩa nói, đại nhân, tự thật. Không thể vãn hồi sao? Đoan Minh trầm mặc càng lâu, lắc đầu, ta và ngươi sở ở thế giới vận mệnh, đã không thể sửa đổi. Kiệt Ngạo quân tướng mặt lộ vẻ tái nhợt, cắn răng, xoay người rời đi. Đoan Minh thở dài, mi tâm, xông ra một tia mệt mỏi. Vị này quân bộ đứng đầu, ở trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì vào tháp danh sách phân phối, đã hao tổn vô số tinh lực. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thiên địa đem băng tin tức, không thể tránh khỏi khuyết tán ra. Náo động đã bắt đầu xuất hiện, chỉ sợ đỏ mắt, sẽ hiện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Đến lúc đó, mới là thật khó giải quyết. Ba núi phân thiên địa, chừng hai đời giới. Nam hải gắn bó dương, vờn quanh nơi đây ngày. Hải ở thiên ngoại, xưng là thiên ngoại hải. Nay hải đại vô cùng, vô tận năm tháng, từng có vô số tu sĩ bước vào trong đó. Nhưng vô luận là tràn đầy tự tin, tu vi cái thế gian đại năng, hay là vô tình, bất đắc dĩ tiến vào trong lúc hèn mọn sinh linh, chưa từng có một có thể bình yên quy phản. Nơi đây, bên trái thế giới dọc theo, nhích tới gần thiên ngoại hải chỗ, nhiều hơn cư trú ở này sinh linh, đem nó gọi là tử vong hải vực. Nhưng tử vong hải vực cũng không một vị đại biểu tử vong, có khi ngược lại là nào đó khó có thể tưởng tượng tài phú. Thiên ngoại hải rất nhanh bình tĩnh, nhưng chỗ sâu có mạch nước ngầm, bắt đầu khởi động nước biển, thỉnh thoảng có đưa tới một chút kỳ dị vật. Bọn họ cũng không ra hiện trên thế gian, không có ai biết là cái gì, mà thường thường phần lớn tàn phá không chịu nổi, nhưng có thể bán ra kinh người đích thiên giới. Bởi vì vô mấy năm qua, Vĩnh Đọa Ma vực đại nhân môn vẫn đều ở thu mua. Đúng vậy, bất luận ngươi tìm được là cái gì, chỉ sợ chẳng qua là một khối tảng đá, chỉ cần thật đến từ chính thiên ngoại hải, cũng có thể đạt được kinh người hồi báo. Cho nên mặc dù thiên ngoại hải rất nhanh kinh khủng, có vô số kinh hải truyền thuyết, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu sĩ bồi hồi xuyên qua ở đường ven biển khu vực trong. Bọn họ bị gọi là tâm bảo người. Mau mau, kéo ta đi ra ngoài. Hưng phấn thét chói tai, từ trong sương mù dày đặc truyền ra, mơ hồ có thể thấy được một đạo khôi ngô thân ảnh đang dùng lực kéo cái gì. Hắn bên hông cuốn một cây vô cùng thô dây thừng, mặt ngoài mơ hồ nhúc nhích vầng sáng, rõ ràng cho thấy vật bảo vật. Dây thừng một đầu khác bị bờ biển bên cạnh mấy người nắm trong tay, giờ phút này nghe được thanh âm, trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng. Không hổ là đại ca, lại thật sự là bà bối. Phát phát, lần này chúng ta muốn phát. Đừng nói nhảm, mau đưa anh ta kéo lên. Mấy người dùng sức về phía sau kéo, dây thừng căng thẳng xương mù chậm rãi quay cuồng, khôi ngô thân ảnh hướng bên bờ đi tới. Hắn không có sử dụng tu vi, đây là thiên ngoại hải cấm kỵ, tất cả tầm bảo người thiết yếu ghi khắc một chút. Một khi bước vào thiên ngoại hải, tuyệt không có thể động dụng nửa điểm tu vi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma điểm, nhiều năm qua đã bị vô số người lấy tánh mạng làm đại giá nghiệm chứng quá, ai cũng không dám xúc phạm. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp từ trên mặt biển truyền đến. Rất nhỏ, nhưng bờ biển mấy người nhưng cảm nhận được, dưới chân đại địa rất nhỏ run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Phía trước nhất nữ tu, nụ cười trực tiếp cứng tại trên mặt, nhưng ngay sau đó thét chói tai, "Mau, đem anh ta kéo lên." Xôn xao, sương mù bắt đầu khởi động lợi hại hơn, mơ hồ có thể thấy được Khôi Ngô thân ảnh cũng bước nhanh hơn. Nhưng trong sương mù, không gian tựa hồ cũng cùng ngoại giới bất động, rõ ràng không khoảng cách xa, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có pháp đi ra. Ùng ùng. Rất nhỏ thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng, trầm thấp dày cộm nặng nề, giống như là đánh đại cổ, hoặc như là thôi động một ngọn núi đi về phía trước. "Là, vâng đúng, Tử Vong Hải giận. Không còn kịp rồi. Chúng ta không đi nữa, cũng sẽ bị giết chết." Mọi người bắt đầu sợ hãi, mặt lộ vẻ tái nhợt. Nữ tu thét chói tai, người nào đều không cho đi. Trong sương mù, Khôi Ngô thân ảnh hét lớn, kiều, mau dẫn người đi, khác để ý đến." "Oeng." Một đạo hơi thở ở trong sương mù bộc phát, một bể tan cảnh khôi giáp bị từ trong sương mù ném ra. Sau đó, theo một tiếng kêu đau đớn, Khôi Ngô thân ảnh đột ngột không thấy. Ca, nữ tu tê tâm liệt phế, sẽ phải vọt vào trong biển. Mấy người vội vàng đem nàng kéo. Kiều Kiều, đại ca biết ngươi sẽ không đi, mới buộc phát tu vi bị sương mù cuốn đi, ngươi không làm cho khổ tâm của hắn thất bại. Chúng ta đi mau, mang theo cái này khôi giáp, nếu không không còn kịp rồi. Chế trụ nàng, đi. Mạnh mang theo nữ tu, mấy người lấy đi khôi giáp, xoay người nhanh chóng rời đi. Hải Sơn cảm giác mình sẽ chết liễu, một cổ vô hình lực lượng bao quanh hắn, không ngừng chìm hướng đáy biển chỗ sâu. Cảm giác hít thở không thông, tựa hồ lồng ngực cũng muốn nổ tung, đầu óc một mảnh vù vù thanh. Thật không nên lòng tham, đi mò cái này khôi giáp. Ý thức sắp lâm vào bóng tối lúc, Hải Sơn trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Nhưng hiện tại hối hận, vẫn tới kịp sao? Đang lúc này, bao quanh lực lượng của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị giam cầm lực lượng một lần nữa trở lại trong cơ thể. Hải Sơn chợt mở mắt ra, không còn kịp nữa suy nghĩ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dưới chân đạp một cái thân thể phóng lên cao. Xôn xao. Hắn lướt sóng ra, từng ngụm thở dốc. Sau đó, cả người tựa hồ bị lôi đình đánh trúng, trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Chính là thở dốc, cũng đã quên mất. Ca. Ca. Tớt khóc lớn, quỳ hướng biển rộng, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Phía sau mấy người, cũng là thần sắc lờ mờ, mắt ứa lệ. Trên biển, ung ung nổ đã càng ngày càng gần, cho dù là bọn họ đã đi tới đầy đủ khoảng cách an toàn ở ngoài, như cũ có thể cảm nhận được quay cuồng trong sương mù, kia phân hủy thiên diệt địa hơi thở. Chẳng qua là hơi chút cảm ứng, tựu để cho bọn họ toàn thân băng hàn, trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên, rơi vào trong đó Hải Sơn, sợ là sớm bị xé thành phấn vụn. Oeng. Rốt cục, sóng lớn vạch tìm tòi sương mù, mang theo khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng, nặng nề vỗ vào bờ biển thượng. Đại địa kịch liệt rung động, bên bờ biển thượng, vô số hòn đá bị nghiền nát, từng đạo khổng lồ tiếng vỡ ra xuất hiện, nước biển điên cuồng rót vào trong đó, phát ra càng thêm kinh người tiếng vang. Này rung chuyển thiên địa một màn, đem mấy người trấn trụ, tiếng khóc tạm thời dừng lại. Trong lúc bất chợt, một chút trung sáng từ sóng biển trong hiện lên. Ở đây trời sóng lớn chung, nó như thế nhỏ bé, nhưng chẳng biết tại sao, thấy này chùm sáng trong nháy mắt, ớt đám người không tự chủ được quỳ rạp trên đất, từ sâu trong linh hồn sinh ra thật sâu kính sợ. Sau đó, bọn họ tự thấy, điểm này chùm sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng lướt sóng ra. Không, không phải là lướt sóng, mà là nước biển tự hành hướng hai bên tách ra. Tựa như kính sợ thần phục, không dám đối với này chùm sáng có nửa điểm bất kính. Này, đây là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1628, Sơn Hải Tộc. Quang minh từ trên biển xuyên sóng mà qua, bọt sóng chợt khôi phục như lúc ban đầu, gầm thét kinh thiên địa. Nhưng này lúc, tất cả người chú ý đều đã không có ở đây sóng biển trên. Hải Tiêu mở to mắt, nhìn tia sáng dần dần lờ mờ, hiện ra hai đạo thân ảnh. Sau đó ở một loại trong nháy mắt, nước mắt tràn mi ra. Ca. Nàng thét chói tai, tâm tư kích động, thậm chí che giấu trong lòng kia phân kích động, về phía trước đánh tới. Bá. Hải Sơn thân ảnh từ tia sáng trung bước ra, ôm cổ nàng, liên tục ca đuổi, ánh mắt lại đã hiện hồng. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ngươi còn sống, ca ngươi còn sống. Hải Sơn thay nàng lau đi nước mắt, ta có thể còn sống, nhờ có đại nhân cứu giúp, ngươi mau cùng ta cùng nhau, bái kiến đại nhân. Nói xong, hắn lôi kéo Hải Tiêu, kính cẩn quỳ xuống. Hải Tiêu này mới ý thức tới, nàng đã đi tới quang minh chỗ ở, một tia kính sợ, trong nháy mắt tập để ý đầu. Chân mềm nhũn, đi theo Hải Sơn ngã quỵ. Tiếp theo, nàng bên hai, vang lên bình tĩnh thanh âm, đứng lên đi. Tiếng bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, tựa hồ có nào đó vô hình ma lực, giống như là trời đông giá rét trung vẹn loãng dương, chiếu rọi tại trong lòng. Hải Tiêu ánh mắt trong nháy mắt đỏ. Không phải là bi thương, mà là một phần thật sâu bị khuất, giống như nước chảy bèo trôi lục bình, vô mấy năm sau rốt cục tìm tới chính mình cái. Nàng còn muốn thả thanh khóc lớn, mất thật lớn khí lực, mới miễn cưỡng nhịn xuống. Quay đầu quét qua, phát hiện ca ca ở bên trong, mọi người cánh cũng cùng nàng giống nhau, trong lòng không khỏi chấn động, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mạc Ngữ cũng đang nhìn bọn họ. Tu hành đến nay, đạt đến nay ngày cảnh giới, Mạc Ngữ không nói tâm vững như thiết, nhưng ít ra ở rất nhiều chuyện thượng, cũng có thể biểu hiện tương đối bình tĩnh, lạnh nhạt. Thì như tử vong, tu sĩ thế giới mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng người chết đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Lấy Mạc Ngữ tu vi, chỉ sợ cũng không phải là cố ý, tự nhiên cảm ứng phạm vi cũng có thể bao phủ thật lớn khu vực. Nay khu vực bên trong, nếu có người sắp chết đi, hắn có xuất thủ cứu giúp sao? Được rồi, đứng ở chánh nghĩa góc độ, đạo đức điểm cao, đáp án đương nhiên là khẳng định, không tha chất vấn. Nhưng thực tế đây, thế gian không có chân chính thánh nhân. Mạc Ngữ cũng không phải là, nếu không có một viên nguội lạnh tâm, hắn có thể vì cứu Liêu Thần, đạt được cường đại trợ lực, liền để cho hải ngoại thiên hàng tỷ sinh linh vứt bỏ còn sót lại hơn phân nửa sinh tồn thời gian sao? Nói những thứ này là muốn chỉ ra tu hành thế giới so sánh với phạm tục càng thêm lạnh lùng. Nhưng Mạc Ngữ như cũ xuất thủ, bước vào sóng biển trong, đem Hải Sơn cứu ra, cái này tựu nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, nhưng cũng rất nhanh quỷ dị, bởi vì từ Hải Sơn trên người, hắn cảm nhận được một tia yếu ớt nhưng vô cùng mật thiết thân cận. Mà hiện tại ở Hải Tiêu kịp những người khác trên người, hắn giống như trước tìm được rồi này tia thân cận, mặc dù càng thêm mỏng nhưng chân thật tồn tại. Như vậy chuyện tựu không khả năng đơn giản. Mạc Ngữ đang suy tư, dư quang nhưng chưa từng từ trước mắt trên người mấy người rời đi, cho nên hắn rất đơn giản liền phát hiện Liễu Hải Sơn trên mặt kia phân mừng như điên cùng kích động. Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói, các ngươi là ai? Hải Sơn dập đầu, kính cẩn tới cực điểm, hồi đại nhân, chúng ta đi từ vô cùng xa xôi ở ngoài Sơn Hải đất, thế nhân từng lấy Sơn Hải tộc gọi chúng ta tộc quần. Hải Tiêu đám người sắc mặt biến hóa, không biết Hải Sơn tại sao muốn nói những thứ này. Đây cũng là trong tộc tộc lão cửa, nghiêm nghị phân phó, không cho dễ dàng tiết ra ngoài chuyện. Nếu không phải mấy người từ trước đến giờ đối với Hải Sơn tin phục chí cực, sợ là người này đã không nhịn được lên tiếng quát lớn cắt đứt. Nhưng dù vậy, mấy người thần sắc cũng thiếu thốn tới cực điểm. Sơn Hải tộc. Mạc Ngữ mặc niệm mấy tiếng, hắn xác định mình là lần đầu tiên nghe được cái này tộc của tên. Nhưng vì cái gì sẽ như thế quen thuộc, giống như thật lâu lúc trước hắn liền đã biết. Hải Sơn gật đầu, là, vâng đúng, đại nhân, chúng ta chính là Sơn Hải tộc, phụ tộc lao ra lệnh, vô mấy năm qua ngụy trang thành tầm bảo người, ở đường ven biển trong phạm vi du tẩu. Nói đến đây, hắn thanh âm vi bỗng nhiên dưới môi ý thức mơn lên, hiển nhiên cảm thấy một chút khẩn trương. Tộc lao nói, chúng ta duy nhất nhiệm vụ là tìm kiếm được vị kia, giải khai tộc quần vận rủi đại nhân. Ca. Hải Tiêu dậm chân, trên mặt lo lắng vô cùng. Ca ca là tại sao, lại ngay cả như vậy tộc quần bí ẩn cũng tùy ý nói cho ngoại nhân, vạn nhất truyền về trong tộc, tất nhiên có bị tộc quy nghiêm trị, quan tâm sẽ bị loạn. Luôn luôn thông tuệ nàng nhưng không phát hiện, bên cạnh mấy tên đồng tộc giờ phút này trong mắt đồng thời sáng lên, khó có thể tin chung hỗn loạn mừng như điên. Mạc Ngữ cúi đầu, mi tâm khẽ nhăn lại, suy tư hồi lâu, chậm rãi nói, các ngươi có thể hay không mang bổn tọa đi Sơn Hải đất? Hải Sơn kích động nói, dĩ nhiên có thể, chúng ta đã đợi một chút cũng không có mấy năm, hay là tại đợi chờ đại nhân ngài đến. Hắn rốt cục kềm nén không được, nói ra khỏi trong lòng quay cuồng lời nói. Hải Tiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ thất thần bộ dáng. Lại là như vậy. Nghĩ đến lúc trước đột nhiên xuất hiện ủy khuất, kịp đấy lòng kia phân không khỏi thân cận, Hải Tiêu phát hiện chuyện này vô cùng có khả năng tiểu thật sự. Một phần mừng như điên sông lên đầu. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ngươi xác định muốn tìm người là bổn tọa? Từ đại nhân đem ta từ biển trung cứu ra lúc, tiểu nhân liền đã có mấy phần nắm chặt, đợi thấy xá muội cùng mấy vị đồng tộc huynh đệ thấy đại nhân lúc biểu hiện, có thể xác định đại nhân ngài chính là, tộc ta đợi chờ một chút cũng không có mấy năm kia vị đại nhân. Hải Sơn kính cẩn hành lễ, tiểu nhân tin tưởng đã tới Sơn Hải đất sau, đại nhân ngài sẽ có phát ra hiện. Mạc Ngữ gật đầu, thản nhiên nói cho ta biết hướng chạy đi đâu. Hải Sơn xoay người chỉ hướng xa xôi ở ngoài, cái phương hướng này hàng tỷ dặm ở ngoài, Hải Sơn chỗ trống nơi chính là Sơn Hải đất. Đang lúc này, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, cùng tiếu đột nhiên vang lên, Hải Sơn, xem ra lần này các ngươi có không nhỏ thu hoạch ra. Thanh âm chưa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại bốn phía. Bọn họ toàn bộ cũng một bộ hắc bào, đem toàn thân che giấu ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng lạnh rồi lại cực nóng thô bạo. Không gian đột nhiên trở nên ngưng trệ, giống như là một mảnh vũng bùn đem mọi người bao phủ ở bên trong. Hải Sơn sắc mặt trầm xuống, hắn rốt cuộc tìm được liễu tộc quần tìm kiếm vô số năm đại nhân, vạn nhất vì vậy chuyện làm đại nhân không thích, không hề nữa đi trước Sơn Hải đất, hắn chẳng lẽ không phải là tộc quần tội nhân? Hít sâu một hơi, Hải Sơn lạnh giọng mở miệng, Quỷ Võ, ngươi muốn làm gì? Hắc Bào nhân thủ lĩnh nghe vậy tiêm cười một tiếng, đương nhiên là muốn trong tay các ngươi cái này khôi giáp. Nga, cỡ nào nồng nặc hơi thở, nó nhất định có thể bán ra thiên giới. Vọng tưởng. Hải Tiêu kêu to, đây là ta ca liều mạng bắt được, ngươi tại sao không đi chết? Quỷ Võ lặng lẽ cười, như vậy chính là không đáp ứng rồi. Rất tốt, như vậy mới có ý tứ. Hắn giơ tay lên, hơn 10 người Hắc Bảo Nhân nhất thể tiến lên một bước. Và anh, thô bạo sát ý điên cuồng bộc phát. Hải Tiêu nụ cười nhất thời tái nhợt. Đủ rồi. Hải Sơn gầm nhẹ, đem khôi giáp cho bọn hắn. Một Sơn Hải tộc tộc nhân trừng to mắt, đại ca. Hải Sơn quát lạnh, ta nói liêu, cho bọn hắn. Người này cắn răng, chợt đem khôi giáp ném ra. Một gã Hắc Bảo Nhân đem nó tiếp được, một chút kiểm tra, trong mắt liền lộ ra mừng như điên, khẽ gật đầu. Quỷ Võ cười to, thức thị vụ giả vi tuấn kiệt. Hải Sơn, ngươi không tệ, quả nhiên rất tốt. Hắn trong mắt lóe lên, rơi vào Hải Tiêu trên người, lẽ ra hôm nay các ngươi như vậy nghe lời, ta hẳn là tha các ngươi đi. Đối với ngươi đột nhiên phát hiện, ngươi này muội muội, mùi vị thật sự không tệ, như thế nào, đem nàng tặng, ta và ngươi làm quan hệ thông gia như thế nào? Hải Sơn sắc mặt chìm đáy âm chìm xuống, Quỷ Võ, ngươi không nên ép ta. Ép ngươi thì như thế nào? Quỷ Võ thanh âm lạnh lạnh, động thủ, trên người bọn họ nhất định còn có những khác bảo vật. Không sai, hết thảy cũng là lời cớ. Bởi vì Hải Sơn phối hợp, cùng thường ngày phong cách hành sự khác lạ, hắn phán định Hải Sơn bọn người trên thân tuyệt đối còn có bảo vật. So sánh với cái này khôi giáp, càng thêm chân quý bảo vật. Và anh, hơn 10 người Hắc Bảo Nhân, nhe răng cười chung đồng thời xuất hiện, tựa như có lẽ đã thấy những người trước mắt này kêu rên chết đi cảnh tượng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ trên mặt nhe răng cười, nhất thể cứng tại trên mặt, trong con ngươi lộ ra vô tận hoảng sợ. Sau đó, thân thể giống như là mọi người chín mọng trái cây, trực tiếp ở đầu cảnh bạo liệt. Máu tươi đầy trời, xương thịt bay ngang, một mảnh tu la cảnh tượng. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc thu tay lại, nói, có thể đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1629, Lão Bằng Hữu. Thiên địa có ba núi, đầu đôi tương liên, sọ xuyên qua ngoại vực thế giới, phần có chừng. Ngoại vực ở ngoài thiên ngoại hải, Sơn Hải gặp nhau nơi, tức là Sơn Hải đất. Ông. Không gian rung động, chợt một tòa cự đại cửa đá, từ hư vô trung hiện lên. Cổ xưa, túc mục, uy nghiêm, khí thế bằng bạc. Nhưng càng làm cho người khiếp sợ chính là, cửa đá hơi thở chỉ phát ra tới phương viên mấy trăm trượng, khoảng cách ở ngoài liền căn bản sẽ không phát hiện. Giống như là, giờ phút này mặt đất, mặt hải mà đứng thấp giọng nói chuyện với nhau hai gã sơn hải tộc tộc nhân. Nhưng ánh sáng sẽ không nói láo. Vào đầu đính giáng xuống bóng ma, đưa bọn họ bao phủ lúc, hai người mặt lộ vẻ chần chờ, xoay người ngẩng đầu. Sau đó, bọn họ cả người liền cương tại nguyên chỗ. Mặc dù hai người không có thể đủ từ này trên cửa đá cảm ứng được chút nào hơi thở, vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Bởi vì chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, linh hồn của bọn hắn liền đã cơ hồ đông lại. Đây là một phân tuyệt đối trên thực lực hoàn toàn áp chế. Tộc quân bí ẩn bại lộ. Hai gã sơn hải tộc tộc nhân đáy lòng đồng thời phát ra ý nghĩ này, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Bọn họ điên cuồng chống lại, muốn khôi phục đối với thân thể nắm trong tay, chỉ sợ chẳng qua là hô lớn báo động trước, nhưng căn bản không thể làm đến. Có thể rõ ràng thấy, hai người gương mặt đỏ lên, thân thể run sợ không dứt, đó là đối kháng dưới, thừa nhận uy áp bóp tháp bố trí. Nữa tiếp tục nữa, không cần nhiều đại hội, hai người này ý chí, sợ là sẽ phải hỏng mất. Tam thúc, tứ thúc mau dừng lại. Thạch cửa mở ra, Hải Sơn thứ nhất bắn ra, lúc này sắc mặt đại biến kinh hô. Hải Sơn, Tam thúc, tứ thúc càng thêm giật mình, dãy rủa cử động, nhưng ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, bao phủ trên người áp bách đã tiêu giảm hơn phân nửa, nếu không bọn họ cũng không thể có thể phát ra âm thanh. Là, vâng đúng, đại nhân dẫn chúng ta trở lại. Hải Sơn dứt lời, cùng Hải Tiêu các loại thối lui đến một bên kính cẩn cúi đầu. Bá, Mạc Ngữ cất bước ra, thần sắc hắn bình thản, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều không thể nữa dung chuyển tâm thần. Nhưng vào giờ khắc này, ra hiện tại này thiên địa trong nháy mắt, hắn chân mày trao lên, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Nơi đó là thế giới dọc theo sơn hải tương giao nơi, nhưng ở núi cuối cùng hải tiếp xúc đất, nhưng xuất hiện một đạo cự đại lỗ thủng, chỉ còn lại một đạo thấp bé lưng núi từ nước biển hạ nô ra, ở thảm đạm sát trời, mặc cho vô số sóng lớn tan xương nát thịt, cũng chưa từng rung động nửa điểm. Nhưng nó cuối cùng đã không phải là kia núi, chẳng qua là trầm mặc kiên trì, này vốn không nên thuộc về nó số mệnh. Mạc Ngữ lâm vào trầm mặc, trong mắt khẽ mê mang, trong đầu vô số mảnh nhỏ quay cuồng, mỗi cái mảnh nhỏ cũng đại biểu một phần bể tan cảnh trí nhớ. Nhưng này trí nhớ quá vụn vặt, giống như là một khối té phá gương, mỗi một khối đều ở dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra chói mắt tia sáng, cho nên liền không có cách nào thấy rõ. Theo bản năng, hắn cau mày. Ùng ùng. Vô số nổ vang, lên đỉnh đầu nổ vang. Trời cao sát na đen nhánh, bóng đêm tràn ngập. Mênh mông sóng biển tĩnh, tựa như trong nháy mắt đóng băng, hiện ra mỹ lệ băng cảnh biển tượng. Vô hình uy áp tràn ngập trong thiên địa, tất cả góc. Hải Sơn các loại, tất cả sơn hải tộc người, thân thể đồng thời cứng quọng, mắt lộ ra thống khổ ý. Bị vây này uy áp, bọn họ cảm giác cả người giống bị ép vào chân núi, toàn thân xương huyết nhục tạng phủ đều ở thống khổ rên rỉ. Thiên địa dị tượng, rốt cục kinh động liễu, không xa ở ngoài bộ lạc. Mấy tên sơn hải tộc tộc lao phóng lên cao, nhưng giống như là đụng vào liễu, nào đó vô hình giằng cầm, kinh hô trung bị hung hăng đè xuống, vang một tiếng nhập vào sâu trong lòng đất. Một mảnh hoảng sợ tuyệt vọng, táo tạp hỗn loạn thét chói tai, rốt cục đem Mạc Ngữ tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân mày giãn ra. Sát na, bóng đêm biến mất, sóng biển ầm chi tiếng vang lên. Hết thảy thật giống như hư ảo. Dễ Thân Thân đã trải qua đây hết thảy sơn hải tộc người, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra thật sâu rung động cùng kính sợ. Hải Tiêu trừng to mắt, nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, dần dần lộ ra sùng bái. Lướt sóng ra, cứu về Hải Sơn lúc, nàng biết được Liễu Mạc Ngữ cường đại. Phất tay trong lúc, giết hết hung danh hiển hách quỷ vọ đám người, Hải Tiêu cảm thấy phán đoán của mình vẫn còn có chút thấp. Kế tiếp, một đường chạy về sơn hải đất, phủ xuống chi môn làm cho nàng đối với Mạc Ngữ lại thêm mới biết. Giống như là một trận tật phong, đem sơn mạch mây mù thổi tan, người vốn cho là cao nhất chỗ, lại phát hiện chẳng qua là khác một ngọn núi khởi điểm. Hiện tại, Hải Tiêu đã hoàn toàn không hề nữa nghĩ, Mạc Ngữ đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu liễu. Cao mày thiên địa động, uy áp thập phương thiên. Loại này uy năng đã ra ngoài tưởng tượng của nàng. Trên thực tế, này cũng đã vượt ra khỏi cả sơn hải tộc, tất cả tộc nhân tưởng tượng. Tam thúc, tứ thúc vẻ mặt dại ra, đã căn bản đánh mất suy tư năng lực, chỉ có sâu trong nội tâm ở bản năng trung kêu rên. Hải Sơn bọn họ, này là từ đâu mang về đến như vậy một pho tượng chân thần? Sơn hải tộc đã không là năm đó sơn hải tộc, ở nơi này loại tồn tại trước mặt, hơi không cẩn thận sợ là cũng sẽ bị bôi thành phấn vụn. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, áo bào vỡ vụn, râu tóc xốc xếch, từng cái cũng chật vật chí cực, hoàn toàn không có ngày thường tộc lao uy nghiêm. Nhưng hiện tại, bọn họ làm sao còn có thể lo lắng những đồ này? Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, ba tên tộc lao đồng thời run lên, lao trong mắt sợ hãi khủng hoảng, như xương tuyết loại hòa tan, biến thành chọc nước mắt quần cuộn chảy ra. Lao nô các loại, tham kiến đại nhân. Ba tên tộc lao ngũ thể sản xuất tại chỗ, lấy một loại phá lệ nghiêm khắc phương thức, bày hạ sơn hải tộc cao nhất tế bái chi lễ. Sơn hải tộc, Di Sơn đảo hải, vô tận năm tháng trước, cho ngoại vực trung uy danh hiển hách, trong tộc cường giả đại năng vô số. Nay tộc không bái thiên địa, không tế quỷ thần, không phụng âm dương, chỉ có một chủ nhân. Kỳ danh là núi. Hải Sơn, Hải Tiêu các loại đã sớm ngờ tới điểm này, thấy ba vị tộc lão lại, chuyện liền không tiếp tục không ổn. Lập tức khuôn mặt kích động, quỳ rạp trên đất. Tam thúc, tứ thúc trừng to mắt trâu, cương tại nguyên chỗ, sững sờ, ngẩn người sững sờ lâm vào dại ra. Một gã tộc lão lệ uống, hai khâu tiếp, còn không quỳ xuống. Nghe được cha gầm thét, tam thúc, tứ thúc chân mềm nhũn, phù phù ngã quỵ. Tộc lão vô cùng đau đớn, nước mắt chảy ra, đại nhân, trong tộc tiểu bối không biết ngài bổn tôn, ta vì tộc lão cũng có trách nhiệm, cam nguyện tới cùng nhau, thừa nhận đại nhân hết thảy trừng phạt trách. Mạc Ngữ suy tư, hướng về phía hết thảy, tựa hồ cũng không thấy, cũng không nghe nói, chỉ là một vị trầm mặc. Sau đó, này trầm mặc liền lây nhiễm tất cả sơn hải tộc người. Ba tên tộc lão hoảng sợ trừng to mắt, sợ kế tiếp nghe được một câu không thể tiếp nhận trả lời. Đây là đại nhân, đây tuyệt đối là đại nhân, nhưng đại nhân hắn tựa hồ là quên ta cửa. Đại nhân quên lãng chúng ta. Ý nghĩ này cùng nhau, nhất thời ở ba vị tộc lão đầu óc, nổ vàng trăm vạn lôi đỉnh, chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi. Sơn hải tộc, di sơn đảo hải vì giả, rời núi điền hải vì thật. Núi một trong chữ, mới là sơn hải chân ý. Nếu không núi, sơn hải tộc liền cũng mất đi tồn tại cần thiết. Đang lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên ở chỗ này đang lúc vang lên, các ngươi cũng đi xuống đi, ta tự mình cùng đại nhân nói chuyện với nhau. Nói đến đây, thanh âm vi bỗng nhiên nhiều vài phần ấy nấy, tự trách, khó ăn, mặc dù vô cùng đạm, lại có thể cảm nhận được, hoàn toàn phát ra từ thật lòng. Lao nô mục không chịu nổi, đã không có cách nào di động, chỉ có thể để cho đại nhân đến đây gặp nhau, kính xin đại nhân tha lỗi. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, không có nửa điểm do dự, một bước bắn ra, bá, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh đã ra hiện tại sơn hải trong bộ tộc. Trước mắt là một gian tứ tứ phương phương nhà đá. Sở dĩ như vậy tự thuật là bởi vì nhà đá này đích xác là tứ tứ phương phương, dài, chiều rộng, cao cũng là giống nhau, không có một chút điểm khác biệt. Đây có lẽ là trùng hợp, nhưng càng nhiều là tựa hồ đại biểu trong thạch phong người kia phân trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng chấp nhất. Chỉ cần xác định phía trước sẽ gặp túi đầu, một vị tiêu sái đi xuống, cho đến thiên hoàng cho đến địa lão, chỉ sợ đụng bể đầu chảy máu, chỉ sợ tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục cái sinh, cũng sẽ không dừng lại hoặc là chuyển hướng. Có lẽ này không nên được gọi là chấp nhất, mà là một phần hứa hẹn như núi. Bởi vì trong thạch phong người đáp ứng muốn thủ vững ở nơi này, cho nên nó vẫn thủ đến hôm nay. Mạc Ngữ đẩy cửa vào nhà, đập vào mi mắt là một tờ giàn mua trí cực nhưng phá lệ bình thản trước mặt bảng. Tầng tầng lớp lớp, từng đạo khe danh trong lúc, tựa hồ xúc tích vô số tang thương chuyện cũ, nhưng một vị bình thản, không có nửa điểm oán hận hoặc là không cam lòng. Cứ như vậy, bình thản mà trầm mặc, bỏ qua cuộc đời của mình hết thảy. Ngài rốt cục trở lại. Lão nhân thở dài, có một phần vui mừng, nhưng càng nhiều là hay là kia phân dỡ xuống gánh nặng thoải mái. Hắn một chút xíu giơ tay lên, lấy hành lễ mà nói, cử động này cơ hồ đã là bất kính, nhưng trên mặt hắn tôn kính nhưng tuyệt không phải dối trá. Chậm rãi cúi đầu, chậm rãi ôm quyền, lão nhân nói, đại nhân, lão nô may mắn không làm được bệnh. Mạc Ngữ không nói gì, hắn tất cả chú ý cũng rơi vào lão dưới thân người, nhìn thật tình như thế, thế cho nên trong mắt khẽ sáng ngời. Lão nhân không có chân, hoặc là nói rất nhiều năm lên, chân của hắn cũng đã cùng phía dưới thạch đài, cùng này đại địa, cùng kia trong biển lưng núi ngay cả đến cùng nhau. Trầm mặc mà ương ngạnh, ngăn mở hải cùng hải, duy trì thấp nhất cũng là cuối cùng sơn hải chi phong. Mạc Ngữ đầu óc, những thứ kia quay cuồng, như bể tan cảnh thấu kính trí nhớ, trong lúc bất chợt đại phóng quang minh, sau đó hừng hực bốc cháy lên, hóa thành một cổ cháy nước lũ, tràn vào đến hắn trong linh hồn, mang đến từng đợt đau nhói. Sau đó, hắn nhớ lại rất nhiều, biết rồi sơn hải tộc, biết rồi trước mắt lão nhân là ai, biết rồi hắn tại sao lại ở một tứ tứ phương phương trong nhà đá, đang đợi liễu nhiều như vậy năm tháng. Mạc Ngữ ánh mắt, trong nháy mắt trở nên tang thương vô cùng, tựa hồ đã trải qua vô tận thời gian tẩy lễ, trở nên càng thêm bình thản nội liễm, tựa hồ có thể đem này thiên địa toàn bộ đựng vào trong đó. Nhưng rơi vào lão trên thân người, cũng chỉ có ấy nấy, bi thương, cùng thành khẩn cảm tạ. Hắn chắp tay, thật sâu hành lễ. Lão nhân trên mặt nếp nhăn đột nhiên tản ra, lộ ra một vô cùng mừng rỡ nụ cười, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, lồng ngực rơi xuống cuối cùng một phập phồng. Lúc đó chết đi, rốt cục chết đi. Mạc Ngữ nhìn hắn, trong đầu có tiếng âm hưởng lên. Ta đã áp chế không nổi. Chủ nhân muốn ta làm cái gì? Ở ta phân liệt sau, trấn thủ sơn hải chi thiếu, chờ ta trở về. Tốt. Không có có nhiều hơn nói, không có có dư thừa hứa hẹn, một tốt chữ, liền đem tất cả không để ý. Từ năm đó đến hôm nay, Mạc Ngữ ngồi vào bên cạnh hắn, nắm ở lão nhân cơ hồ hóa đá bả vai, nghĩ đến hắn sợ thừa nhận thống khổ, cho nên càng phát ra trầm mặc. Hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, lão bằng hữu, ta nhất định sẽ thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1630, một giọt mực nước. Hải cung hải, trong trầm mặc đứng nghiêm vô tận năm tháng lưng núi, trong lúc bất chợt trải rộng tiếng vỡ ra. Sau đó, hoàn toàn nứt vỡ. Núi lở, thì đất rung. Bờ biển chỗ sâu, truyền ra ùng ùng nổ, cả đại địa tùy theo kịch liệt rung động. Vô số tiếng vỡ ra xuất hiện, giống như là từng đạo thẳng đến địa ngục vực sâu. Gầm thét, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Hải tộc tộc chúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả trái tim bị sợ hãi nắm chặt. Bọn họ cương tại nguyên chỗ, không phải là xúc động chịu chết, mà là không đường có thể trốn. Bởi vì, vô luận núi này băng hay là đất rung, cũng không phải là đơn thuần cảnh tượng, mà đại biểu một loại quy tắc, trật tự hủy diệt. Bọn họ thân ở quy tắc, trật tự trong lúc, căn bản trốn không thể trốn. Hải Sơn một phát bắt được Hải Tiêu, đem nàng che ở phía sau, chỉ sợ biết rõ, thân thể của hắn căn bản không cách nào chống cự nửa điểm, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Hắn như cũng làm, chỉ là một trương kiên nghị gương mặt, giờ phút này đã tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Đang ở đất rung, sắp đem tất cả sơn hải tộc chúng nuốt hết, hủy diệt cả bộ tộc châu ở lúc, trời cao trên đột nhiên xuất hiện một đạo bàng bạc hơi thở. Như mênh mông tinh không, thâm thúy không thể phỏng đoán. Khí này tức, so sánh với sơn băng địa liệt càng cường đại hơn, nhưng rơi vào sơn hải bộ chúng trên người, nhưng không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Giống như là một ngọn vô hình núi lớn, đưa bọn họ mọi người che ở sau, đất dung xâm nhập mang đến tất cả hoảng sợ, giống như thủy triều tiêu tán. Sau đó, đang ở tất cả sơn hải tộc chúng trước mắt, những thứ kia từ hải vực trong, núi lở đất lan tràn mà đến đất dung, nhanh chóng lấp đầy biến mất. Cảnh này, như nghịch chuyển thời gian. Đến cái hô hấp, bờ biển khôi phục như lúc ban đầu, tảng lớn nước biển điên cuồng quay cuồng, một ngọn mới đích lưng núi phá vỡ mặt nước. Nhưng này cũng không phải là kết thúc. Ông, một ngọn núi ảnh từ hư vô trung hiện lên, giống như là một bộ vô cùng đạm bức họa, tuyến điều lờ mờ chí cực. Tiếp theo, từng điểm chân thật, làm như từ xa xôi dị độ không gian, khó khăn phủ xuống đến đây. Nhưng dù vậy, kia mênh mông vô ngần bàng bạc hơi thở, như cũng ở trong nháy mắt, quét ngang thiên địa. Sơn ảnh xuất hiện lúc, liền bỏ thêm vào, sơn hải chi thiếu trống không, cả tấm hải vực sát na bình tĩnh. Đen tối đích thiên tế, không biết cách bao nhiêu năm sau, rốt cục có ánh nắng rơi, xuyên qua sơn ảnh theo rơi tại phía dưới sơn hải tộc chúng trên người. Ba tiên tộc lão hỉ cực nhi khắp, lao nước mắt tung hành, ngũ thể túi mình sắt đất không ngừng cùng bái. Đang lúc này, dị biến xoay mình hiện. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, sơn ảnh trong lúc xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, từ đỉnh núi bắt đầu, vẫn xuống phía dưới, dọc theo người đến lưng núi chỗ ở. Sơn ảnh chia ra làm hai. Vốn là hư ảo chi ảnh, phân liệt sau chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ở nào đó lực lượng vô hình dưới tác dụng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bọn họ hướng ra phía ngoài rất xuống, riêng của mình rơi vào trong biển. Vâng. Ném ra kinh thiên sóng biển, cả biển rộng trong phút chốc lâm vào cuồng bạo, vô số sóng lớn gầm thét xông về phương xa, hoảng sợ đột nhiên muốn hủy thiên diệt địa. Tất cả sơn hải tộc chúng nhất tề muộn hanh nhất thanh, chỉ sợ ba thực lực mạnh nhất tộc lão cũng bị chấn thất khiếu ra máu, bình thường tộc nhân lại càng không biết bao nhiêu trực tiếp ngất đi. Ông, một đạo vô hình lực trong lúc bất chợt phủ xuống, đem tất cả sơn hải tộc chúng bao phủ, trực tiếp mang đến phương xa. Cùng lúc đó, kia điên cuồng thô bạo sóng biển trong lúc, hai đạo thân ảnh phá nước ra, trong đó một đạo rõ ràng là lớn hơn Mạc Ngữ vạn lần, một bộ hắc bào tóc đen trong mắt đen, này tuy không phải bản thể hắn, cũng là Mạc Ngữ toàn bộ tu vi tinh khí ý chí cụ hiện, cùng hắn bản thân không có nửa điểm khác nhau. Đối diện còn lại là một tôn toàn thân bao phủ ở dưới bóng đêm thân ảnh, hơi thở chí âm chí hàn, giống như muôn đời hàn quật trùng chạy ra tà linh, thô bạo mà lạnh lạnh. Này đông dạng là một tôn cụ hiện thân, có lẽ có thể coi bọn họ vì pháp thể. Mạc Ngữ mở miệng, bình thản thanh âm như lôi đình, ở hải vực trên xa xa truyền bá, cả ngoại vực thế giới vô số cường giả mơ hồ nghe nói, không khỏi kinh hãi vạn phần. Đây là nói ra tiếp xúc pháp, một lời động thì pháp tắc tùy tướng, có vô cùng uy năng. Là ngươi? Đơn giản hai chữ, chấn động ngoại vực thế giới. Dưới bóng đêm thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, là ta. Đây đối với nói thường nhân nói chi, sợ là nếu bị coi là nhảm chán chi cực. Nhưng khi hắn cửa trong miệng, nhưng ẩn chứa vô số tin tức cùng ngập trời thần uy. Với anh, hai đạo kinh thiên sóng biển chia ra từ hai tôn pháp phía dưới phương xuất hiện, gầm thét đụng vào cùng nhau, không gian vặn vẹo đến mức tận cùng, trong đó kinh khủng lực lượng đủ để mai một ngoại vực thế giới bất kỳ cường giả, nhưng ở hai người hơi thở áp chế, như cũ không có hỏng mất. Nhưng bên hai, tựa hồ có thể nghe được, không gian bản thân ở thống khổ thét chói tai. Hô, phong vân nhăn lại, trong phút chốc che đậy trời cao, sau đó là hàng tỷ lôi sáng long lánh, ung ung, trăm vạn kiếp lôi từ trong mây giáng xuống, chạy thẳng tới phía dưới hai tôn pháp thân đi. Sau một khắc, kinh người cảnh tượng xuất hiện, những thứ này đại biểu thiên địa ý chí, nhưng hủy diệt thế gian hết thảy sinh linh kiếp lôi, lại căn bản không thể nhích tới gần hai tôn pháp thân. Run lên, sụp đổ. Ung ung, lôi sáng long lánh càng tăng lên, chiếu sang khắp trời cao, trong thiên địa thô bạo hủy diệt hơi thở, lấy kinh người biên độ tăng vọt. Thiên địa ý chí đã bị hai tôn pháp thân chọc giận, nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng tịnh không để ý, thậm chí không có nhìn lại một cái. Mạc Ngữ hơi trầm mặc, tiếp tục nói, "Tổ Linh, ta và ngươi lại gặp mặt." Dưới bóng đêm thân ảnh thanh âm đạm mạc, "Ta là Tổ Linh, nhưng cũng là ngươi." Mạc Ngữ lắc đầu, "Không, ngươi chẳng qua là Tổ Linh." Dưới bóng đêm thân ảnh tựa như đang suy tư, chậm rãi gật đầu, "Có lẽ, ngươi nói không sai." Mạc Ngữ giơ tay lên, "Ta sẽ đem ngươi giết chết." Tổ Linh thanh âm lạnh hơn, "Ngươi làm không được." Mạc Ngữ gật đầu, "Có lẽ, nhưng ta vẫn muốn thử một lần." Nói xong, hắn giơ lên tay, về phía trước điểm rơi. "Ông." Rơi chỉ nơi, một chút quang minh xuất hiện, chợt chợt bộc phát, hóa thành một bộ to bức họa. Khí nhẹ bay lên thành bầu trời, khí nặng trầm xuống thành đất, sơn hải hiện ra, vạn vật phồn diễn sinh sống. Khai thiên đích địa. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, cảnh giới, thi triển này đại thần thông thuật, mới chính thức đem uy năng hoàn toàn triển lộ. Bởi vì nó bản thân chính là cổ xưa 5 tháng trước, thần thánh cảnh giới mới có thể nắm giữ lực lượng. Tổ Linh thân ảnh lung ở dưới bóng đêm, đối mặt Mạc Ngữ xuất thủ, hơi thở không có nửa điểm thay đổi, cùng hắn giống nhau một ngón tay điểm ở trước mặt hư vô. Ông, một chút quang minh xuất hiện, nhưng này quang cũng là thuần túy màu đen, lạnh như băng vô ôn. Sau đó, là giống nhau đích thiên địa sơ khai, giống nhau thế giới hiện ra. Một hoàn toàn do bóng tối tạo thành thế giới. Đồng dạng, khai thiên đích địa. Hai cái thế giới, trong điện quang hỏa thạch va chạm đến cùng nhau. Nhưng quỷ dị, không có phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí mảy may lực lượng ba động. Tuyệt đối an tĩnh chung, hai cái thế giới bắt đầu sụp xuống, lẫn nhau cắn nuốt, hay hoặc giả là ở trung hòa. Bọn họ có hoàn toàn đối lập lực lượng thuộc tính, trừ lần đó ra, hoàn toàn giống nhau như lúc. Giống như là tùy hai mạc ngữ thi triển ra, cho nên mới phải che đi tất cả tiếng động. Tổ Linh lạnh lùng mở miệng, ta là Tổ Linh, nhưng là từng là ngươi, hơn nữa chẳng bao giờ chặt đứt quá tối tăm trong đích liên lạc. Cho nên, ngươi có hết thảy, ta cũng có, ngươi nắm giữ hết thảy, ta cũng vậy cũng có thể nắm giữ. Dừng một chút, thanh âm càng thêm hờ hững, như thế, làm sao ngươi giết ta? Mạc ngữ nhìn từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thấy hai cái thế giới, mày nhíu lại chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tổ Linh đột nhiên nói, ta và ngươi có thể hợp tác. Nếu ngươi đáp ứng, cùng ta tan ra làm một thể, như vậy hai người chúng ta, tựu nhưng thành làm một người hoàn toàn mới tồn tại, tuyệt đối cường đại, đem không có bất kỳ sinh linh có thể uy hiếp ta và ngươi. Thậm chí, ta và ngươi vẫn có thể, vì vậy đột phá đến cao hơn cảnh giới, đi hướng thế giới ở ngoài. Ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn biết, thế giới ở ngoài là như thế nào tồn tại, có ở đây không? Nơi đó có, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, cũng không từng trải qua phân khích. Mạc ngữ mày nhíu lại càng chặt, tựa như đang suy tư. Tổ Linh ngược lại trầm mặc đi xuống, dưới bóng đêm trong mắt trở nên phá lệ ấm lãnh. Quả nhiên, Mạc ngữ than nhẹ, mặc dù ta rất muốn đáp ứng, nhưng ta đã đáp ứng một vị lao bằng hữu, ta nhất định sẽ thắng. Tổ Linh cười lạnh, vậy thì chiến một cuộc sao? Nhìn hôm nay, ai có thể cười đến cuối cùng? Mạc ngữ thản nhiên nói, cười đến cuối cùng, đương nhiên là ta. Bổn tọa không biết, ngươi có biện pháp gì, có thể tạm thời đạt được ta vốn có hết thảy, nhưng bổn tọa tin tưởng, coi đời này tuyệt đối không có vô duyên vô cơ thu hoạch, ngươi tất nhiên sẽ được, giao ra nào đó rất nặng thật nhiều. Như thế, bổn tọa liền xem ngươi, có thể chống đỡ đến khi nào? Hắn giơ tay lên, lại là một ngón tay điểm rơi. Này một ngón tay, rơi vào đang va chạm, giải tán trên thế giới. Ông, kim sắc quang mang bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo ký hiệu. Phù vi đạm kim, kỳ danh xé trời. Hưu, phá thiên, xé trời, phù bay vào trong đó. Kinh khủng hơi thở, trong phút chốc, điên cuồng bộc phát. Phá thiên phù, nhưng phá thương thiên. Giờ phút này, trồng lấy thế giới nước vỡ lực, lại có Mạc ngữ toàn lực thúc dục, thật không kinh khủng đến, khó có thể tưởng tượng trình độ. Cơ hội trong nháy mắt, trước mắt tầm nhìn đã bị hủy diệt lực tràn ngập, tất cả trong phạm vi hết thảy, toàn bộ mai một. Là hoàn toàn mai một, không có bất kỳ vật thể có thể tồn tại, vô luận hữu hình hoặc vô hình, có chất hoặc vô chất, cũng toàn bộ bị phá hủy. Tự nhiên cũng là bao gồm lấy thiên địa pháp tắc. Ngoại vực thế giới bổn nguyên hoàn toàn nổi giận, màu đen trời cao đảo mắt hóa thành màu đỏ tươi. Không có lôi quang nhanh chóng tuôn, không có kiếp lôi phủ xuống, nhưng kia phân kinh hãi cảm giác nhưng lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Sơn hải chỗ ở, pháp tắc điên cuồng gây dựng lại, đây là bổn nguyên ý chí thôi động, để cho này vùng thiên địa cùng lúc trước không hề nữa giống nhau, cùng thế giới ngay cả là một thể, rồi lại một mình độc lập. Bởi vì thế giới bổn nguyên ý chí hy vọng lấy hủy diệt bộ phận bổn nguyên, bạo chết này một phần thế giới kinh khủng thủ đoạn, đem Mạc ngữ kịp Tổ Linh hai tôn pháp thân hoàn toàn bôi diện. Mạc ngữ, ván này ta thắng. Tổ Linh thanh âm rơi xuống, một đạo bóng đêm sát na phóng lên cao, ngang nhiên xé mở gây dựng lại pháp tắc, từ này tấm độc lập trong thiên địa rời đi. Mạc ngữ cao mày, bởi vì hắn biết Tổ Linh ý tứ, hắn cũng đúng là đạt đến mục đích. Một bước bước ra, pháp thân điên cuồng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục thành bổn thể bộ dáng, phất tay vênh mở một cái lối đi, Mạc ngữ cất bước ra. Tiếp theo trong nháy mắt, này phương độc lập tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ. Nói là tiểu thế giới, nhưng nói nhưng hàm chứa cùng ngoại vực thế giới giống nhau bổn nguyên, kia hủy diệt lực lượng chi kinh khủng, tự nhiên không nhỏ thế giới bể tan cảnh có thể so sánh với. Mạnh như Mạc ngữ, Tổ Linh cũng không nguyện khẽ vớt kia phong. Thiên địa run lên, trong nháy mắt hóa thành bóng tối, giống như có người ở thiên địa bộ dạng này to bức hỏa trùng, đốt liễu một giọt mực nước. Cho nên, mực nước bao trùm trong phạm vi, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mạc ngữ đứng ở nơi này mảnh hắc ám trước, thần sắc băng hàn, bởi vì này chính là Tổ Linh mục đích, mượn thế giới bổn nguyên lực, tạm thời sơn hải chi thiếu. Ít nhất, để cho sơn hải chi phong không cách nào nữa duy trì đi xuống. Nào đó trình độ thượng mà nói, hôm nay đủ loại cũng là Mạc ngữ ở bị hắn lợi dụng. Thật là, chẳng qua là bị lợi dụng sao? Mạc ngữ trong mắt hàn quang bùng lên, giơ tay lên lôi kéo phủ xuống chi môn xuất hiện, hắn một bước bước vào trong đó. Đúng như lúc trước nói, Tổ Linh hôm nay giáng xuống pháp thân, thi triển cùng hắn giống nhau thủ đoạn, tất nhiên giao ra thật lớn thật nhiều. Nói cách khác, hiện tại chính là Tổ Linh suy yếu nhất thời điểm. Đây cũng là giết hắn cơ hội tốt nhất. Há có thể bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1631, sát cục 1. Bóng đêm như nước, bao phủ phía dưới, trùng điệp ra cung điện. Sơ sát tiêu điều sảng rộng, bàng bạc hơi thở phóng xạ bát phương, chấn động thiên địa. Nơi này chính là tả thế giới vùng đất không biết, vĩnh đọa ma vực. Trong lúc bất chợt, bóng đêm bay cuồng, chợt bị từ bên ngoài xé rách, Mạc ngữ cất bước ra. Pháp thân mặc dù đã khôi phục thường nhân lớn nhỏ, nhưng kia mênh mông như ánh sao loại mênh mông hơi thở, nhưng chưa từng tức nhược nửa điểm. Trong nháy mắt, quét ngang cả vĩnh đọa ma vực. Nhưng nơi này, như cũ trầm tĩnh. Mạc ngữ khẽ nhíu mày, chợt quy về bình tĩnh, đứng chắp tay, quanh thân hơi thở càng phát ra cường thịnh, như vô hình bàn tay to cắm vào trời cao bóng đêm, khoé thay đổi bất ngờ. Không nên tráng phí sức lực liễu, này bóng đêm, ta bố trí vô số năm, chỉ sợ mạnh hôm nay ngày ngươi, cũng không cách nào đánh vỡ. Tổ Linh thanh âm vang lên, hắn mặc dù không hữu hiện thân, nhưng trời cao trong đích bóng đêm, ở nơi này trong nháy mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Mạc ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, thản nhiên nói, kia cũng đừng có còn nó. Tổ Linh thanh âm đạm mạc, ngươi nên biết, mình đã vào cục, nếu đuổi theo tới đây, như vậy hôm nay, ngươi cũng đừng có sẽ rời đi liễu. Vĩnh Đoạ Ma vực trung, vô mấy đạo thân ảnh hiện lên, đều là một bộ hắc bảo, đem thân ảnh cả che giấu. Cầm đầu hơn 10 người, lại càng hơi thở bằng bạc, mỗi cái cũng kinh khủng tới cực điểm. Giết! Vô số gầm thét, vén đến cùng nhau, trong nháy mắt tạo thành ngập trời tiếng gầm, thô bạo sát ý thẳng đến lòng người. Mạnh Như Mạc Ngữ, ở nơi này sát ý, cũng nhịn không được nữa khẽ to mày, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tổ Linh mở miệng, này sát trận, ban đêm sắc ở ngoài, ta chuẩn bị phần thứ hai thủ đoạn, hy vọng ngươi thích. Hô! Màu đen ngọn lửa, chợt bốc cháy lên, thiêu đốt, chính là những thứ kia từ Vĩnh Đoạ Ma vực trùng đi ra tu sĩ. Theo lên hỏa diễm bắt ra, trên người bọn họ hơi thở, lấy kinh khủng tốc độ điên cuồng tăng vọt, tùy theo cùng nhau kích trướng, còn có kia thô bạo sát ý. Mạc Ngữ trên người trường bào, đột nhiên không gió mà bay, hắn mày nhíu lại càng chặt, giơ tay lên về phía trước vỗ. Hắn giơ tay lên lúc, hết thể như thường, hắn phách rơi lúc, vẻ màu đen ra hiện tại trường trước. Này màu đen, so sánh với trời cao trong đích đêm càng thêm thâm trầm, thuần túy, mặt ngoài lạnh như băng vô ôn, nhưng nhìn kỹ lại, những thứ này màu đen giờ phút này lại ở không ngừng tiêu đốt. Oanh! Mãnh liệt khí lưu chợt ở trước người bộc phát, mỗi một sợi trùng cũng bao quanh kinh khủng lực lượng, cắt rách mở tảng lớn hư vô, một đoạn màu đen bay xuống, nó đến từ chính Mạc Ngữ ống tay áo, bị trực tiếp xoắn thành phấn vụn. Không có nửa điểm dừng lại, Mạc Ngữ dưới chân một bước thân ảnh chợt lui, ban đầu chỗ ở nơi, mặt đất chợt xuất hiện chém vết, mỗi đạo chỉ có hơn một xích, nhưng sâu không thấy đáy. Tựa như chém thấu đại địa. Mạc Ngữ bấm tay, ở trên hư không liên đạn, mỗi một lần bắn ra quá, cũng phát ra bể tan cảnh có tiếng, có màu đen khi hắn chỉ trước hỏng mất. Có lần đầu giao phong kinh nghiệm, nửa đối mặt loại công kích này, hắn ứng đối muốn dễ dàng rất nhiều, đây cũng là thực lực đạt đến cực hạn cảnh trở lên kinh khủng. Bọn họ có thể rất dễ dàng phân tích hết thể tiến tới phá giải, đây là không có gì ngoài bản thân cường đại ngoài, bọn họ khó có thể đánh bại nguyên nhân chủ yếu. Tổ Linh rõ ràng những thứ này, dĩ nhiên không có gửi hy vọng ở những thứ này bỏ qua con cờ, có thể đem Mạc Ngữ giết chết. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ, tự là dùng tánh mạng của mình, đem Mạc Ngữ tạm thời kéo, hoàn thành vây khốn tiện đà triển khai chân chính sát cục. Nhưng chỉ bằng những thứ này bỏ con, như cũng không đủ. Tổ Linh phủi tay, lại có hai đạo thân ảnh từ Vĩnh Đoạ Ma vực chỗ sâu đi ra. Bóng đêm che giấu, hai người thân ảnh mơ hồ, duy nhất rõ ràng đúng là kia phân kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng. Thần thánh cảnh giới. Không đúng, hơi thở còn có chút cho phép không trọn vẹn, nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Một người trong đó, chỉ sợ cách cho phép xa, Mạc Ngữ đã ở trong nháy mắt cảm ứng rõ ràng. Kia phân cực nóng, đốt cháy, chỉ có thể là tiên trong lửa. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt ngọn lửa phóng lên cao, ở dưới bóng đêm chói mắt vô cùng, chiếu sáng trời cao đại địa. Tiên trong lửa một thân thần bảo, đắm chìm trong hỏa diễm, thần uy như hải. Cùng ban đầu giao thủ lúc so sánh với, hắn trở nên càng cường đại hơn, hiển nhiên những năm này, lực lượng khôi phục rất nhiều. Cùng lúc đó, ngọn lửa chiếu sáng tiên trong lửa bên cạnh thân ảnh, huyết sắc trường bào màu đỏ tươi như máu, trắng bệch gương mặt lộ ra chán ghét, tựa hồ đối với ngọn lửa hơi thở cực kỳ ghét. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì này huyết bào, hắn đã từng ra mắt. Thần thi, Phượng Nghi cung thần bí thế giới, tìm kiếm lục đằng lúc, từng tới giao thủ. Tương đối tiên trong lửa, thần thi biến hóa lớn hơn nữa, hắn trong mắt không hề nữa như ban đầu đần độn, tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí. Này bản thân liền đã đầy đủ kinh người. Thần thi vì thi, chỉ còn lại thân thể, lưu lại bộ phận thần tính, bản năng thị máu mà sinh. Nhưng nó lại có lần nữa thức tỉnh dấu hiệu. Này tất nhiên là tổ linh đích thủ bút, chỉ có như vậy đến từ thế giới ở ngoài tồn tại mới có thể làm được thế giới bên trong không thể làm chuyện. Giờ phút này, thần thi ánh mắt cũng rơi vào Mạc Ngữ trên người, hơi dại ra, nhưng ngay sau đó từ cổ họng chỗ sâu truyền ra gầm nhẹ. Oeng! Nồng nặc máu tanh, sát na tràn ngập thiên địa, làm người ta ngửi chi tắc nôn. Không có bất kỳ dấu hiệu, hắn một bước bắn ra, ra hiện tại Mạc Ngữ đỉnh đầu, nắm tay vênh xuống, ngập trời biển máu từ hư vô hiện lên, ầm ầm phủ xuống. Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng biển máu một chút, này một ngón tay bất lộ phong vân, lại làm cho khắp biển máu rung động, tiếp theo trong nháy mắt ầm ầm hỏng mất. Thần thi giống giận trùng, thân ảnh bị đẩy lui, lồng ngực nổ bùng, lộ ra màu vàng xương, như cũ không có nửa điểm máu tươi chảy ra, vết thương điên cuồng ngoằn ngoại, nhanh chóng chữa trị. Mạc Ngữ này một ngón tay căn bản chưa từng đối với nó tạo thành quá nhiều thương tổn, dĩ nhiên điểm này cũng là bởi vì chỗ hắn cho bóng đêm bao phủ dưới. Tổ Linh dù chưa xuất thủ, nhưng dính dấp ở Mạc Ngữ ít nhất một nửa lực lượng. Hắn không thể nào không có chút nào giữ lại xuất thủ, muốn thời khắc chuẩn bị, nên đón đến từ Tổ Linh ám sát. Tiên trong lửa giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa ở hai tay trong lúc ngưng tụ, màu đỏ tươi như máu. Theo ngọn lửa này xuất hiện, hắn ngọn lửa che giấu ở dưới gương mặt, cánh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên tái nhợt. Có thể làm cho một tôn cơ hồ bước vào thần thánh cảnh giới siêu cấp cường giả người, hao tổn nhiều như vậy lực lượng, dung nhập vào một kích trong. Đủ có thể biết, này đoàn ngọn lửa uy năng, đem đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Mạc Ngữ phất tay áo, đem mây bôi bóng đêm đánh nát, miệng khẽ nhúc nhích tựa hồ nói cái gì. Thần thi gầm thét, tựa như tức giận, thô bạo chí cực, máu tanh khí càng thêm nồng đậm. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Tiên trong lửa sắc mặt đại biến, trở nên xoay người, cầm trong tay ngọn lửa đẩy ra. Oeng! Huyết sắc cùng hỏa va chạm đến cùng nhau, nhất thời sinh ra cực kỳ khủng bố nổ tung. Thần thi chu lên, con người biến thành màu đỏ, bằng vào cường đại thân thể khôi phục năng lực, trực tiếp xuyên thấu nổ tung không gian, cùng tiên trong lửa chém giết đến cùng nhau. Hai tôn cơ hồ đầy đủ thần thánh cường giả, chém giết dư ba là bực nào kinh khủng, bên ngoài cơ thể thiêu đốt ngọn lửa, tạo thành sát trận vây khốn Mạc Ngữ Vĩnh Đoạ Ma vực tu sĩ, nhất thời bị ương cập chỉ ngư, trong nháy mắt liền không biết có bao nhiêu, bị chấn thành phấn vụn. Khốn cục nhất thời xuất hiện sơ hở, Mạc Ngữ trong mắt tinh mang bùng lên, một bước bước ra mặc cho phía sau bị vẻ bóng đêm đánh trúng, ngang nhiên xé mở tầng tầng Vĩnh Đoạ Ma vực tu sĩ. Bởi vì giờ phút này, hắn đáy lòng đột nhiên xông ra thật sâu là không yên tĩnh. Tổ linh thanh âm vang lên, Mạc Ngữ, hết thệ cũng nên kết thúc. Oeng. Đại địa sụp xuống, trong nháy mắt một ngọn mênh mông trận pháp xuất hiện, sâu tím thần quang hội tụ thành cổ sáng, đánh vào trong bóng đêm. Kia thâm trầm đêm, nhất thời điên cuồng quay cuồng, dọc theo cổ sáng chạy xuôi xuống, cùng sâu tím dung hợp đến cùng nhau, tiêu biến thành một loại lờ mờ nhưng thuần túy màu xám cho. Lạnh như băng, tĩnh mịch. Bóng đêm là vì che giấu, che đậy thiên địa ý chí, không để cho Mạc Ngữ cơ hội, y đi theo hắn bày cho Sơn Hải chi thiếu đích thủ đoạn, mượn thiên địa ý chí phá cục. Vĩnh Đoạ Ma vực một đám bỏ con, là vì đưa kéo. Về phần tiên trong lửa cùng huyết thần. Tổ Linh ngẩng đầu, nhìn về phía điên cuồng chém giết chung hai người, mặc dù đối với Mạc Ngữ có biện pháp nắm giữ thần thì, buộc hắn tạm thời cắn trả cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì này hai tôn cơ hồ thần thánh tồn tại, vốn là hắn vì mở ra sát trận mà chuẩn bị tế phẩm a. Chỉ có loại này cao đẳng cấp tế phẩm mới có thể hoàn toàn giết chết Mạc Ngữ. Tổ Linh lúc trước đối với Mạc Ngữ nói, mặc dù nhiều không hề thực nơi, nhưng có một chút nhưng thật sự, hắn cùng với Mạc Ngữ đúng là tồn tại, nào đó không cách nào chặt đứt liên lạc. Cho nên, Tổ Linh rất rõ ràng, Mạc Ngữ hiện tại cường đại. Sâu tím cùng bóng đêm dung hợp, sở tạo thành màu xám cho, không có chút nào báo trước, phủ xuống đến tiên trong lửa, thần thi trên người. Trong lúc kích chiến hai tôn một số gần như thần thánh, đồng thời gầm thét một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng hơi thở, nhưng kia màu xám cho nhưng tựa như phụ giỏi trong xương, mặc dù lan tràn tốc độ chậm dần rất nhiều, nhưng căn bản không cách nào loại trừ. Tổ Linh, ngươi muốn làm gì? Tiên trong lửa gầm nhẹ, huyết sắc ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, không ngừng đem màu xám cho đốt thành cho bụi tung bay dựng lên. Tổ Linh thanh âm vang lên, mượn tính mạng các ngươi dùng một chút, giết chết Mạc Ngữ. Theo hắn thanh âm rơi xuống, dưới đất trận pháp, thiên không bóng đêm, tựa hồ chiếm được lực lượng cường đại chống đỡ, trong hư không, từng đạo màu xám cho thân ảnh xuất hiện. Không có gương mặt, sinh trưởng ngũ quan vị trí, chỉ có một đôi mắt, như cũng là kia thâm trầm hồi, hờ hững dại ra không có nửa điểm quang thải cùng tâm tình ba động. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra vẻ phá lệ đáng sợ, ánh mắt rơi vào những thứ này màu xám cho thân ảnh thượng, linh hồn lại sinh ra trận trận đau nhói. Đáng sợ hơn chính là, một đạo vô hình giam cầm lực, ra hiện tại thiên địa trong lúc, nó cùng thế giới hết thảy lực lượng cũng không cùng, đại biểu một loại chưa từng tiếp xúc qua thể hệ. Mạnh như Mạc Ngữ, cực hạn cảnh trở lên, cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Đây mới là sát cục toàn bộ, Tổ Linh từ vô số năm tháng trước, tiểu đã bắt đầu chuẩn bị. Tựa hồ, hắn rất sớm trước, cũng đã dự liệu đến liễu, hôm nay một màn. Hay hoặc là, hắn cũng không biết, mình sắp sửa nên đón cái gì, chỉ là đơn thuần vì tiếp tục sinh tồn đi xuống. Tiên trong lửa cười giận dữ, Tổ Linh, bổn tôn thừa nhận, ngươi thật sự cường đại, nhưng muốn ta làm trong tay ngươi bỏ con, ngươi còn chưa đủ tư cách. Oeng. Hắn bên ngoài cơ thể ngọn lửa, đột nhiên sinh ra biến hóa, màu đỏ như cũ, nhưng nhiều hơn một phần thần thánh uy nghiêm, lan tràn màu xám cho, tùy theo lâm vào dừng lại. Đây mới thực là thần thánh oai. Tiên trong lửa đã có thể thi triển như vậy vô thượng uy năng, hắn vẫn đều ở dấu rốt. Có đúng không này, Tổ Linh không có nửa điểm tỏ vẻ, trầm mặc, giống như không thấy. Tiên trong lửa trái tim hơi co lại, sinh ra không ổn dự cảm, tiếp theo trong nháy mắt hắn tròng mắt trợn trợn to, chợt thê lương gầm thét. Bên ngoài cơ thể, màu đỏ trong hỏa diễm, nhiều nhẹ nhẹ ngân bạch. Mặc dù cực ít, cực kỳ lờ mờ, nhưng sự xuất hiện của nó, giống như là vô số xiềng xích, xuyên thủng lấy tiên trong lửa thân thể. Đưa khóa chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1632, thế giới bổn nguyên ý chí xuất thủ. A a. Tiên trong lửa gương mặt vặn mèo, có thể làm cho như vậy một tôn cơ hồ thần thánh đỉnh cao cường giả, ý chí tần lâm hỏng mất, có biết giờ phút này hắn đang thừa nhận như thế nào thống khổ, đây là vật gì, tại sao phải ra hiện tại trong cơ thể ta, Tổ Linh ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Tổ Linh nhàn nhạt mở miệng, bổ thiên đan. Tiên trong lửa hai mắt đỏ ngầu, không thể nào. Ta hoàn toàn đã kiểm tra, ngươi tuyệt không có cơ hội ở bổ thiên đan thượng động tay chân. Ta không có động thủ chân, bởi vì bổ thiên đan sở dĩ có thể tu bổ ngươi bể tan cảnh thần tính, cũng là bởi vì những thứ này chỉ bạc a. Tổ Linh mỉm cười, chẳng qua là ngươi phát hiện không tới. Tiên trong lửa dĩ nhiên không thể nhận ra cảm giác, bởi vì này chỉ bạc vốn cũng không phải là thuộc về thế gian lực lượng, nó đến từ thế giới ở ngoài, chỉ cho Mạc Ngữ đang lâm bổ thiên phong, thập sát thiên lôi phủ xuống thời giờ, ngoài ý muốn xuất hiện quá một lần. Tiên trong lửa điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không có nửa điểm tránh thoát chỉ bạc giam cầm. Trong cơ thể hắn thần tính đang bằng tốc độ kinh người, hướng ra phía ngoài không ngừng trôi qua. Cùng lúc đó, huyết thần quanh thân trong huyết quang, giống như trước có màu bạc sợi tơ hiện lên, xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng có lẽ là bởi vì thần chi thân thể cường đại không thể phá hủy, chỉ bạc xỏ xuyên qua hạ trong cơ thể hắn thần lực, trôi qua tốc độ muốn chậm rất nhiều. Như thế, hôm nay nơi đây thứ nhất chết, hẳn là tiên trong lửa. Hắn nếu nguyện chết, vô tận 5 tháng trước, liền đã cùng thiên địa cùng hủ. Nếu chịu được vô số thống khổ, đau khổ, chống đỡ đến hôm nay, liền càng thêm không thể nào tiếp nhận tử vong phủ xuống. Mạc Ngữ. Tiên trong lửa gầm thét, ta và ngươi liên thủ, nếu không cũng phải chết ở chỗ này. Sinh tử chi kẻ địch, cho thời khắc sinh tử, cũng có thể làm đồng minh. Thực tế tựa như này. Nhưng lúc này, Mạc Ngữ nhưng tựa như không có nghe nghe thấy, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới đất mênh mông trận pháp, trong mắt thần quang chớp động. Hơn xác thực nói, ở sát trận triển khai sau, hắn hữu giữ vững động tác này, một thẳng đến hiện tại. Tiên trong lửa khẩn trương, hắn sắp chống đỡ không nổi, một khi hỏng mất trong cơ thể thần tính, trong nháy mắt cũng sẽ bị cướp đoạt không còn. Mạc Ngữ, Mạc Ngữ. Hắn thê lương thét chói tai. Tổ Linh thanh âm tràn đầy cường đại tự tin, không nên nữa từ chối, chính hắn đều phải chết, làm sao có thể đủ cứu ngươi. Hôm nay, các ngươi ba người, cặp tay chung đi hoàn toàn, trên đường thật cũng không có quá tình mịch. Thiên điệu tĩnh mịch, chính là tiên trong lửa, tựa hồ cũng đã tuyệt vọng. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên miệng, trên đường hoàn toàn, đến tột cùng cảnh tượng như thế nào, bổn tọa mặc dù tốt kỳ, nhưng hôm nay nhưng còn không nguyện tới kiến thức. Xoay người, ánh mắt của hắn rơi vào tiên trong lửa, thần thi trên người, không muốn chết, tiểu theo như bổn tọa nói làm. Giơ tay lên, đông dương bắt rơi. Ông, ông. Tiên trong lửa, thần thi trên người, những thứ kia sọ xuyên qua chỉ bạc, nhất thời kịch liệt rung động, bọn họ trên mặt thống khổ ý càng hơn, trong mắt nhưng buộc phát tinh mang. Trầm mặc mấy hơi, Tổ Linh tức giận gầm nhẹ, không thể nào, làm sao ngươi có thể nắm trong tay giới ngoài pháp tắc? Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bổn tọa không biết nó có phải hay không giới ngoài pháp tắc, nhưng ta tựa hồ thật có thể thao túng bọn họ. Màu đen trong mắt nơi cực sâu, vẻ nhàn nhạt ngân bạch hiện lên, hắn quanh thân hơi thở nhất thời đại biến, cùng này thiên địa không hợp nhau. Hoặc là hơn xác thực nói, là siêu thoát cho trên thế giới, uy nghiêm, tôn quý, thần thánh. A a. Tiên trong lửa, thần thi đồng thời thống khổ chu lên, xỏ xuyên qua thân thể chỉ bạc, bị trợn xé ra, mang rơi tảng lớn huyết thủy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trên người bọn họ tảng lớn vết thương, liền chuyển mắt không thấy, kinh khủng hơi thở cấp tốc ngưng tụ. Cơ hồ thần thánh tồn tại, tâm niệm vừa động thì lôi đình oai, nếu không phải giới ngoài pháp tắc giam cầm, sao lại không có chút nào phản kháng Mạc người thì cá. Các ngươi ngăn trở bóng đêm, bổn tọa phá trận. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vô hình có chất kinh khủng lực lượng, nhất thời đánh vào hư vô. Ông, ông. Không gian chấn đều, cùng giam cầm lực giao phong. Những thứ kia màu xám cho thân ảnh, tựa hồ cảm nhận được nào đó uy hiếp, đần độn trong mắt, khóa đến Mạc Ngữ trên người. Hưu. Thô bạo sát ý đánh tới. Mạc Ngữ hừ lạnh, căn bản không để ý tới biết, này thô bạo sát ý, liền ở khoảng cách thân thể của hắn hơn một xích lúc, ầm ầm hỏng mất. Giờ phút này, hắn nhìn như thường, cũng đã bộc phát ra cực hạn cảnh tượng toàn bộ uy năng, quanh thân lực lượng chi nồng nặc thô bạo, trừ phi sát trận hoàn toàn mở ra, căn bản không cách nào đả thương hắn nửa điểm. Oeng. Ngập trời biển lửa, trong phút chốc xuất hiện, tiên trong lửa liền ở nơi này trong biển lửa, ùng ùng gầm thét, ngang nhiên vọt tới trời cao. Hắn biết rõ, hôm nay nếu muốn sống sót, hết thể hy vọng đều ở Mạc Ngữ trên người. Giúp hắn, chính là giúp mình. Thần thi linh trí cũng không kiện toàn, nhưng giống như trước có thể phân biệt hung cát, gầm thét chung cơ hồ cùng tiên trong lửa cùng nhau, xông vào thiên không. Đồng dạng là một mảnh đại dương mênh mông, màu đỏ tươi vô cùng, máu tanh gáy mũi. Máu và lửa, giờ phút này không hề nữa va chạm chém giết, mà là dung hợp ở chung một chỗ, cánh quỷ dị sinh ra, nào đó biên độ thượng uy năng tăng lên. Oeng. Máu ở trong lửa thiêu đốt, cho nên ngọn lửa tựu trở nên càng thêm rừng rực. Trực tiếp đem trên trời cao, kia thâm trầm vô cùng bóng đêm che giấu, tạm thời ngăn cách liễu, nó cùng dưới đất mênh mông trận pháp cảm ứng. Các ngươi muốn chết. Tổ Linh âm hàn thanh âm vang lên, một cái đại thủ đột ngột từ hư vô xuất hiện, ùng ùng kinh thiên trong tiếng nổ, hướng tiên trong lửa, thần thi phách rơi. Tiên trong lửa gầm nhẹ, không muốn chết, tự liên thủ ngăn trở nó. Hắn trở tay một trường, vỗ vào mi tâm, huyết nhục nứt vỡ, lộ ra màu vàng đầu lâu. Ở nơi này đầu lâu chỗ mi tâm, một đạo nhợt nhạt ký hiệu khắc ở phía trên, tựa hồ mới vừa ngưng tụ không lâu. Đây cũng là thần thánh cảnh giới thần tính cụ hiện. Trong mắt hiện lên điên cuồng, tiên trong lửa một tay lấy này khối đầu cấp bắt, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tựa như bệnh nặng một cuộc nữa không có chút máu. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay của hắn đầu lâu bộc phát ra kinh khủng chí cực lực lượng ba động. Kim sắc hỏa diễm, trong phút chốc hừng hực thiêu đốt. Đây là thần tính ở thiêu đốt, chỉ này một khối đầu cốt, tiên trong lửa trong cơ thể thần tính liền bị rút lấy hơn phân nửa, thần thánh cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống. Có thể cùng sinh tử so sánh với, cảnh giới rơi xuống thì như thế nào? Chỉ phải sống, cuối cùng có khôi phục có thể. Giơ tay, đầu lâu bay ra, kéo thật dài kim sắc hỏa diễm đuôi cánh, cùng đánh tới bàn tay to ngang nhiên và chạm đến cùng nhau. Liền ở va chạm một cái trước mắt, thần thi đột nhiên mở miệng, âm tiết trầm thấp túc mục, uy nghiêm hạo đại đầy giấy hàng tỷ thần uy, vô cùng thần thánh hơi thở tức quét ngang thiên địa. Vô số viên màu vàng thần văn ra hiện tại hắn đỉnh đầu, tùy tính trong nháy mắt gia tốc, giống như một cuộc sáng lạng màu vàng lưu tinh mưa, quanh hướng tổ linh phách rơi đích một trường. Hai tôn cơ hồ thần thánh siêu cấp cường giả người, trong nháy mắt bị buộc là không tiếp thật nhiều. Bởi vì tiên trong lửa cùng thần thi rất rõ ràng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vì Mạc Ngữ tranh thủ tới đầy đủ thời gian. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ từ phía dưới truyền đến, Mạc Ngữ trước mặt hư không như băng cứng loại, đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài tiếng vỡ ra. Bóng đêm bị che giấu, cùng trận pháp đang lúc liên lạc gặp phải ngăn cách, kia phân giam cầm lực tùy theo tức nhược. Đây chính là Mạc Ngữ cơ hội. Cho nên, hắn không chút do dự xuất thủ. Giơ tay lên, một ngón tay điểm ở tiếng vỡ ra thượng. Oeng. Kinh khủng kinh khí bộc phát, Mạc Ngữ trên người hắc bảo trong nháy mắt tổn hại nghiêm trọng, trên người không biết thêm bao nhiêu vết thương. Nhưng hắn sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, một đôi trong mắt ánh sáng ngọc tựa như tinh thần. Hô. Một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại trước mặt, toàn thân lung ở hắc bảo, chính là Tổ Linh. Giơ tay lên, phách về phía Mạc Ngữ. Một trường này, trời cao trên bóng đêm biến mất, tựa hồ toàn bộ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, để cho bàn tay của hắn cũng trở thành liêu thuần túy mà thâm trầm bóng tối. Mạc Ngữ trong mắt sáng hơn, khiếp người thần quang, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, một ngón tay không ngừng tiếp tục rơi xuống, cùng tổ linh bàn tay va chạm đến cùng nhau. Ông, không gian bỗng dưng rung động, giống như là một khối nội bộ gặp chấn động dáng vóc to khối băng, từ hai người giao thủ nơi, trong nháy mắt lan tràn mở vô số tiếng vỡ ra. Sau đó, ầm ầm hỏng mất. Hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, một đạo rừng rực ngọn lửa, trong nháy mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Đó là tiên trong lửa. Hắn dĩ nhiên không thể nào, thật trợ giúp Mạc Ngữ, giờ phút này sát cục phá vỡ, trực tiếp thoát thân rời đi. Thần thi gầm nhẹ, lộ ra vẻ phá lệ táo bạo, hắn rất nhanh muốn rời đi, ánh mắt lại lạc ở Mạc Ngữ trên người, do dự hiển nhiên trong tay của hắn, có thần thi khẩn yếu vật bất quá giờ khắc này, vô luận tổ linh hay là Mạc Ngữ, cũng không có đem chú ý, rơi vào thần thi trên người. Thực lực đạt tới cảnh giới của bọn hắn, chớ nói thần thi đã thần tính tổn hao nhiều, thực lực chưa đầy một nửa, chính là toàn thịnh thời kỳ, ở tránh diện chém giết chung, cũng cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, tổ linh vẫn không muốn cùng Mạc Ngữ trực tiếp tiếp xúc, mới có thể ngay cả bố trí thủ đoạn, cố gắng xa khống xuất thủ đưa giết hết. Hiện tại, này tính toán tự nhiên đã thất bại. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ngươi tựa hồ có chút sợ hãi, cùng ta giao thủ. Đây không phải là hỏi thăm, mà là một loại không duyên cớ thẳng thuật. Tổ linh có thể bằng vào tối tâm trong đích liên lạc, cảm nhận được Mạc Ngữ cường đại, hắn tự nhiên cũng có thể, thì ngược lại phát hiện tổ linh đáy lòng sâu nhất ý niệm trong đầu. Chẳng qua là hắn giấu giếm vô cùng tốt, cho đến mới vừa rồi bị ép bất đắc dĩ hiện thân, Mạc Ngữ mới xác định điểm này. Tổ linh cười lạnh, sợ hãi. Như vậy hôm nay, ta liền để chết không có chỗ chôn. Mạc Ngữ lắc đầu, chết phải ngươi. Oanh. Kinh khủng hơi thở phá thể ra, như trăm vạn núi lớn, ngang nhiên đứng rơi. Tổ linh gầm nhẹ, hắc bảo không gió mà bay, không kém chút nào lực lượng, đem này áp bách ngăn cản bên ngoài. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này, Mạc Ngữ trong tay đột nhiên nặn ra một đạo pháp quyết. Theo pháp quyết này xuất hiện, hai người điên cuồng hoành kích hơi thở, cánh đột nhiên dây dưa đến cùng nhau. Thế lực ngang nhau, người nào cũng không thể áp quá đối phương, nhưng cùng lúc đó hai người cũng là tương đương với bị giam cầm đến tại chỗ, không cách nào nữa nhúc nhích nửa điểm. Nhưng trong sân cũng không dừng lại hai người. Mạc Ngữ mở miệng, "Thần thi, động thủ giết hắn rồi, ta liền đem ngươi muốn, còn cho ngươi." Thần thi gầm thét, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, Mạc Ngữ cùng tiền trong lửa quanh thân dây dưa lực lượng, phát ra hơi thở để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng Mạc Ngữ vật trong tay, đối với hắn hấp dẫn, cuối cùng áp qua phần này sợ hãi. "Oanh!" Biển máu hiện lên, nhấc lên kinh đảo hãi lãng, chạy thẳng tới tổ linh phía sau vành xuống. Có Mạc Ngữ dây dưa, hắn dù có ngập trời thần uy, cũng chưa không ra chút nào chống đỡ. Nếu không, một khi chính diện tan tác, trong nháy mắt cũng sẽ bị bóp thành phấn vụn. Nhưng ngay lúc, tổ linh nhưng ngoài dự tính của bình tĩnh đi xuống, thản nhiên nói, "Ta như chết đi, ngươi hẳn phải chết." Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, chợt hiện lên một đạo hiểu rõ, cũng không kinh ngạc. Sau đó, một đạo cực nóng, giữ dần hơi thở, ra hiện tại hắn phía sau. Tiên trong lửa tắm rửa ngọn lửa mà đến, thần sắc tái nhợt, nhưng không chút do dự, hướng Mạc Ngữ phía sau một trường theo như rơi. Chỉ sợ lúc trước, tổ linh lợi dụng hắn, muốn lấy kia chết chôn vùi Mạc Ngữ. Bởi vì hắn không có lựa chọn. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia thương hại, cơ hồ thần thánh cường giả, mặc dù khi hắn cửa trước mắt, cũng có thể giữ lại mình những hưu tôn nghiêm. Tiên trong lửa cũng đã hoàn toàn biến thành con cờ, từ nay về sau sinh tử vận mệnh đều không ở nắm trong tay. Ngón tay vừa động, nạn ra pháp quyết bể tan cảnh, dây dưa đến cùng nhau lực lượng, nhất thời như ánh sao loại đụng nhau. Trong nháy mắt, đem tổ linh, tiên trong lửa, thần thi cuốn vào trong đó. Trên trời cao, cuối cùng một tầng lờ mờ bóng đêm, ở nơi này đánh sâu vào, ầm ầm hỏng mất. Một đạo mênh mông ý chí, trong phút chốc phủ xuống, trong thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, đảo mắt chịu không phương viên trăm vạn giảm. Ngưng tụ ra, một đạo rộng rãi thân ảnh, như một tòa núi lớn, đặt ở mọi người trong lòng. Không có bất kỳ sinh linh, chỉ sợ cực hạn cảnh trở lên tồn tại, có thể làm được điểm này. Cho nên giờ phút này, xuất thủ là ngoại vực thế giới bổn nguyên ý chí. Thân ảnh ấy, một ngón tay điểm xuống. Mạc Ngữ phất tay áo, ở kinh khủng lực lượng con nước lớn trùng, xé mở một đạo tiếng vỡ ra, không muốn chết, hãy cùng bổ tọa. Thần thi gầm thét một tiếng, theo sát ở phía sau, hắn vết thương trên người giăng khắp nơi, lộ ra tảng lớn màu vàng xương, trong đó rất nhiều bộ phận cũng đã bể tan cảnh. Tổ linh hét giận dữ, nhưng cũng không dám chính diện chống lại thế giới ý chí oanh kích, mở ra lối đi thoát khỏi mảnh không gian này. Tiên trong lửa cắn răng, tránh chắc chứ, chạy trốn đi ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa ý chí hóa thân một ngón tay rơi xuống. Oanh! Cả vĩnh đoạ ma vực, phương viên mấy ngàn dặm khu vực, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lại là một chút mực nước, tích lạc thế giới bức họa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1633, thần thi lai lịch. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, cách lên trước mắt hư vô, cùng tổ linh xa xa còn đối với. Ván này, ta và ngươi coi như là ngang tay. Sơn Hải chi thiếu bị hủy, ngoại vực thế giới phong tỏa phá vỡ, đem không cách nào nữa ngăn cách tới từ ngoại giới xâm nhập. Tới so sánh với hủy diệt vĩnh đoạ ma vực, không đáng kể chút nào. Nhưng Mạc Ngữ nói như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thì như đại giới mặt đất này tòa bị xóa đi sát trận, trận này không chỉ là vì giết chết Mạc Ngữ mà chuẩn bị, còn cất giấu một người khác trọng yếu tác dụng, gọi về tổ linh. Hơn xác thực nói là vì đại thế giới tổ linh bản thể mở ra phủ xuống lối đi, khiến nó có thể thông qua Sơn Hải chi thiếu trực tiếp tiến vào ngoại vực thế giới. Hôm nay, tự nhiên không hề nữa có cơ hội lẫn nhau có thắng bại, cho nên mới xem như ngang tay. Nhưng có tâm tính vô tâm, từ này phương diện suy nghĩ, Mạc Ngữ tựa hồ còn muốn tăng thêm một bậc. Tổ Linh một chút trầm mặc, gầm nhẹ, "Mạc Ngữ, chuyện còn chưa kết thúc, ngươi chưa chắc là có thể sống đi xuống." Hắn xoay người, phất tay áo vung lên, ở trong thiên địa, xé mở thật dài tiếng vỡ ra. Một bước bước vào trong đó. Tiên trong lửa gào thét một tiếng, ở nơi này tiếng vỡ ra tiêu tán một cái chớp mắt, chui vào trong đó. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên địa ý chí hóa thân, thản nhiên nói, "Đi theo ta." Ông phủ xuống chi môn xuất hiện, hắn mang theo thần thi tiến vào trong đó. Trời cao trên, rộng rãi thân ảnh đột nhiên chia ra làm hai, hóa thành hai đạo kim sắc lôi đỉnh, oanh kích ở Tổ Linh kịp Mạc Ngữ biến mất đất, trực tiếp xuyên thủng hư vô không thấy. Vô tận xa xôi ở ngoài, một mảnh hoang nguyên. Đại địa băng tuyết bao trùm, đưa mắt nhìn lại, không thấy nửa điểm sinh cơ. Mấy viên thô to thấp mục, con mèo cắm ở cả vùng đất, cây khô đã sớm khô héo, chết đi không biết bao nhiêu năm tháng. Ô ô. Trong thiên địa, chỉ có hàn gió gào thét, quần quần nổi lên tuyết viên va chạm lẫn nhau, phát ra cách cách cách cách tiếng vang. Đột nhiên, mờ mờ thương khung phá toái, một đạo chói mắt màu vàng tia chớp, chiếu sáng này tấm băng tuyết vĩnh phong đất. Kinh khủng hơi thở, để cho tầng băng chỗ sâu, số rất ít khó khăn còn sống, thực lực đỉnh điểm tiểu nói, M23V.com.tn.m. Cương đại sinh vật chợt mở mắt, lộ ra vô tận hoảng sợ. Sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ. Hoang nguyên chỗ sâu, một ngọn vạn trượng tuyết phong, ở chói mắt kim quang trùng, trực tiếp bước hơi lên. Tại chỗ, lưu lại một gần nghìn dặm lớn, sâu không thấy đáy kinh khủng hố to. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đứng ở hố to bên cạnh, trên mặt vi bạch, không biết chuyển cái gì ý niệm trong đầu. Giống. Vang lên bên tai uy hiếp gầm nhẹ, thần thi trở nên càng thêm chật vật, thân thể tổn hại nơi, mơ hồ có thể thấy được màu vàng lôi quang chớp động. Hiển nhiên một đường trốn tránh, hắn như cũ không thể tránh khỏi, gặp phải dính líu. Mạc Ngữ xem ra một cái, ánh mắt bình thản. Thần thi trên mặt dữ tợn, nhất thời cứng đờ. "Ta biết, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Mạc Ngữ giơ tay lên, một con toàn thân trắng loáng biến bước, ra hiện ở lòng bàn tay. Thần thi ý thức nhất thời kịch liệt ba động, chợt chụp tới. "Oeng!" Thân thể của hắn bay rất ra ngoài, đập trên mặt đất, lê mở một cái thật dài tiếng vỡ ra. "Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!" Thần thi bạo ngược chu lên. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nó từng đã cứu bổn tọa, chỉ này một chút, ta liền sẽ không cho phép thương thế của ngươi hại nó. Nói, các ngươi trong lúc đến tột cùng cái gì quan hệ? Thần thi không, hắn một đôi trong mắt, trong nháy mắt đầy máu màu đỏ tươi, hai cây thật dài nanh từ miệng trung chui ra. Oeng! Máu tanh ngập trời. Thần thi hóa thành huyết ảnh điên cuồng đánh tới, năm ngón tay trên sinh trưởng ra máu sắc móng nhọn. Mạc Ngữ trong mắt lạnh xuống, giơ tay lên một ngón tay điểm rơi. Thần thi giống như đụng vào một tòa núi lớn, nổ vang nổ, bị trực tiếp chấn bay trở về. Huyết nục nứt vỡ, màu vàng thần cốt thượng tản ra tảng lớn tiếng vỡ ra. Cực hạn cảnh trở lên uy năng, chính là tùy ý thi triển, cũng có hàng tỷ sức mạnh to lớn. Chính là cơ hồ thần thánh, cũng không cách nào chống cự. Thần thi đụng vào hoang dã nơi cực sâu, cả bị băng tuyết bao trùm. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt, băng tuyết nổ tung, thần thi phóng lên cao, hắn quanh thân bắt đầu có huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt. Thô bạo hơi thở, lấy đáng sợ tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, chợt quy về bình tĩnh, nhưng trên người hắn hơi thở, nhưng âm chìm xuống. Giơ tay lên, năm ngón tay chống rông cầm. Thần thi bên ngoài cơ thể ngọn lửa, tựa hồ lâm vào vô hình áp chế, đảo mắt dập tắt. Ba, ba. Huyết nục nứt vỡ. Giang rắc, giang rắc. Xương rên rỉ. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Đừng tưởng rằng bổn tọa thật sẽ không giết ngươi." Thần thi mắt lộ sợ hãi, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn như cũ dãy rủa không nghỉ. Thừa nhận thương thế đã ở điên cuồng tăng thêm, chỉ sợ thần chi thân thể tiếp tục nữa cũng sẽ hỏng mất. "Không nên." Lo lắng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Mạc Ngữ năm ngón tay khẽ buông lỏng, túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay. Toàn thân tuyết trắng tiểu biến bức, giống như là từ ngủ đông trung tỉnh lại, giờ phút này một đôi linh động mắt nhỏ trùng tràn đầy lo âu. "Ngươi đã tỉnh?" Tiểu biến bức có chút sợ hãi, lớn. "Đại nhân." Nó tự nhiên có thể cảm ứng, Mạc Ngữ hôm nay cường đại hơi thở, không dám nữa như lúc trước giống nhau tùy ý. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, buông ra đối với thần thi bóp áp, vẫn như cũ trở tay, đưa theo như rơi đại địa. Tiểu biên bức buông lỏng một hơi, chợt lại nói, "Đa tạ đại nhân." Mạc Ngữ cười cười, vuốt nó trên người mềm nhũn lông tơ, "Nếu không phải ngươi, ta năm đó đã chết đi, thật muốn cảm tạ, cũng là ta tạ ơn ngươi." Tiểu biên bức khẽ túi đầu, hai con lô thai nhỏ thượng, cánh phát ra mấy phần hùng luận. Mạc Ngữ lúc này mới nghĩ đến, nào đó trình độ đã nói, tiểu biên bức là nữ hài tử, lập tức xin lỗi cười một tiếng thu tay lại. "Ngươi cùng thần thi là quan hệ như thế nào?" Tiểu biên bức quả nhiên không hề nữa xấu hổ, con ngươi nhưng đỏ lên, lực lượng trầm mặc, "Ta là nữ nhi của hắn." Lúc này đáp, có chút ngoài dự tính của. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng hắn tự hồ. Tiểu biên bức thanh âm trầm thấp, "Ta biết, phụ thân hắn muốn giết ta." Nhưng rất nhanh, tiểu giải thích, "Nhưng này không phải của hắn bản ý, hắn chẳng qua là đánh mất ý thức, bị bản có thể khống chế thao túng liễu." Mạc Ngữ nhìn thoáng qua, còn đang gầm thét không ngừng thần thi, dễ dàng có thể nói hay không nói vừa nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng vậy tốt phán đoán có thể hay không giúp ngươi. Tiểu biên bức mặt lộ vẻ cảm kích, "Đa tạ đại nhân." Nó trong lòng vốn là có ý nghĩ này, dĩ nhiên đem hết thảy nói tới. "Cha của ta từng là thần giới 12 chủ thần một trong. Rất xa năm tháng trước, một tên là thần giới đất, đầy đàn cuộc sống hàng tỷ sinh linh, cái thế giới này cường đại nhất là 12 tôn bạn thiên địa mà sinh thần linh. Bọn họ địa vị tôn sủng, là tất cả thần tộc chi phụ, bị gọi là 12 chủ thần, đại biểu thần giới cao nhất quyền lợi cùng ý chí. Thần linh trong lúc, mặc dù tồn tại ma sát cùng chiến tranh, nhưng ở mạnh đại chủ thần cửa thăng bằng, thần giới như cũ được cho hòa bình. Vô số tộc quần sống chung ở trời cao đại địa trong lúc, đan vào thành một đoạn vô cùng tốt đẹp chính là hình ảnh. Nhưng này phân tốt đẹp, theo chiến tranh đến, bị triệt để bị phá hủy. Trời cao nứt vỡ, đại địa kêu rên, hàng tỷ sinh linh táng thân trong đó. Cường đại người xâm lăng, ở cả thần giới điên cuồng tàn sát bừa bãi, chỉ sợ có cường đại 12 tôn chủ thần, như cũng không cách nào tới chống lại. Từng tôn chủ thần, vẫn lạc tại chiến trường chung, thần giới lão đảo muốn ngã, bổn nguyên bị điên cuồng cướp đoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1634, Sơn Thị, 1. Tiểu biên bức bắt đầu rơi lệ, tựa hồ trở về nghĩ đến cái gì, thân thể bởi vì sợ hãi, mà nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng nó như cũ thật tình nói, không có nửa điểm bỏ sót, bởi vì này có thể liên quan đến phụ thân có thể hay không nhận được cứu thủ. Mặc ngữ trầm mặc, trong đầu dần dần buộc vòng quanh chết đi trong 5 tháng hình ảnh, giữa lông mày nhiều vài phần suy tư. Thần giới, 12 chủ thần, xâm lấn chiến tranh, hủy diệt thế giới. Điều này hiển nhiên chính là hải ngoại thiên thế giới cùng đại thế giới bị hủy diệt cái kia vùng thiên địa. Nhưng thần thi vì sao có ra hiện tại ngoại vực thế giới? Mặc ngữ chân mày theo bản năng nhăn lại. Tiểu biên bước một lòng, nhất thời nói lên, đại nhân, ngài có thể hay không cứu cứu cha của ta? Mặc ngữ phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, ngươi nói phụ thân của ngươi vì chống lại ngoại giới người xâm lăng, thả ra liếu trong cơ thể ma tính, hóa thân làm huyết ma. Dạ đại nhân. Tiểu biên bức trong mắt vừa lên lệ quang, phụ thân đem còn sót lại thần tính phong ấn đến trong cơ thể ta, chính là hy vọng ta có thể ở hắn hoàn toàn ma hóa sau có thể cứu tình hắn. Nhưng ta làm không được, phụ thân ý thức trầm luân liếu, hắn chỉ muốn giết ta, cắn nuốt sạch thần tính, một khi như vậy phụ thân ta tiểu cũng đã không thể tỉnh lại. Mặc ngữ nhẹ giọng nói, ngươi đừng nội, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi tại sao lại tới đây? Tiểu biên bức lắc đầu, ta không biết, chỉ nhớ rõ ngủ say liếu một đoạn thời gian rất dài, tỉnh lại chính là cùng đại nhân ngài gặp nhau thời điểm. Mặc ngữ trong lòng có chút thất vọng, xem ra là không chiếm được cái gì hữu dụng đầu mối liếu, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm, giọng điệu càng phát ra ôn hòa, như vậy đi, ta trước mang bọn ngươi đi xử lý một ít chuyện, thuận tiện thật tỉnh suy tư hạ xuống, như thế nào giải cứu phụ thân của ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng hiểu, loại chuyện này là cấp không đến. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Tiểu biên bức cảm kích vô cùng. Mặc ngữ mang tay khẽ vẫy, thần thi phiêu bay tới, nó gắt gao ngó chừng tiểu biên bức, trong miệng phát ra trầm thấp như dã thú gào thét. Nếu không có bị trấn áp, nó tất nhiên đã điên cuồng. Tiểu biên bức thân thể run rẩy lợi hại hơn, đại viên nước mắt chảy xuống. Mặc ngữ ở trên hư không vẽ một cái, xé mở một cái thật dài tiếng vỡ ra, đem thần thi ném vào trong đó. Đại nhân, yên tâm, chỉ là một không gian lao ngục, tạm thời chính là phong bế hắn, có lẽ tốt hơn chút ít. Mặc ngữ cười cười, chúng ta đi thôi. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sơn hải chi thiếu, lưng núi nứt vỡ, kinh khủng hắc động còn đang cắn nuốt hết thảy, nước biển điên cuồng dốc vào trong đó, chợt biến mất không thấy gì nữa, là hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Nam Hải thành dương vô biên vô hạn, hơn ẩn chứa chí cao thiên địa pháp tắc, sợ là sẽ phải bị này hắc động ở trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt không còn. Sơn hải tộc chúng đã từ mới vừa kinh khủng chém giết chung, miễn cưỡng khôi phục như cũ, mọi người mặt có sợ hãi, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể từ tứ phương phương trong thạch phòng cảm nhận được làm cho lòng người bảo an hơi thở, cho nên toàn bộ sơn hải tộc chúng cũng hội tụ ở chỗ này, quỳ rạp trên đất mặt, không ngừng cúng bái, thành kính vô cùng, cái chán dập đầu phá máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ liễu mặt đất. Trong lúc bất chợt, nhà đá chi môn lặng lẽ mở ra, Mặc ngữ cất bước ra. Ba tên tộc lao trước hết kịp phản ứng, thần sắc kích động vô cùng. Tham kiến đại nhân, cầu xin đại nhân không nên bức bỏ sơn hải tộc. Chúng ta là ngài thành kính nhất người hầu. Mặc ngữ đầu góc đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, hắn trầm mặc hạ xuống, giơ tay lên điểm ở trên hư không. Ban cho các ngươi núi lực lượng. Thanh âm bình thản nhưng không có biến mất, mà là đang này thiên địa đang lúc không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng vang liền tựa như trăm vạn lôi đỉnh. Ông, một ngọn núi ảnh ra hiện tại sơn hải chi thiếu, chỉ sợ kinh khủng kia hấp động đều không thể đem núi này ảnh bị phá hủy. Mơ hồ đột nhiên nó thả ra hơi thở, tựa hồ đại biểu trong thiên địa nào đó cao nhất ý chí, mà chính là loại này ý chí mới để cho sơn ảnh có thể đứng nghiêm cho hấp động bên trong. Mênh mông vô ngần, thâm thúy tựa như cửu u chi hải hơi thở từ sơn ảnh thượng phát ra, không có không chút kiêng kỵ điên cuồng truyền bá, chẳng qua là đem tất cả sơn hải tộc chúng bao phủ ở bên trong. Dị biến đột nhiên xuất hiện, tất cả sơn hải tộc chúng, cái chán dập đầu phá chảy ra máu tươi, đột nhiên phát ra nhàn nhạt huyết quang, một chút xíu từ mặt đất tung bay đi ra ngoài, sau đó dung hợp đến cùng nhau, vượt vòng quanh một đạo kỳ dị ký hiệu. Kia là một núi chữ, đúng, chính là một núi. Chỉ sợ căn bản xem không hiểu, cũng từ chưa bao giờ thấy qua, nhưng ngươi chỉ muốn nhìn thấy nó, là có thể hiểu này ký hiệu ý tứ. Nó dày cộm nặng nề, nó uy nghiêm, nó túc mục, nó đại biểu đại địa kéo dài, nó đại biểu tánh mạng chịu tải, nó là sơn hải tộc duy nhất thần. Hải Sơn rơi lệ đầy mặt, đúc bằng sắt loại hán tử, khóc thành một nước mắt người. Vô tận uy khuất, vô tận kích động, phún dung ra đan vào va chạm, để cho hắn khó có thể tự giữ. Mà giờ khắc này, tuyệt không phải hắn một người như thế, tất cả Sơn Hải tộc chúng cũng hỉ cực nhi khắp. Đợi chờ vô số năm, thủ vững vô số năm, không biết gặp phải bao nhiêu diệt tộc họa lớn, bọn họ cũng chưa từng lúc này rời đi thôi nửa bước. Hiện tại, cực khổ đợi chờ, rốt cục nên đón kết quả. Sơn Hải tộc, từ nay về sau đầy đủ. Ông. Tất cả núi chữ, rung động trong, màu đỏ tươi huyết sắc, nhiều nhẹ nhẹ lờ mờ tơ vàng. Kia tơ vàng, thả ra một loại tôn quý vô cùng, cường đại chí cực uy áp, bởi vì bọn họ đại biểu thần thánh cảnh giới ý chí. Hưu. Ký hiệu rơi vào mi tâm, tất cả Sơn Hải tộc chúng, hơi thở điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đến cấp độ, đạt tới bọn họ không dám tưởng tượng cảnh giới. Nhất cử nhất động, nhưng Di Sơn đảo hải, đây mới là cái kia, từng uy chấn ngoại vực Sơn Hải tộc. Ba tiên tộc lao được ít rất nhiều, thậm chí khô mục diện mạo, cũng trở nên trẻ tuổi rất nhiều. Nhưng giờ phút này, biến hóa lớn nhất cũng là Hải Sơn. Hắn vốn là khôi ngô thân thể, tăng vọt gần hai thước, thành danh phủ kỳ thực cự nhân. Da thịt gồ cao, đem trên người trường bào băng liệt, lộ ra màu đồng cổ, chẳng qua là liếc mắt nhìn, có thể cảm nhận được kia phân làm cho người ta run sợ lực lượng cảm. Hải Sơn đứng dậy, đi tới Mạc Ngự trước mặt, một chân quỳ xuống, "Sơn Hải tộc Hải Sơn, từ hôm nay, vì đại nhân Sơn thị. Sơn Hải tộc, mỗi quá một đoạn năm tháng, cũng sẽ ra đời một gã Sơn thị, có từ xưa tới nay, đại đại Sơn thị chuyển thừa xuống tới tinh thần ý chí, thực lực kinh khủng cực kỳ. Đại biểu một loại cường đại đến cực hạn thuần túy lực lượng." Mạc Ngự ánh mắt lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay Sơn Hải tộc chúng, thế nhưng có thể thức tỉnh Sơn thị. Hiện nay, Hải Sơn lực lượng, mặc dù như cũ nhỏ yếu, nhưng hắn vẫn có thể ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi lớn lên, không có chút nào trở ngại một đường chạy tới thần thánh cảnh giới, thậm chí có thể càng tiến một bước. Bởi vì Mạc Ngữ hôm nay là cực hạn cảnh trở lên, mà Sơn thị lực lượng từ trước đến giờ có thể đạt tới cùng núi cùng cảnh giới. Nếu thật như thế, không có gì ngoài Liễu Thần ở ngoài, Mạc Ngữ tiểu nhưng đạt được đạo thứ hai cường đại trợ lực. Hai pho tượng cực hạn cảnh thượng siêu cường người, chỉ sợ mạnh như tổ linh cũng sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ mỉm cười, giơ tay lên rơi vào Hải Sơn đỉnh đầu, nguyện ngươi làm ta kiếm trong tay. Hải Sơn len ken có tiếng, thề vì đại nhân vượt mọi chông gai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1635, gặp lại Tuyết Tương. Ba núi tương liên phân thế giới, Nam Hải vờn quanh trồng liền Vũ Dương. Sơn Hải tương giao nơi, chính là đạo này Sơn Hải chi phòng, khẩn yếu nhất chỗ. Hôm nay, hắc động tồn tại ở thiên địa, ung ung nuốt trôi nước biển vô tận. Sơn Hải chi phong đã hoàn toàn bị phá hủy. Mạc Ngữ hiện nay, mặc dù không có khôi phục hết thể trí nhớ, nhưng cũng rõ ràng Sơn Hải chi phong trọng yếu. Đây là ngoại vực, chống đỡ xâm lấn mạnh nhất phòng tuyến. Chỉ cần Sơn Hải chi niêm phong cất vào kho ở, mạnh như tổ linh cũng mơ tưởng bước vào ngoại vực một bước. Mặc dù tồn tại ở Vĩnh Đoạ Ma vực gọi về đại trận đã bị phá hủy, nhưng tổ linh phân thân còn đang, người nào cũng không biết hắn hay không còn có lưu đồ dự bị trận pháp. Cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chữa trị Sơn Hải chi phong. Mạc Ngữ ở tự nhiên có thể làm được điểm này, nhưng hắn còn có thật nhiều chuyện không thể nào lâu dài chú lưu. Như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lựa chọn. Hải Sơn. Dạ, đại nhân. Hắn một bước tiến lên, kính cẩn hành lễ. Mạc Ngữ thản nhiên nói, bổn tọa muốn ngươi bước vào trong hắc động, trấn thủ Sơn Hải chi thiếu, ngươi có bằng lòng hay không? Hải Sơn mặt không chút thay đổi, một chân quỳ xuống, tuân theo đại nhân hết thảy ý chí. Mạc Ngữ mỉm cười, đứng lên đi, không phải là hiện tại, lực lượng của ngươi quá yếu, ngăn cản không nổi thiên địa ý chí áp bách. Hắn giơ tay lên một chút, một ngọn núi ảnh chợt ra hiện tại hắc động trong lúc, mỏng giống như là một tầng đám xương, nhưng thả ra bảng bạc chí cực hơi thở. Ngọn núi này ảnh từ Mạc Ngữ tay, ẩn chứa tinh thần hắn lực ý chí lượng, đủ để chống đỡ nửa năm thời gian. Hy vọng đến lúc đó, Hải Sơn đã cường đại đến, có thể chống cự thiên địa ý chí trình độ, nếu không sẽ có chút phiền phức. Sơn Hải tộc. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xe gió chung, 3000 đạo thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại hải vực trên, chi chít mọi người khí thế bằng bạc. Tham kiến đại nhân. 3000 Sơn Hải tộc chúng không mình hành lễ. Phong ấn này tấm hải, thủ hộ sơn ảnh, đợi chờ bổn tọa trở về. Dạ. 3000 Sơn Hải tộc chúng, nhất tề chợt quát một tiếng, thân ảnh run lên tiêu tán. Trung điệp sơn ảnh từ hư không hiện lên, đan vào đến cùng nhau, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cái không thấy cuối sơn mạch. Mặc dù hư ảo, nhưng này sơn mạch cũng là 3000 Sơn Hải tộc chúng lực dung hợp, tên là Sơn Thủ. Đại biểu Sơn Hải tộc mạnh nhất thủ hộ lực lượng. Bị vây Sơn Thủ bên trong, chỉ sợ cực hạn cảnh trở lên tồn tại, thậm chí ngoại vực thế giới bổn nguyên ý chí xuất thủ, đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem sơn ảnh phá hư. Cái này cho Mạc Ngữ chạy tới thời gian. Trong lòng hắn cũng là rất nhanh hy vọng, tổ linh lại ra tay nữa. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho nó một phần thật to vui mừng. Mạc Ngữ xoay người, chúng ta đi. Giơ tay lên lôi kéo, phủ xuống chi môn, từ hư vô trung hiện lên. Hải Sơn đứng dậy, kính cẩn đi theo ở phía sau. Bá. Cửa đá biến mất. Phong tuyết nảy ra, đường núi duy gian. Bên hai một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gào thét tiếng gió không ngừng vang lên. Tuyết này, nhẹ nhàng không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng quỷ dị, không có thể đủ đem dưới chân đường núi che giấu. Hai đạo thân ảnh đạp tuyết mà đi. Bọn họ cước bộ cũng không nhanh, tốc độ lại cứ sinh nhanh đến quỷ dị, trước một cái chớp mắt còn đang cho phép xa ở ngoài, tiếp theo tiểu ra hiện tại phụ cận. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, trong mắt chỗ sâu nhưng có vẻ thất vọng. Bất quá hoàn hảo, chuyến này cũng tịnh không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Hắn dừng bước lại, xoay người về phía sau nhìn lại. Sơn hải tựa như nham thạch tạo hình mà thành trước mặt bảng, giờ phút này hơi lộ ra mê mang, trên người hơi thở nhưng trở nên càng thêm trầm ngưng, mỗi một bước đều ở máu trên mặt đất, lưu lại một dấu chân thật sâu, mặc cho bão tuyết rơi, đều không thể đem chân này ấn che dấu. Cho nên quay đầu nhìn lại, một đạo thật dài dấu chân, từ cách xa ở ngoài, vẫn dọc theo người tới chỗ này. Mạc Ngữ mỉm cười, cảm giác như thế nào? Sơn Hải chắp tay, thuộc hạ hiểu đại khái. Mạc Ngữ gật đầu, so với ta trong tưởng tượng mau, nếu như ngươi không thành vấn đề, chúng ta tiểu muốn này liễu. Sơn Hải thật tình suy nghĩ một chút, gật đầu. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, phủ xuống chi môn xuất hiện, hai người cất bước tiến vào trong đó. Bá. Tại chỗ tiêu tán, chỉ có một ít đạo trưởng trường không thấy cuối dấu chân, ở không tiếng động kể mới vừa rồi hết thảy. Nơi xa, hai đạo thân ảnh cứng còng như sắt, sau một hồi, mới thật dài thở ra một hơi. Như thế dùng sức, tựa hồ muốn đem trong cơ thể tất cả hơi thở toàn bộ bài xuất, làm cho người ta hoài nghi bọn họ có thể hay không lúc đó ngất đi. Lại qua thời gian rất lâu, mới có một người run giọng mở miệng, mới vừa rồi. Bọn họ là trực tiếp rời đi sao? Dầm. Ứng với. Hẳn là. Xác định điểm này, hai người lần nữa trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau quay đầu bước đi. Chuyện này vĩnh viễn đừng nói làm cho người ta biết. Cho dù nói, ngươi cảm thấy sẽ có người tin. Như vậy là thật. Hai người hiện tại rất nhanh hối hận, tại sao nhất thời tò mò, dọc theo dấu chân đuổi theo. Thật là bị coi thường a. Thật là làm không đến nhận được không nói, trong lòng còn muốn nhét vào tới một cái túi lớn vụ. Hơn nữa còn là, nói cũng không dám nói cái kia loại. Tại sao? Nói nhảm, không thấy được mới vừa rồi vị kia, rồi rối tay tiểu mở ra một cánh cửa, trực tiếp đi. Đây là đâu? Đây là ba núi đất. Lúc nào nghe người ta nói quá, này thiên địa, có người có thể làm được, thì ba núi đất cách trở như không có gì rồi. Vị kia, tuyệt đối là thế gian, kinh khủng nhất tồn tại. Truyền bá về chuyện của hắn. Bọn họ cũng không muốn, mình ngày đó không giải thích được, đã bị người nghiền nát thành cha. Ông. Cửa đá xuất hiện, Mạc Ngữ, Hải Sơn cất bước ra. Ba núi đất chung hai người, hắn đã sớm phát hiện, chỉ là không có để ý tới. Chúng ta đã tiến vào phải thế giới, rất nhanh là có thể đã tới mục đích địa. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, nếu ta phán đoán không sai, ngươi tiểu tạm thời ở lại nơi đó, trong thời gian ngắn nhất, khôi phục sơn thị ứng hữu lực lượng. Hải Sơn con người, dạ. Mạc Ngữ đối với hắn dứt khoát tính cách rất hài lòng, cười cười, sẽ phải trực tiếp truyền tống rời đi. Nhưng này lúc, hắn khẽ cau mày. Có ít người đang hướng bên này chạy tới, tựa hồ là một cuộc đuổi giết. Lúc trước liền đã nói tới, Mạc Ngữ hôm nay cảnh giới, không thể nào không có chút nào lý do, nhúng tay hết thảy chuyện. Hắn xuất thủ, thì nguyên do. Mạc Ngữ không có rời đi, là bởi vì bị đuổi giết người, hắn từng thấy quá, còn chịu được kia trợ giúp. Nhưng những này, cũng không phải là hắn cau mày nguyên nhân, quan trọng nhất là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại có người dám bên phải thế giới trong phạm vi, đối với nàng xuất thủ. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước, năm ngón tay chống rông cầm. Tuyết Tương nụ cười trắng bệnh, bao vây thân thể mềm mại chiến giáp, đã tổn hại nghiêm trọng, cơ hồ bị máu tươi thấm ướt. Trong đó mấy đạo hỏa diễm cháy dấu vết, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Hừ, Tuyết Tương, không nên nữa chạy, không người nào có thể cứu ngươi. Kết thúc sao? Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Cười lạnh chung, mấy đạo cường hãn hơi thở ầm ầm bộc phát, tàn sát bừa bãi lạnh như băng thần quang, đan vào ở chung một chỗ, đem nàng thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Tuyết Tương mắt lộ tuyệt vọng, kiêu ngạo như nàng, từ không có nghĩ qua, cuối cùng có thể như vậy chết đi. Hơn hối hận, nhận được tin tức chi sơ, không có ngựa thượng chạy trốn. Nhưng hiện tại đã quá muộn. Nàng hít sâu một hơi, đè nén trong lòng sợ hãi, giọng căm hận nói, trong cung chư vị đại nhân, nhất định sẽ báo thù cho. Một màu bạc chiến giáp, khí thế phi phàm tướng quân cười lạnh, đừng có nằm ngộng, Dương Thần cung đã hủy, hiện tại tự thân khó bảo toàn, ai còn có thể lo lắng ngươi. Ngọn lửa bao phủ xuống, Long Đức Nhị các mặt lộ vẻ tiếc hận, trời xanh tuyết thể, cứ như vậy chết đi, thật sự đáng tiếc. Ha ha ha ha. Hỏa tướng không cần phiền não, đợi Tuyết Tương chết đi, ngươi chi bằng đem tộc nhân bắt, nói vậy trong đó còn có cô gái phù hợp yêu cầu của ngươi. Tuyết thể chi nữ, toàn thân tựa như hàn băng tạo nên, ôm trong lòng trung tất đặc sắc, hỏa tướng đến lúc đó nếu có thu hoạch, cần phải phân ta một. Tính cả ta. Tùy ý trong lúc cười to, mọi người mắt lộ khoái ý. Nhưng ở này khoái ý chỗ sâu, rồi lại mơ hồ đột nhiên, lộ ra mấy phần sợ hãi. Nhưng cuối cùng, sợ hãi bị điên cùng đè. Dương Thần cung đã hủy, còn có cái gì phải sợ? Giết chết Tuyết Tương, chẳng khác nào quăng danh trạng, đem mình cùng Dương Thần cung hoàn toàn cắt rách. Và anh. Thần quang gần người. Tuyết Tương nhắm mắt lại, đợi chờ tử vong, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy lâm vào tĩnh. Tuyết Tương khỏe mắt, viên này trong suốt nước mắt, quỷ dị dừng lại. Sau đó, là nàng quanh thân, sát khí đằng đằng, tràn ngập thô bạo sặc sỡ thần quang. Tất cả tồn tại, tựa hồ bị đông lại. Tuyết Tương lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, tiểu thấy này kỳ dị một màn, trong mắt không khỏi trợ to, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cách đó không xa, Long Đức Nhĩ cấp chờ 6 đại tướng quân, thân thể nhất tề cứng đờ, một tia lạnh lẽo từ đáy lòng xung ra, để cho bọn họ mặt lộ vẻ tái nhợt. Thời khắc sinh tử đại kinh khủng, không từng trải qua, liền sẽ không biết được. Tuyết Tương lã chã rơi lệ, cũng là hỉ cực nhi khắp. Dịu dàng quỳ gối, không biết kia vị đại nhân xuất thủ cứu rút, van bối vô cùng cảm kích. Đi. Không biết người nào gầm nhẹ một tiếng, 6 đại tướng quân xoay người bỏ chạy, gọn gàng linh hoạt không có nửa điểm do dự. Nói nhảm, mặt cũng không lộ, là có thể dễ dàng trực tiếp đem mấy người bọn họ thần thông đông lại. Phần này thủ đoạn đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không trốn, chẳng lẽ chờ chết sao? Hơn nữa hôm nay bọn họ đuổi giết, nhưng là Tuyết Tương. Ai cũng biết nàng là Dương Thần Cung người. Mặc dù Dương Thần Cung đã hủy, mặt lộ vẻ vạn kiếp bất phục. Ai có thể dám khẳng định Dương Thần Cung chung cũng chưa có kia vị đại nhân vật thoát thân đi ra ngoài? Một nghĩ đến đây, sáu đại tướng quân đấy mắt lộ ra sợ hãi, trong lòng kêu rên, sẽ không đen đuổi như vậy sao? Nhưng trên thực tế, bọn họ thật rất nhanh đen đuổi. Nếu như nói Dương Thần Cung trong có đại nhân vật như vậy, Mạc Ngữ không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất một. Ông vô hình áp chế trong phút chốc phủ xuống, tiêu thật giống một ngọn sơn mạch, trực tiếp bao trùm trời cao, cũng là đem trọn đại địa che giấu. Điên cuồng chạy trốn chung sáu đại tướng quân, muộn hanh nhất thanh, miệng mũi thất khiếu, máu tươi cuồn phun. Cảm giác như vậy, giống như dạng ở cấp tốc phi hành trùng, chạm mặt đụng vào liễu một ngọn núi. Không, không phải là một ngọn núi, là một đám núi. Vừa vặn, đem ngươi thẻ ở dãy núi trong lúc. Sáu đại tướng quân đồng thời lộ ra tuyệt vọng. Tuyết Tương trong mắt càng ngày càng sáng, từ xuất thủ đến xem, âm thầm vị này quả nhiên rất có thể là trong cung mộ vị đại nhân. Trực tiếp trấn áp sáu đại tướng quân, làm kia cắn trả trọng thương, như thế thực lực cường đại, ở trong cung cũng là tuyệt đối đại nhân vật. Chẳng lẽ xuất thủ chính là lão sư? Không đúng, lão sư mặc dù cường đại, nhưng cũng rất khó làm được điểm này. Ý niệm trong đầu quay cuồng, Tuyết Tương đột nhiên xoay người, hai đạo thân ảnh ra hiện tại cuối tầm mắt, chỉ nháy mắt thời gian, sẽ đến trong sân. Thấy rõ người, Tuyết Tương trong mắt vi ảm, bởi vì này hai người, nàng cũng không nhận ra. Ừ, không đúng, phía trước này đạo thân ảnh, tựa hồ có chút quen mắt. Tuyết Tương trong mắt đột nhiên trợ to, ngươi, Mạc Ngữ gật đầu, Tuyết Tương, hồi lâu không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1636, Dương Thần Cung gặp nạn. Tiêu Thần. Tuyết Tương kinh hô, nàng trăm triệu không nghĩ tới, giờ phút này ra hiện tại người trước mắt, lại là hắn. Năm đó, đưa hắn tiến vào ba núi đất sau, Mạc Ngữ tin tức hoàn toàn không có, sau một hồi mới mơ hồ dọ thám biết một chút. Không một không biểu minh, Mạc Ngữ đã chết đi, nơi nào ngờ tới hôm nay, hắn có hoàn hảo không tổn hao gì ra hiện tại trước mắt. Trấn áp sáu đại tướng quân chuyện, là hắn làm. Không đúng, điều này sao có thể? Đến nay mới đi qua mấy năm, tu hành đường càng đi lên được, liền càng là khó khăn, mỗi bán ra một bước cũng muốn trăm năm thậm chí càng lâu. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích liễu. Tuyết Tương ánh mắt rơi vào Hải Sơn trên người, chỉ là một mắt, liền cảm giác trong lòng run lên, tựa hồ bị để lên một ngọn vô hình núi lớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ba núi đất chung, Hải Sơn lấy sơn thị thân đi lại, có điều tìm hiểu đưa đến quanh thân khí cơ sôi trào, không thể tránh khỏi tiết lộ ra một chút. Mặc dù, lực lượng tuyệt đối tầng thứ thượng, hắn chưa chắc so sánh với Tuyết Tương mạnh hơn, nhưng chỉ cảm thấy ứng với hơi thở truyền thừa liễu lịch đại sơn thị tinh thần ý chí, tự nhiên kinh khủng chí cực. Tuyết Tương trong nháy mắt phán định, mới vừa mới ra tay cứu của mình, chính là vị này thần bí đại nhân, về phần vì sao xuất thủ cứu nàng, đương nhiên là bởi vì Tiêu Thần nguyên nhân. Nàng kính cẩn hành lễ, Dương Thần Cung Tuyết thanh niên, nhiều tạ ơn đại nhân xuất thủ cứu rút. Vừa nói, cho Mạc Ngữ đánh quá mịt mở ánh mắt. Chỉ sợ ngươi cùng này vị đại nhân rất thuộc, thậm chí có thể xin hắn xuất thủ, nhưng nên có cảm kích, nhưng nhất định cũng không thể thiếu a, nếu không tiểu chắc là không biết làm người, khá hơn nữa quan hệ, sớm muộn cũng muốn băng dụng. Húng chi hiện tại Dương Thần Cung mưa gió tung bay, như vậy một vị sâu không lường được cường giả, thậm chí có thể ảnh hưởng đại cục, trăm triệu không thể đắc tội. Nhưng để cho Tuyết Tương im lặng, lo âu chính là, Mạc Ngữ thấy được ánh mắt của nàng, trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái, vẫn đứng tại chỗ, không có một chút điểm tỏ vẻ. Đây là ý gì? Người kéo không giới mặt, không bỏ xuống được giá tử. Nhớ vậy, hiện tại đến lúc nào rồi liễu, lại còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Mặc dù xác định, mới vừa rồi mình được cứu, là Mạc Ngữ nguyên nhân, nhưng Tuyết Tương trong lòng đối với hắn giác quan, hay là một chút thấp xuống hơn phân nửa.